chương 801 sao lại như vậy chứ? Chuyện không phải như vậy, làm sao có thể? Hai người Phan Phượng và Thương Lệnh Kỳ thì thào nói nhỏ, Diệp Chân từ khi khai chiến đến giờ động cũng không động, lần đầu tiên động. Không có cái gì là không thể nào. Hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một đoàn tam sắc quang hoa vừa rồi thoát ra khỏi trung tâm vụ nổ có chút yếu ớt bay lên trên không, đó là tiên thiên hồn quang bao bọc tiên thiên thần hồn của Sách Mệnh nương nương Phùng Đinh, lúc này đang muốn mang theo tiên thiên thần hồn của nàng thoát khỏi nơi đây. Nhưng tiên thiên thần hồn không có cao thủ hộ pháp giống, như một mỹ nữ trần trụi hôn mê ở dã ngoại hoang vu, mặc người khinh bạc. Từng tia linh quang kỳ dị mang theo thần hồn ba động từ đầu ngón tay Diệp Chân bắn ra, triệt để bao trùm tiên thiên hồn quang của Sách Mệnh nương nương, tiên thiên hồn quang bọc vào tiên thiên thần hồn của Sách Mệnh nương nương, phát ra thê lương tiếng cầu cứu, tiếng cầu xin tha thứ. Buông tay, ngũ thần tướng Trường Sinh giáo Nhậm Thiên Nam gầm thét một tiếng, giống như một đạo hỏa lưu tinh xông về Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân chỉ khinh miệt liếc mắt Nhậm Thiên Nam, trong lòng bàn tay một đạo lôi quang chợt lóe lên, ngay cả hô một tiếng kêu thảm cũng không có phát ra, tiên thiên thần hồn của Phùng Đinh tan thành mây khói, chỉ còn lại một đoàn tiên thiên hồn quang cực kỳ tinh thuần bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Thứ này đối với Diệp Chân mà nói, chính là bảo bối tốt tăng thực lực lên, nhất là tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh tứ trọng như Sách Mệnh nương nương. Ầm, một đạo ô sắc lưu quang hung hăng đánh tới ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam đang phóng tới Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ nhục thân của Nhậm Thiên Nam vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy từ trên bầu trời rơi xuống. Thậm chí hắn còn chưa kịp thôi động ngón trung phẩm linh khí của hắn, thì đã bị Tiểu Miêu đụng giết. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể đón đỡ Tiểu Miêu toàn lực oanh kích. Cho dù vương giả khai phủ cảnh cũng không thể, chớ nói chi tu vi của Nhậm Thiên Nam chỉ có chú mạch cảnh thất trọng. Âm thanh nổ vang kịch liệt từ vài dặm ngoại truyền đến, đó là động tĩnh lúc Công Tôn Ly đón đỡ diệt ma linh tiễn oanh kích. Trước người Công Tôn Ly dày đặc đao võng, chỉ ngăn cản một hơi đã bị một mũi diệt ma linh tiễn, do linh tinh thuộc tính cực phẩm ngưng tụ xông đến vỡ nát. Không chút do dự, từng ngụm bản nguyên tinh huyết cuồng phún hướng về phía bích sắc yêu đao trong lòng bàn tay. Chuôi bích sắc yêu đao này đã đi theo hắn trên trăm năm, cùng hắn vào sinh ra tử. Một khoảnh khắc này, trong ánh Công Tôn Ly mắt đầy vẻ không muốn. Trong nháy mắt tiếp theo, bích sắc yêu đao đột ngột bắn ra hào quang vạn trượng. Một loại khí tức sinh mệnh quỷ dị khó mà hình dung, đột ngột từ trên bích sắc yêu đao phát ra. Khí tức ba động sinh mệnh bằng bạc, mà kinh khủng này làm cho Diệp Chân không tự chủ được ghé mắt nhìn qua, gương mặt ngạc nhiên, Công Tôn Ly đến cùng thi triển bí pháp gì? Không ngờ trong một khoảnh khắc làm cho bích sắc yêu đao có được một tia khí tức sinh mệnh. Đi! Một tiếng bạo quát, trong miệng lại là một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng kim nhạt lên trên bích sắc yêu đao, càng quỷ dị là khi bản nguyên tinh huyết rơi lên phía trên bích sắc yêu đao, không ngờ lại giống như rơi xuống bọt biển, đều thấm đi vào, một chút cũng không dư thừa. Ngay khi máu tươi thấm vào bích sắc yêu đao, khí tức sinh mệnh phía trên mạnh hơn, mà trong nháy mắt này, khí tức của Công Tôn Ly đột ngột biến đến cơ hồ không cảm ứng được. Theo Công Tôn Ly tiện tay một chỉ, bích sắc yêu đao hóa thành một đạo bích quang bay thẳng xuống cửu địa phong thiên khốn linh đại trận trên mặt đất. Kinh người hơn chính là diệt ma linh tiễn vốn nên đuổi theo Công Tôn Ly không thả, không ngờ lại không nhìn yêu đao Công Tôn Ly đã mất đi khóa chặt đối với Công Tôn Ly, trực tiếp lách qua người hắn đuổi sát theo bích sắc yêu đao. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân đại khái đã hiểu rõ có chuyện gì. Hẳn là một loại bí thuật hiếm thấy có thể thông qua bí pháp để linh khí có được một tia sinh mệnh khí tức của người thi thuật, có chút giống với thay mận đổi đào. Vừa rồi Công Tôn Ly phun ra cái kia mấy ngụm bản nguyên tinh huyết chính là muốn thi triển bí thuật, sau khi chuyển di khí tức, diệt ma linh tiễn tự nhiên sẽ đuổi theo bích sắc yêu đao có khí tức của Công Tôn Ly. Nhưng mà yêu đao này của Công Tôn Ly cũng xác thực bất phàm, cho dù đó là vì bảo mệnh thì cũng không quên dẫn hướng có lợi cho phe mình. Lúc này hắn khống chế bích sắc yêu đao hướng cửu địa phong thiên khốn linh đại trận, chính là có mượn lực lượng của diệt ma linh tiễn phá trận. Lực lượng của mười diệt ma linh tiễn còn có lực lượng bản nguyên của trung phẩm linh khí bích sắc yêu đao này, kết hợp với lực lượng ngũ hành hỗn hợp nổ tung, nói không chừng thật có thể phá vỡ cửu địa phong thiên khốn linh đại trận. Nhưng Diệp Chân đã nhìn ra, nên sẽ không để chuyện này xảy ra. Thiên Lâu, lập tức mở đại trận. Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm, bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trong đầu Vu Thiên Lâu đang khống chế trận pháp. Vu Thiên Lâu ngây ra một lúc, tuy chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng trận pháp phù quyết trong tay vẫn bản năng làm theo Diệp Chân. Mấy ngày nay, đủ loại thủ đoạn của Diệp Chân, tăng thêm Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra đủ loại thần cơ diệu toán, đã làm cho Vu Thiên Lâu có một loại bản năng phục tùng. Ngay khi phủ quyết biến hóa, đại trận phong tỏa ở trên không do 18 linh mạch, dưới lòng đất răng khắp nơi dẫn xuất linh quang phong tỏa lập tức tản ra, bích sắc yêu đao vừa xông đến lập tức vọt vào trong đại trận. Trong đại trận, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, Nguyên bản, võ hồn hải cảnh giả Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn trong đại trận đều đã lâm vào tuyệt vọng, nhưng lúc này đại trận đột nhiên vừa mở, đã tranh nhau chen lấn muốn rời khỏi nơi này. Nhưng không đợi bọn hắn có động tác, bích quang lóe lên rơi xuống, theo sát phía sau là một đạo khí tức diệt ma linh tiễn, cực kỳ khủng bố như thiểm điện oanh đến phía trên bích sắc yêu đao, quang hoa vô cùng lóa mắt, so với ánh mặt trời còn chói mắt gấp trăm lần đột ngột bay lên. Trong một khoảnh khắc, trên trời dưới đất, tất cả võ giả đều có một loại cảm giác bị mù. Ngay khi sóng xung kích vô cùng kinh khủng nổ tung, chín mũi diệt ma linh tiễn khác lần lượt đâm vào trung tâm vụ nổ, tiếng nổ mạnh càng thêm kịch liệt, lần nữa vang lên. Ầm ầm, giống như đất rung núi chuyển. Trên mặt đất bụi mù, huyết quang vọt lên độ cao gần 100 mét, sóng xung kích kinh khủng không ngờ lại bao trùm phương viên 10 dặm. Trung tâm bạo tạc, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột phấn, thậm chí trực tiếp bị khí hóa bốc hơi. Khoảng cách càng xa, uy lực của sóng xung kích càng yếu, nhưng tràng diện cũng đầy huyết tinh. Hơn 300 võ giả hồn hải, cảnh của liên quân bị xung kích trực tiếp cắt thành hai đoạn, lúc này đang thê thảm dãy ruộng, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, mỗi một lần dãy ruộng đều có nội tạng máu tươi không cầm được chảy ra. Những người kia vội vàng lấy tay ôm nội tạng, thế nhưng động đến càng lợi hại, chảy ra càng nhiều, tiếng kêu rên càng thảm, cho đến càng ngày càng yếu. Trong tích tắc, trong đại trận phía dưới xuất hiện 500 thi thể, nhưng đều trực tiếp bị khí hóa biến mất nhiều hơn. Đại trận mở ra, nhưng trong đó đã không nhìn thấy một nửa người sống, trừ võ giả hồn hải cảnh của huynh đệ hội vừa được Vu Thiên Lâu thả ra ngoài thì hơn ngàn hồn hải cảnh còn lại cứ như vậy biến mất. Cái miệng Vu Thiên Lâu há to hết cỡ, muốn nói cái gì, nhưng yết hầu có chút căng lên, nói không ra lời. Đây là một lần giết chóc thảm liệt nhất hắn từng thấy qua. Trên bầu trời, nhóm võ giả chú mạch cảnh đang ác chiến cũng bởi vì một màn này mà đồng thời dừng tay lại, nhìn tràng cảnh thảm liệt phía dưới. Trên từng gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Về phần bọn người Phan Phượng, Thương Lệnh Kỳ thì đã hoàn toàn choáng váng. Chuyện không phải như vậy, chuyện diễn ra ngày hôm nay đã hoàn toàn ngược lại với dự tính của bọn hắn. Hoàn toàn không giống. Lúc này, trên mặt đất hình thành cái rãnh to kia hết sức chói mắt, hố to phương viên khoảng ngàn mét, sâu chừng 100 mét. Cháy đen một mảnh, lúc này còn bốc khói lên, ngẫu nhiên có từng điểm ánh sáng màu bích lục bay ra, Công Tôn Ly thấy vậy đau lòng không thôi. Đây còn không phải là bản nguyên lực lượng bích sắc yêu đao, trung phẩm linh khí của hắn sau khi triệt để sụp đổ phiêu tán ra. Phốc phốc, máu tươi giống như suối phun từ trong miệng Công Tôn Ly không ngừng cuồng phún. Bích sắc yêu đao là bản mệnh linh khí hắn tế luyện nhiều năm, vừa rồi lại bị hắn dùng bí pháp giao phó sinh mệnh khí tức của mình, cơ hồ đại biểu cho một nửa cái mạng của hắn. Lúc này đột nhiên bị hủy đi, cũng đại biểu cho một nửa mạng của hắn xong đời, thần hồn bị thương, ngũ tạng lục phủ đều là thương, tinh huyết đại tổn. Nhưng mà nói trở lại, cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể để cho hắn trốn được một mạng dưới tình huống trước đó, bằng không, lúc này hóa thành cho bụi có thể chính là hắn. Giết! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng! Giết! Giết sạch bọn hắn! Cũng không biết võ giả nào trong Xích Hỏa Phân Đàn hô một tiếng, chiến trường vừa yên lặng đã lần nữa náo nhiệt lên, sát khí bốn phía. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà lại là một trận đồ sát nghiêng về một bên. Vốn là lúc này võ giả chú mạch cảnh của Xích Hỏa Phân Đàn đã gấp 2 lần thậm chí lại gần gấp 3 liên quân, theo gần ngàn võ giả hồn hải cảnh gia nhập, mỗi một giả liên quân đều biến thành đối tượng bị vây công. Càng nguy hiểm hơn chính là võ giả bên phía liên quân đã không có ý chí chiến đấu. Không có bất luận ý chí chiến đấu nào. Giết chóc vừa bắt đầu đã bắt đầu chạy tứ phía, mỗi một cá nhân đều tự mình đào mệnh. Nhưng lúc này, võ giả Xích Hỏa Phân Đàn nhiều lắm, vừa, rồi cơ hồ không có bao nhiêu chiến tổn, tính cả võ giả huynh đệ hội, ít nhất có hơn 200 võ giả chú mạch cảnh, hơn 1.500 võ giả hồn hải cảnh. Mà võ giả bên phía liên quân còn lại chỉ có hơn 80 võ giả chú mạch cảnh. Mỗi một cá nhân, tại trong một khoảnh khắc, đều sẽ nhận mấy chục đạo công kích đến từ 4 phương 8 hướng. Trong đó mấy đạo là từ võ giả chú mạch cảnh, mà mấy chục đạo khác tất cả đều là võ giả hồn hải cảnh. Công kích của một võ giả hồn hải cảnh đối với võ giả chú mạch cảnh không có uy hiếp gì, nhưng 10, 3, 40 võ giả hồn hải cảnh đồng thời công kích thì vấn đề lớn rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngay khi hỗn chiến bắt đầu, Diệp Chân thậm chí thấy được Thương Lệnh Kỳ trực tiếp bị trăm loại công kích bao phủ. Trực tiếp bao phủ. Một màn này từ khi chiến đấu bắt đầu, Phó Đàn Chủ Hồng Gia Ấn một mực nghiêm mặt rốt cục thở dài một hơi, thắng. Cuộc chiến đấu này, triệt để thắng. Đại thắng. Cơ hồ là đại thắng trước nay chưa có. Sau khi mừng rỡ, Hồng Gia Ấn nhìn về phía người chế tạo trận trước nay chưa có này, Đàn Chủ Diệp Chân. Ngay khi ánh mắt nhìn đi qua, thần sắc Hồng Gia Ấn trở nên vô cùng hoảng sợ, rít lên một tiếng. Đàn chủ, cẩn thận. Quanh thân hai hắc sắc thân ảnh đan xen quang hoa huyết sắc, và ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân, giống như đột nhiên xuất hiện, cực kỳ đột ngột. Một màn này vừa lúc bị phó đàn chủ Hồng Gia Ấn nhìn về phía Diệp Chân nhìn thấy, khàn giọng cảnh báo. Nhưng khi Hồng Gia Ấn cảnh báo, Diệp Chân đã trước một bước cảm ứng được hai người đột ngột xuất hiện. Không gì khác, Diệp Chân một mực không có phớt lờ. Đừng nhìn trận chiến đấu này ngoại trừ Công Tôn Ly ngoài ý muốn chạy trốn, tất cả thứ khác đều trong khống chế của Diệp Chân, nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Chân vẫn chưa từng buông lỏng. Diệp Chân vẫn luôn ở trong trạng thái kiếm tâm thông minh, quan sát đến mọi biến hóa xung quanh, một mực đề phòng vợ chồng Vân Phá Xuyên nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Chân đều tin tưởng một chuyện, trên chiến trường, Thương Lệnh Kỳ hoặc Phan Phượng cũng có thể đầu hàng chạy trốn, nhưng vợ chồng hai người Vân Phá Xuyên và Chu Mộc Thanh tuyệt đối sẽ xuất hiện. Một đôi vợ chồng này quyết tâm muốn báo thù cho đứa con Vân Sách của bọn hắn, tuyệt đối là điên cuồng nhất. Không thể không nói, tình thương của cha và tình thương của mẹ, đối với địch nhân mà nói có đôi khi là kiên quyết nhất, kinh khủng nhất. Nhưng vấn đề này quỷ dị chính là ở chỗ này, Diệp Chân vẫn luôn ở trong trạng thái kiếm tâm thông minh, không ngờ lại không thể phát hiện vợ chồng Vân Phá Xuyên làm cách xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Giống như đột nhiên hàng lâm, ngay khi vừa xuất hiện, ánh mắt Vân Phá Xuyên, Chu Mộc Thanh nhìn về phía Diệp Chân giống như phun ra như lửa. Súc sinh, trả mạng lại cho con ta. Chu Mộc Thanh phát ra một tiếng thét cực kỳ chói tai làm người ta sợ hãi. Cả người giống như một bạch tuộc có tám tay đánh về phía Diệp Chân, đồng thời Vân Phá Xuyên lại phát ra một tiếng cười thảm thê lương. Phan Phượng, sau khi các ngươi trở về, đừng quên cho nhi tử Vân Sách của ta một thống khoái, bộ dáng kia của hắn đã sống không bằng chết, lúc chúng ta đi ra ngoài đã không ra tay được. Vừa cười thảm, Vân Phá Xuyên và Chu Mộc Thanh cùng đánh về phía Diệp Chân. Đánh về phía Diệp Chân, hai người lại giống như điên cuồng ném linh tinh và yêu đan vào trong miệng của mình. Mỗi một viên linh tinh đều là linh tinh thượng phẩm, mỗi một viên yêu đan đều là thiên giai yêu đan. Một màn này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cái đồ chơi linh tinh thượng phẩm này, nắm trong tay có thể chậm rãi luyện hóa, trực tiếp nuốt vào trong bụng, đây chính là sẽ muốn mệnh, thiên địa nguyên khí cuồng bạo đó không có kinh mạch giảm sóc rèn luyện, sẽ trực tiếp làm chấn thương thậm chí vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Nếu như nuốt linh tinh thượng phẩm có thể tiếp nhận, như vậy nuốt yêu đan chính là chuyện khó tin nhất. Yêu đan trước khi trải qua rèn luyện đối với bất luận một võ giả nào mà nói đều là độc dược đứng đầu nhất, nuốt một viên thiên giai yêu đan, cho dù không bị ăn bể bụng thì cũng sẽ bị các loại khí tức mặt trái ở trong đó trùng kích làm cho thần hồn rối loạn, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Mà lúc này, vợ chồng Vân Phá Xuyên và Chu Mộc Thanh đã thôn phệ hơn 100 viên linh tinh thượng phẩm và hơn 10 viên yêu đan. Càng làm ra đầu Diệp Chân tê dại là nguyên bản năng lực trực tiếp nuốt yêu đan và linh tinh chuyển hóa thành lực lượng, bình thường chỉ có yêu thú cường đại mới có, võ giả khi không muốn sống cũng không ăn được nhiều như vậy. Nhưng kinh khủng là, Diệp Chân thậm chí có thể nhìn thấy, yêu đan vừa tiến vào trong miệng hai người đã biến thành các loại năng lượng tản vào thân thể của bọn hắn. Nhục thể của hai người cũng ở đây trong tích tắc xảy ra biến hóa cực kỳ kinh người. Nhục thể hai người bắt, đầu nhanh chóng bành trướng, duỗi dài, khắp nơi đều là chập trùng điểm lồi, nhục thân kịch liệt biến hóa này làm cho đôi vợ chồng phát ra một tiếng lại một tiếng rú thống khổ. Diệp Chân hoảng sợ phát hiện trong mỗi một tiếng hét thảm, khí tức của hai người này lại nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh tu vi đã từ chú mạch cảnh tam tứ trọng tăng nhanh đến chú mạch cảnh thất trọng, bát trọng, sau đó thẳng lên vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, nhị trọng. Kinh người hơn chính là lực lượng thần hồn của hai người cũng lấy tốc độ nhanh hơn tăng vọt, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một vòng tiên thiên hồn quang, chỉ là vòng tiên thiên hồn quang này có màu đen, mang theo oán khí vô cùng kinh khủng. Nhìn một chút cũng có thể làm cho người toàn thân run rẩy. Ngay khi khí tức đang nhanh chóng tăng lên, thân thể của hai người cũng chợt lớn lên gấp 7-8 lần. Người trước kia cao khoảng 1m78, một là trung niên xuất ca, một là trung niên mỹ nữ, lúc này đã hoàn toàn biến thành quái thú to lớn, quanh người đều tràn ngập quang hoa ánh sáng huyết sắc và hắc sắc. Cứ như vậy, hai người còn đang không ngừng đút các loại yêu đan và linh tinh vào trong miệng, thậm chí đủ loại linh dược cũng thành đối tượng bọn hắn thôn phệ. Mỗi khi thôn phệ một thứ, khí tức của bọn hắn sẽ tăng lên. Một tia khí tức giống như dã thú từ trên hai người bọn họ bay lên, mà còn là loại khí tức của dã thú gần như đã mất đi linh trí, nhưng một mắt đỏ như máu lại nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, giống như chính muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Tản ra, nhanh tản ra. Bản năng, khi nhìn thấy hai người này sinh ra dị biến, Diệp Chân cuồng hống một tiếng, thân hình khẽ động, cả người giống như sao băng phóng xuống mặt đất. Ngay lúc đó, tình hình của hai người này rất cổ quái. Lòng đất mới an toàn nhất, nhất là khí tức của hai người này nhanh chóng tăng lên, rất cổ quái. Cho dù có nhiều thủ đoạn có thể oanh sát vương giả khai phủ cảnh, Diệp Chân cũng không có nắm chắc mình có thể oanh sát hai người. Bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, khí tức của hai người đã tăng lên đến vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, hai người đã cao lên khoảng 100 mét, giống như một người khổng lồ. Giống. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, sốt ruột hộ chủ, không cần Diệp Chân chỉ huy, thân hình khẽ động, giống như một tia ô quang, đánh về phía một quái vật trong đó, mơ hồ là Chu Mộc Thanh. Đến bây giờ, nếu không có tóc, Diệp Chân đã không phân rõ hai người này ai là Vân Phá Xuyên, ai là Chu Mộc Thanh. Ngao. Chu Mộc Thanh phát ra một tiếng giống giận dữ giống như dã thú, cánh tay dài đến 70-80 mét giống như roi quất vào trên người Tiểu Miêu. Lạch cạch. Phốc. Ngay khi toàn bộ cánh tay phải của Chu Mộc Thanh quất lên, lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ, trong huyết vụ ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trực tiếp làm cho Tiểu Miêu hét thảm một tiếng. Diệp Chân nghe được thanh âm xương cốt Tiểu Miêu đứt gãy. Lần đầu tiên, Tiểu Miêu phát ra một tiếng gào thét, trong hổ khẩu cùng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bay lên cao. Nhưng, Chu Mộc Thanh công kích Tiểu Miêu giống như quét sạch chướng ngại trên đường, cánh tay bạo điệu không còn chướng ngại trực tiếp bay về phía mục tiêu là Diệp Chân, cũng không tiếp tục truy kích Tiểu Miêu. Cả người Diệp Chân cực nhanh rơi về phía mặt đất, nhưng tốc độ của hai quái vật đuổi sau lưng lại nhanh hơn. Chỗ chết người nhất chính là, hai quái vật này bởi vì nhục thân rất bành trướng, da thịt quanh người đã trở nên mỏng như cánh ve, gần như trong suốt. Dưới làn da mỏng như cánh ve, lưu động hình như không còn là huyết nhục, mà là từng đạo năng lượng chất lỏng vô cùng bá đạo, tản mắt ra một vòng lại một vòng ánh sáng màu đỏ, làm cho hai người cơ hồ biến thành một cơ thể to lớn hồng sắc quang hoa. Cùng một giây, khí tức của hai quái vật này đã kinh khủng tới cực điểm, đạt đến vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khí tức vương giả cửu trọng đỉnh phong khiến cho thần hồn Diệp Chân đều có một loại cảm giác run sợ. Sau khi khí tức hai người đạt tới vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, làn da mỏng như cánh ve kia rốt cuộc không chịu được lực lượng kinh khủng nữa. Khi quanh thân hai quái vật to lớn tản mát ra một hồng quang đạt tới cực hạn, thân thể hai người giống như khí cầu bị thổi phát nổ, oanh, đột ngột nổ tung. So với quang hoa của Diệt Ma Linh Tiễn và Bích Sắc Yêu Đao, bạo tạc lúc trước còn hừng hực hơn vài chục lần, trong nháy mắt bạo sáng lên toàn bộ thiên địa, quét sạch cả vùng. Hồng quang chói mắt quét sạch toàn bộ bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Một chút võ giả cơ linh, nhất là đám võ giả lúc trước nghe theo Diệp Chân cảnh cáo tản ra thì tương đối may mắn, sau khi nhanh chóng lui hơn 1000 mét, khí lãng và hồng quang mới từ phía sau vọt tới, thương thế nặng một chút khí lãng trực tiếp đánh nát linh giáp hộ thể của bọn hắn. Cuồng phun mấy ngụm máu tươi, nhẹ một chút lật lăn lộn mấy vòng, thì không sao. Nhưng những võ giả không chú ý tới, hoặc không xem cảnh cáo của Diệp Chân ra gì thì thảm. Hơn 200 võ giả hồn hải cảnh cách gần trung tâm vụ nổ, còn có hơn 10 võ giả chú mạch cảnh, chủ yếu là lấy võ giả huynh đệ hội làm chủ, thoáng chút chần chờ đã bị ánh sáng màu đỏ cuốn vào. Sau đó, những người này ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng đã trực tiếp biến mất. Hơn 200 võ giả trực tiếp tiêu thất trong hư không. Ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Cùng một bộ phận võ giả ở bên ngoài trần chờ không tránh đi, dưới khí lãng hồng quang trùng kích giống như một mảnh tơ liễu bị chấn động bay ra bốn phương tám hướng, có ít người trên không trung đã hôn mê bất tỉnh, có ít người thân thể còn đang trên không trung đã biến thành một bãi thịt nát. Càng nhiều một võ giả bắt đầu phun máu tươi tung tóe, có phun thì thấy trong máu tươi ẩn chứa thật nhỏ màu đỏ sậm nội tạng viên. Thương vong to lớn như vậy hình thành. Còn có một bộ phận rất nhỏ võ giả cách khá xa nhưng lại lòng hiếu kỳ, khi đang bay ngược, con mắt nhìn chòng chọc vào trung tâm vụ nổ, muốn nhìn thử tràng cảnh hai vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong tự bạo sẽ kinh khủng bực nào. Bọn hắn thấy được, bằng thị lực cường hãn của bọn hắn, tận mắt thấy hai quái vật kia từ ngón chân đến phần eo, lại từ phần eo đến ngực, từ ngực đến phần cổ, lại đến đầu, theo thứ tự bạo thành ánh sáng màu đỏ nhỏ bé nhất. Thậm chí cuối cùng nổ tung trong đầu còn xông ra hai đạo quang hoa kỳ dị. Một đạo hồng quang sóng lớn hình quạt, hồng quang tràn ngập lấy oán khí hình quạt, hình như ẩn chứa một tia ý thức cuối cùng của vợ chồng Vân Phá Xuyên, khoảnh khắc nổ tung, không ngờ lại mơ hồ ước thúc hải lượng sóng xung kích khác, đuổi theo phương hướng Diệp Chân bỏ chạy. Mà phương hướng Diệp Chân vừa bỏ chạy, vừa lúc chính là nơi trước đây Diệt Ma Linh Tiễn oanh bạo Bích Sắc Yêu Đao của Công Tôn Ly, hố to phương viên 1000 mét, sâu 100 mét kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà rất nhiều võ giả ở đây có thể trốn được một mạng. Đại bộ phận lực lượng nổ tung toàn đều đuổi theo Diệp Chân xông vào cái hố to, mà cái hố to kia cũng hữu hiệu cản trở sóng xung kích tản ra bốn phương tám hướng. Bằng không, thì trong một khoảnh khắc nổ tung vừa rồi số lượng võ giả chết có thể sẽ còn tăng lên gấp bội thậm chí mấy chục lần. Từ trong đầu vợ chồng Vân Phá Xuyên biến thành quái vật xông ra một đạo quang hoa khác, là một đoàn hắc sắc lớn, bằng quả dưa hấu loáng thoáng tản ra thần hồn ba động mãnh liệt, ngay khi xông ra đã ngây ngốc tung bay. Đây chính là một màn những võ giả lòng hiếu kỳ cực lớn kia nhìn thấy. Nhưng một màn này cũng thành hình ảnh cuối cùng bọn hắn nhìn thấy ở kiếp này, người không chết nhưng ánh mắt lại mù. Hồng quang chói mắt trực tiếp đâm con mắt bọn nước mắt chảy ròng, bản năng nhắm mắt lại, khi lần nữa mở mắt ta trước mắt là một mảnh đen kịt. Con mắt của ta. Vì sao lại đen, không thấy được, con mắt của ta. Đương nhiên, hạng người gan to bằng trời như loại này cũng chỉ mấy người như vậy mà thôi. Ánh sáng màu đỏ chói mắt tiếp tục lấp lóe hơn 10 hơi thở, rồi mới chậm rãi tán đi, thiên địa này khôi phục màu sắc vốn có. Hồng quang thối lui, các cao tầng xích hỏa phân đàn đã thối lui ra xa, vô luận Hồng Gia Ấn, Vu Thiên Lâu, Tả Hùng hay hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án, từng người sắc mặt đại biến. Nhất là Nhạc Án, sắc mặt trong nháy mắt liền đen, không chỉ có chủ nhân Diệp Chân của hắn biến mất không thấy, võ giả huynh đệ hội trở về đến bên cạnh hắn không ngờ lại trực tiếp thiếu đi hơn 400 người. Mà trong hơn 400 người này có hơn 200 người trực tiếp biến mất không thấy gì, nữa, sống không thấy người, chết không thấy xác. Một phần khác thì biến thành thi thể vỡ vụn. Còn có gần 100 người, thì rú thảm trên mặt đất, có ít người còn có thể trị liệu, có chút mắt thấy không sống nổi nữa. Sắc mặt ba người Hồng Gia Ấn, Vu Thiên Lâu, Tả Hùng cũng biến thành rất khó coi, nhìn chằm chằm hố to phía dưới kia đã lớn ra mấy lần, gương mặt đau thương. Vừa rồi diệt ma linh tiễn đánh xuống tạo thành hố to ngàn mét sâu trăm mét kia. Lúc này đã lớn đã mở rộng đến vạn mét, giống như một vết sẹo to lớn trên hồ Trùy Hạp. Mà chiều sâu, chỉ nhìn sơ qua đã đạt đến ngàn mét, cụ thể lại không nhìn ra. Không vì gì khác, bởi vì phía dưới cùng hố to này đã bắt đầu phun ra nham tương hừng hực, giống như chất lỏng tản ra cao bạo ấm nham tương, giống như nước từ lòng đất phun ra. Uy lực vụ nổ vừa rồi không ngờ lại trực tiếp bạo đến phía trên địa mạch nào đó, rơi ra nham tương trong đó. Về phần đàn chủ Diệp Chân lúc trước vào trong hố sâu này, giờ đã không thấy chút bóng dáng nào. Ba người thần niệm cuồng thúc, giống như sàng cái hố to này nhiều lần, ngoại trừ nham tương từ trong lòng đất quỷ dị phun ra một đường thâm hậu linh lực ra, thì không còn phát hiện bất cứ cái gì. Loại tình hình này rất quỷ dị, nhưng mà, lúc này, ai cũng không có tâm tình quản, có phát hiện đàn chủ hay không. Mặc dù biết rõ đáp án, Hồng Gia Ấn vẫn hỏi một câu như vậy. Đổi lấy, tự nhiên là Tả Hùng và Vu Thiên Lâu lắc đầu. Gương mặt Hồng Gia Ấn đau thương, nói thật. Hắn chìm nổi trong Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người, nhưng người lần đầu tiên giống Diệp Chân cho hắn hy vọng, vẫn là thứ nhất. Nguyên bản, hắn đã động tâm tư muốn triệt để hiệu mệnh Diệp Chân, cùng Diệp Chân trộn lẫn trong Thần Giáo. Không ngờ, vừa có tâm tư này, Diệp Chân đã biến mất. Tất cả mọi người tìm tung tích đàn chủ cho lão tử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho dù một đầu ngón tay, cũng phải tìm ra. Tả Hùng luôn chất phác ít lời đột nhiên bạo hống, làm cho đám võ giả ở đây giật mình. Hiện trường, đám võ giả xích hỏa phân đàn dày đặc tứ phía không ai động, dưới Tả Hùng bạo hống cũng không ai động. Không phải Tả Hùng không đủ uy vọng, không phải kháng lệnh, mà tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hố to trong lòng đất kia, tất cả mọi người hiểu rõ cái Tả Hùng gọi sống phải thấy người, chết phải thấy xác tuyệt đối không thể. Loại tình huống này, đừng nói thi thể, cho dù một nửa sợi tóc cũng không tìm được. Nếu đàn chủ chết rồi, loại tình huống này, khẳng định là hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả cho bụi cũng không có. Đều điếc sao? Muốn kháng mệnh sao? Tìm cho lão tử. Trong tiếng gầm giống tức giận, linh lực quanh người Tả Hùng nổ lên, tại chỗ xông về một võ giả phân đàn cách đó không xa đang ngây ngốc đứng bất động. Vu Thiên Lâu và Hồng Gia Ấn giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian xông tới, Vu Thiên Lâu ôm thật chặt eo của Tả Hùng. Tả thống lĩnh, bọn hắn không phải kháng mệnh. Đi đâu tìm? Người nói đi đâu tìm? Trong miệng Tả Hùng lại phát ra một tiếng gào thét. Tìm không thấy cũng phải tìm cho lão tử. Giống như một con sư tử nổi giận, cản ngăn không được. Dưới tình thế cấp bách, ánh mắt Hồng Gia Ấn đột nhiên ngẩn ngơ, thấy được yêu bộc Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu của Diệp Chân đang bồng bềnh ở trên bầu trời thở dốc, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Mau nhìn, Tả thống lĩnh mau nhìn kìa, Hổ Vương vẫn còn, đàn chủ còn sống. Vừa nói Hồng Gia Ấn vừa khoa tay múa chân. Tả Hùng ngẩn ngơ, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hắn biết rõ một việc. Vân Dực Hổ Vương từ nhỏ đã được Diệp Chân dùng huyết tế thông thần nuôi lớn. Loại yêu bộc này có tâm thần tương thông với chủ nhân, tính mệnh càng cùng một nhịp thở, nếu chủ nhân bỏ mình nó cũng sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ tiểu miêu vẫn còn sống, vậy đã nói rõ đàn chủ Diệp Chân vẫn không sao. Khụ khụ, nói nhao nhao cái gì đấy, lão tử còn chưa có chết đâu. Thanh âm của Diệp Chân đột nhiên ở phía sau vang lên, trong nháy mắt đám người kinh hỉ quay đầu lập tức nhìn thấy một gia hỏa đầy bụi đất, y phục toàn thân rách tung tóe. Toàn thân trên dưới treo mấy mảnh vải rách dưới đang lung lay, lắc lư từ trên mặt đất bay lên. Vừa bay vừa thổ huyết, còn vừa mãnh liệt nuốt vào đan dược. Đàn chủ, hai người Hồng Gia Ấn, Tả Hùng kinh hỉ lên tiếng, mà Vu Thiên Lâu thì vô cùng ngạc nhiên. Âm thầm kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng có thể sống sót. Đương nhiên, cũng không phải Vu Thiên Lâu không muốn Diệp Chân sống sót, mà là quá giật mình, thực sự không nghĩ ra Diệp Chân dưới loại tình huống này làm sao mà sống được. Dù sao vừa rồi hai vợ chồng Vân Phá Xuyên, trong khoảng thời gian ngắn có thực lực vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng. Uy lực tự bạo lúc đó nhìn lòng đất đã biết, ngay cả địa mạch cũng bị oanh phá. Đừng nói Diệp Chân, cho dù một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng chân chính, dưới tình huống đó cũng không thể còn sống. Yên tâm, còn chưa chết, khụ khụ, những người kia đâu? Diệp Chân quét mắt về bốn phương tám hướng, lúc này ngoại trừ võ giả của Xích Hỏa, phân đàn thì không gặp được bất kỳ một thân ảnh nào khác. Thuận tay vẫy tay về phía Tiểu Miêu vui sướng nhẹ meo một tiếng, quang hoa lóe lên, đã nhào tới trong ngực Diệp Chân. Đau không? Đến đây, há miệng ra. Diệp Chân thụ yêu nhìn Tiểu Miêu khóe miệng còn mang theo vết máu, hơn 10 bình đan dược chữa thương các loại, ngay cả bình đựng thuốc cũng ném vào trong miệng nó. Một màn này để Vu Thiên Lâu, Hồng Gia Ấn còn có hộ vệ xung quanh và một chút võ giả chú mạch, cảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Đàn chủ Diệp Chân đến cùng ném vào bao nhiêu chữa thương đan dược bọn hắn không thấy được, nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy âm dương trùng chú đan đặc hữu của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã hơn 6 bình. 6 bình âm dương trùng chú đan là khái niệm gì? Một viên âm dương trùng chú đan giá thị trường 2 vạn trung phẩm linh tinh một viên, một bình 10 viên, 6 bình chính là hơn 100 vạn trung phẩm linh tinh. Tiểu Miêu này đầy miệng đã cắn nuốt hết 1-200 vạn trung phẩm tinh linh. Vu Thiên Lâu và Hồng Gia Ấn có một loại cảm giác im lặng, bọn hắn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bao nhiêu năm, bất ăn bất mặc, bình thường vết thương nhẹ đều gượng, chống, đã nhiều năm như vậy, âm dương trùng chú đan trong tay đều không nhiều hơn một bình, mà Diệp Chân này vừa ra tay đã là 6 bình. 6 bình âm dương trùng chú đan có hiệu quả phi thường tốt, có thể rõ ràng cảm ứng được một đoàn bàng bạc năng lượng ba động vô cùng tinh thuần, từ thể nội Tiểu Miêu nổ tung, vẻ khô tàn quanh người Tiểu Miêu đang rất nhanh biến mất, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Đàn chủ, khi thân thể hai quái vật kia bắt đầu bành trướng, mấy tên của Thiên La Môn và Trường Sinh Giáo may mắn còn sống sót đã thừa cơ chạy, thừa dịp bạo tạc đưa tới hỗn loạn, một hơi đều không ngừng. Đợi sau khi quang hoa kịch liệt lắng lại thì đã chạy xa biến mất không thấy. Hồng Gia Ấn trả lời. Công Tôn Ly thì sao? Vừa hỏi xong, thần sắc Diệp Chân ngẩn ngơ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hai luồng ánh sáng hắc sắc như trái cây đang lơ lửng trong tầng trời thấp kia. Đó là cái gì? Diệp Chân chỉ trái cây kia như có ánh sáng màu đen, liên tiếp hỏi hai lần đều không người trả lời. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, bao gồm cả phó đàn chủ Hồng Gia Ấn ở bên trong, Vu Thiên Lâu còn có Tả Hùng, còn có xung quanh võ giả chú mạch, cảnh ở bên trong đều đang dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía hắn. Có ít người, thậm chí còn có chút vô lễ dùng lực lượng thần hồn mà đánh giá Diệp Chân, như hận không thể phát hiện Diệp Chân trước mắt này là giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì mọi việc thứ này, thật sự quá khó mà làm cho người khác tin tưởng. Vừa rồi lúc Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, đám người kinh hỉ vạn phần, còn không có cảm giác gì. Diệp Chân này lại chỉ trái cây như ánh sáng màu đen kia, lập tức đã, để đám người nhớ tới tràng cảnh hai con quái vật tự bạo vô cùng kinh khủng. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã trở nên cổ quái. Bởi vì ở dưới loại tình huống vừa rồi, cho dù vương giả khai phủ cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng chưa chắc có thể còn sống. Thế nhưng Diệp Chân hết lần này tới lần khác vẫn còn tồn tại. Thật sự làm cho người rất khó có thể tin. Nhìn thấy đám người với ánh mắt kinh ngạc, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn giả vờ thần bí mới tốt. Hắn ở trước mặt lực lượng vô cùng kinh khủng tự bạo kia bí mật chạy trốn, vẫn không cần bại lộ mới tốt. Phải nói, trận kinh lịch này cơ hồ là hẳn phải chết, Diệp Chân đột nhiên ý thức được, đồ chơi như độn thổ, một ít thời gian, thật sự là kỹ thuật bỏ mệnh. Chỉ cần trốn vào lòng đất, mặt đất rộng lớn kiên cố sẽ có thể thay ngươi ngăn lại phần lớn công kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân phải có mệnh trốn vào lòng đất mới có thể mượn độn thổ bỏ mệnh. Trên thực tế, Diệp Chân còn chưa trốn vào lòng đất, vợ chồng Vân Phá Xuyên biến thân thành quái vật cũng đã bắt đầu tự bạo. Ở khi Diệp Chân cách mặt đất còn cách có 50 mét, tự bạo sinh ra năng lượng kinh khủng trùng kích động đã đánh về phía hắn. Cỗ năng lượng kia có sóng xung kích quá kinh khủng, Diệp Chân nhớ rõ. Khi hắn phóng tới mặt đất, bên trái của hắn ở trên không mấy chục mét, có 3 vị võ giả chú mạch cảnh Trường Sinh Giáo. Mỗi một vị tu vi cao hơn đều so với mình. Nhưng mà vẻn vẹn trong công phu tích tắc, năng lượng màu đỏ kia sóng xung kích chợt lóe lên, ba người liền biến mất. Biến mất, trực tiếp biến mất, hóa thành hư vô. Cái này khủng bố đến mức nào? Nhưng vào lúc vợ chồng Vân Phá Xuyên xuất hiện, Diệp Chân, bởi vì đã sớm biết hai người họ có bí pháp có thể diệt sát vương giả khai phủ, cảnh, đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị thực tế. Tự bạo đưa tới năng lượng sóng xung kích xuất hiện, Diệp Chân đem hơn 10 chương phù lục thiên giai phòng ngự còn sót lại, trong tay trong cùng một lúc bóp nát. Hơn 10 chương thiên giai phù lục này là do Diệp Chân trước đây, sau khi chém giết Diêm Tông lấy được từ chữ vật giới chỉ của hắn, lúc ấy lục ra được một nắm lớn phù lục. Trong đó loại phù lục phòng ngự lại có hơn 20 tấm, trước đây dùng xong qua mấy tấm thiên giai phù lục phòng ngự, còn lại chỉ có 12 tấm. trong đó thiên giai thượng phẩm 2 tấm, thiên giai trung phẩm phù 5 tấm, thiên giai hạ phẩm cũng có 5 tấm, 12 tấm phù lục phòng ngự cùng nhau bóp nát, trong chớp mắt ngay tại bên ngoài thân Diệp Chân, kèm theo một tầng lại một tầng vỏ trứng gà màu xanh, đem Diệp Chân bảo vệ trùng trùng điệp điệp. Phải biết trong đó thiên giai thượng phẩm phù lục phòng ngự, cho dù vương giả khai phủ cảnh sơ kỳ dùng một kích toàn lực cũng có thể đỡ được. Mười mấy tấm phòng ngự phù lục này đồng thời bị bóp nát, Diệp Chân đoán chừng, cho dù một vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong công kích, cũng có thể cản 7-8 phần. Nhưng mà, Diệp Chân vẫn không yên lòng, đây chính là cái mạng nhỏ của mình. Trước mắt chính là cùng loại với vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tự bạo. Phải biết, cường giả chú mạch cảnh bát trọng nếu như thật sự tự bạo, uy lực kia cho dù võ giả chú mạch cảnh bát trọng, sợ đều sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Huống chi lúc này có hai khí tức có thể so sánh với vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thần niệm khẽ động, trước ngực Diệp Chân, lục mẫu thanh quang kính liền phóng ra hào quang chói mắt màu xanh lá. Linh lực trong đan điền Diệp Chân toàn bộ vọt vào lục mẫu thanh quang kính, để lục mẫu thanh quang kính ngưng tụ thành một đạo bích chướng phòng ngự cực kỳ dày đặc ở trước người. Việc này cũng chưa hết, Diệp Chân đồng thời toàn lực thúc giục một kiện trung phẩm linh khí Thiên Đằng La. Thiên Đằng La ở trong một khoảnh khắc này nổ bắn ra gần ngàn đầu quang hoa dây leo màu xanh lá, đem Diệp Chân như một cái kén tằm tầng tầng lớp lớp quấn quanh. Đây chính là chỗ giá trị của trung phẩm linh khí Thiên Đằng La, có thể công cũng có thể thủ. Việc này cũng chưa hết, toàn thân trên dưới Diệp Chân vẻn vẹn lộ ra song trưởng kình lực có chút phun ra, hai đạo thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng giống như lấp kín tường, đứng ở trước mặt Diệp Chân, mà bên trong hồn hải Diệp Chân, tiên thiên hồn quang không giữ lại chút nào bộc phát ra, thiên địa nguyên khí thổ linh lực trong phạm vi bên trong mấy chục dặm cũng bay hướng về đạo tường khôn nguyên thần trưởng này tụ tập mà tới. Nhất là khi Diệp Chân sắp tới mặt đất, thổ linh lực đơn giản nồng hậu lại dày đặc tới cực điểm. Thần niệm khẽ động, khôn nguyên thần trưởng đã dày đặc hơn gấp 2 lần. Nhưng mà sóng xung kích cũng tại cùng thời khắc đó, oanh lên khôn nguyên thần trưởng phía ngoài nhất, còn không đợi cho khôn nguyên thần trưởng của Diệp Chân lớn mạnh hoàn tất, tường đất lại gần như tồi khô lạp hủ trực tiếp bị phá hủy. Tiếp theo là màn sáng phòng ngự màu xanh, do 12 đạo thiên giai phù lục phòng ngự hình thành. Thường ngày, thiên giai phòng ngự phù lục phòng ngự vô cùng cường hãn, lúc này ở trước mặt năng lượng sóng xung kích màu đỏ này thì lại giống như giấy, một tầng lại cứ một tầng trực tiếp bị xé nứt. Trong chớp mắt đã oanh đến dày đặc bên ngoài thân Diệp Chân, bên trên có phòng ngự bích chướng lục mẫu thanh quang kính ngưng tụ, vẻn vẹn dừng lại không đến nửa hơi, phòng ngự bích chướng cứ thế mà bị oanh đến thành hư vô. Bàng bạc sóng xung kích đánh tung đến ngực Diệp Chân. Lúc này, bên ngoài thân Diệp Chân còn thừa lại tầng phòng ngự cuối cùng. Cái kia chính là ngàn đầu dây leo quang hoa của Thiên Đằng La gần đã tụ thành kén. Thiên Đằng La này có thể đem vương giả khai phủ cảnh vây khốn, nhưng mà dưới sóng xung kích mang theo năng lượng kinh khủng trước mặt này thì vẫn như cũ, ngay cả nửa hơi đều không chống đỡ được. Nhưng mượn lục mẫu thanh quang kính và ngàn kén dây leo Thiên Đằng La, tranh thủ tới thời gian gần nửa hơi thở, Diệp Chân đã thành công vượt qua khoảng cách mặt đất 50 mét, thân thể thành công chìm vào trong lòng đất. Chìm xuống lòng đất, Diệp Chân giống như một con cá lao đầu vào nước, vui sướng hướng về chỗ sâu trong dòng nước mà bơi. Chuyện kinh khủng này ở trong tích tắc mà phát sinh, đại địa kiên cố có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, dưới năng lượng sóng xung kích màu đỏ kia oanh kích, vào giờ phút này vậy mà lại giống như gợn sóng bị đánh mở, thẳng đến oanh vào người Diệp Chân. Duy nhất biến hóa chỉ có đại địa ngăn cản, tốc độ năng lượng sóng xung kích màu đỏ này đã giảm bớt rất nhiều. Mấy ngày trước lúc Diệp Chân bị ba diệt ma Nguyên Nhung oanh kích nên đã có kinh nghiệm bỏ mệnh, nhờ thế mà vào lúc này cứu được hắn một mạng. Khi trốn vào lòng đất hơn 100 mét, thân hình Diệp Chân lại hối hả mà chuyển hướng, hướng về một phương hướng khác rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng khi hối hả chuyển hướng trong lòng đất, phần lưng Diệp Chân vẫn là biên giới bị lực lượng sóng xung kích kia thoáng cái quét qua. Trong một khoảnh khắc, Diệp Chân như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng như có một loại cảm giác vỡ vụn. Cắn răng, Diệp Chân hướng về một phương hướng khác cuồng độn mà đi. May mắn, bởi vì do Diệp Chân đã trốn vào lòng đất, quanh thân càng bao khỏa một tầng thổ linh lực cực kỳ tinh khiết. Lòng đất bàng bạc vô cùng thổ linh lực rất tốt cho việc che đậy khí tức Diệp Chân. Để sóng xung kích màu đỏ kia cũng không còn cách nào khóa chặt khí tức của hắn, thẳng tắp hướng về lòng đất đánh tung xuống dưới. Bên trong cảm ứng của Diệp Chân, đồ chơi kia trong nháy mắt xâm nhập vào sâu lòng đất ngàn mét, trùng hợp đụng phải một đạo hỏa mạch trong lòng đất nóng nảy bị oanh nổ, bạo tạc kinh khủng lại lần nữa bay lên. Đại địa kiên cố lần này rất tốt để ngăn cản lại dư ba bạo tạc, nhưng địa tầng bởi vì bạo tạc trùng kích mà mang tới lực đè ép vô cùng kinh khủng. Cũng kém một chút đem Diệp Chân vĩnh viễn lưu lại trong lòng đất. Thoát ra khỏi mặt đất hô hấp được không khí, Diệp Chân lúc này mới có thể thở dài một hơi. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nói thật, nếu không phải Diệp Chân vào 5 ngày trước biết tin tức vợ chồng Vân Phá Xuyên muốn xuất thủ, cũng biết vợ chồng Vân Phá Xuyên có thủ đoạn ngay cả vương giả khai, phủ cảnh đều có thể tùy tiện oanh sát, nên đã sớm có phòng bị. Nếu không, Diệp Chân đoán chừng hắn bây giờ không phải trực tiếp hóa thành hư vô biến mất, mà biến thành một bộ thịt nát. Phía dưới lực lượng tập kích khủng bố như vậy, không có chút chuẩn bị nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Chân hôm nay ngay từ đầu từ cuộc chiến đấu đến giờ, hơn phân nửa lực chú ý ngay lúc tìm kiếm lấy hai người Vân Phá Xuyên, cuối cùng mới có thể tránh thoát một kiếp. Cũng may mắn bọn hắn không biết Diệp Chân có dạng thần kỹ độn thổ. Nếu không, bọn hắn chỉ cần từ lòng đất phát động tự bạo, Diệp Chân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bầu trời hư vô cũng sẽ không ngăn cản công kích cho Diệp Chân. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, trước đó vào lúc thực lực của hắn không có tăng lên trên diện rộng, ngoại trừ đã biết mấy người kia ra, tuyệt đối không lộ ra sự tồn tại của độn thổ đến bất kỳ ai. Quá trình Diệp Chân mạo hiểm cửu tử nhất sinh chạy trốn, võ giả ở đây đương nhiên sẽ không biết, bọn hắn chỉ có thể thấy được khóe miệng Diệp Chân nở nụ cười tự tin mà thần bí. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân trong mắt bọn hắn đã trở nên thần bí mà cường đại. Phía dưới sự công kích khủng bố như vậy đều có thể còn sống trở về, Diệp đàn chủ rốt cuộc phải mạnh cỡ đến nào? Đây là một vấn đề trong lòng của tất cả mọi người. Lúc trước một mặt đau thương, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn lúc này hai mắt đã tỏa ra ánh sáng. Trong lúc Diệp Chân liên tiếp hỏi thăm, đám người cuối cùng từ trong loại trạng thái chấn kinh này khôi phục lại, trả lời vấn đề của Diệp Chân. Vu Thiên Lâu vượt lên trước mà đáp. Hồi đàn chủ, hai món đồ chơi này là sau khi hai con quái vật kia tự bạo xuất hiện. Quái vật kia sau khi tự bạo xuất hiện hai luồng quang hoa. Một đoàn là quang hoa kinh khủng tự bạo màu đỏ. Một cái đoàn khác chính là trái cây này ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng màu đen. Lại nói, Vu Thiên Lâu nhìn chằm chằm một chút trái cây màu đen quang hoa kia, lại bổ sung một câu. Đàn chủ, món đồ chơi này xem ra hình như vô cùng tà môn. Chậm rãi tới gần, đồng thời thần niệm bàng bạc như nước cùng kiếm tâm thông minh, như nước gợn sóng bao trùm lên quang hoa màu đen. Không có mấy hơi, Diệp Chân đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị. Tiên thiên hồn quang, đồ vật cùng loại với tiên thiên hồn quang. Bên trong tựa như ẩn chứa lực lượng thần hồn cực kỳ tinh thuần, còn có một cỗ lực lượng cực kỳ âm tà. Vẻ giật mình đột ngột hiện lên ở bên trên gương mặt Diệp Chân, có một câu Diệp Chân không nói, thứ kia tinh thuần cực kỳ, cùng loại với lực lượng thần hồn tiên thiên hồn quang, mà số lượng vô cùng kinh khủng. Chỉ từ về số lượng luận mà nói, phải gấp 10 lần tiên thiên hồn quang mà Diệp Chân đã thu của 5 vị vương giả khai phủ, cảnh ngũ trọng của Vạn Tinh Lâu. Gấp 10 lần. Không biết cái đồ chơi này có thể hay không bị luyện hồn đạo của ta luyện hóa. Trong lòng Diệp Chân đột ngột khẽ động. Quản nó chi, bảo bối bực này, trước tiên thu lấy lại nói. Thân hình khẽ động, bên trên 5 ngón tay Diệp Chân bắn ra từng tia khí tức linh quang hiện ra thần hồn, quấn quanh hướng về phía hai luồng quang hoa màu đen. Nếu ngươi dám đụng đến hai viên hắc hồn linh quả kia, bản vương cam đoan, sẽ chém hạ một đôi tay chó của ngươi. Một âm thanh âm lãnh vô cùng lạnh lẽo từ trong hư không vang lên. Nếu ngươi dám đụng đến hai khỏa hắc hồn linh quả kia dù chỉ thoáng cái, bản vương cam đoan sẽ chém hạ một đôi tay chó kia của ngươi. Ách, một âm thanh âm lãnh cực kỳ lạnh lẽo từ trong hư không vang lên. Tay Diệp Chân chụp vào hai viên được gọi hắc hồn linh quả kia đột nhiên dừng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ trong hư không, con mắt khẽ híp một cái, tiện tay đánh cái thủ thế đám người Xích Hỏa Phân Đàn biết rõ mà. Nhìn thấy thủ thế của Diệp Chân, đám người Xích Hỏa Phân Đàn rối loạn tưng bừng. Cơ hồ là đồng thời, khi Diệp Chân đang suy nghĩ, trong hư không kịch liệt rung động, như Giản Thiên Hùng trước đây trống rỗng xuất hiện, một võ giả đầu có hắc quan, người mặc huyết y, chân mang giày đen, đầy người khí tức hung sát chậm mà nhanh từ trong hư không gạt ra. Đương nhiên, đó cũng không phải năng lực chân chính phá vỡ hư không, theo như Diệp Chân biết, đây là một thần thông bí pháp lợi dụng hư không chấn động nhanh chóng độn hành. Tốc độ nhanh vô cùng, mười mấy lần tốc độ võ giả chú mạch cảnh bình thường phi hành, vô cùng lợi hại, nhưng mà võ giả biết cũng không nhiều. Sau khi hắc quan huyết y võ giả xuất hiện, bàng bạc linh áp của vương giả khai phủ cảnh không chút kiêng kỵ gì khuynh tiết xuống, làm cho nhóm võ giả hồn hải cảnh Xích Hỏa Phân Đàn vừa mới muốn né tránh, lần nữa bịch bịch rơi xuống đất. Vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, cảm ứng được khí tức tu vi của tồn tại trước mắt, Diệp Chân hơi thở nhẹ ra một hơi, tính toán ra, ngay cả vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đều chết trong tay hắn, khai phủ cảnh tứ trọng, thật không tính là gì. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, tên hắc quan huyết y vương giả khai phủ cảnh này đầu tiên tham lam nhìn qua hai khỏa hắc hồn linh quả. Hắc hắc, không tệ, quả thật không tệ. Hắc hồn linh quả sung mãn, như thế cơ hồ có thể so sánh với tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, cũng chỉ có người có oán khí sâu nặng, có tâm muốn chết mới có thể sinh ra. Đồ tốt, đồ tốt. Giống như nhìn thấy mỹ thực, hắc quan huyết y võ giả này lại lộ ra một tia thèm, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Chân vừa mới dừng tay. Tiểu tử, cũng tính ngươi thức thời, vừa rồi ngươi nếu như dám sờ vào món đồ chơi này dù chỉ thoáng cái, e là ngươi bây giờ đã biến thành thi thể. Gia hỏa này hình như rất tự tin, giống như căn bản không nhìn thấy bốn phương tám hướng kia gần 200 tên võ giả chú mạch, cảnh còn có hơn ngàn tên võ giả hồn hải cảnh với vẻ mặt khinh thường và ngạo nghễ. Hắc quan huyết y võ giả này cũng không vội đi thu lấy hắc hồn linh quả này, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nham tương lửa đỏ trong hố to sâu ngàn vạn mét kia, chậc chậc à tán thưởng. Uy lực này, chậc chậc, chỉ sợ sẽ chủ thượng tự mình xuất thủ mới có thể tạo thành kết quả bực này. Hắc ma nhiên linh đan kia có uy lực quả nhiên bất phàm. Hắc quan huyết y võ giả này một phen tự luyến giống như đang nói một mình, để Diệp Chân nghe được có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nghe ra một chút ý tứ, tựa như tên trước mắt này cũng có chút quan hệ với hắc hồn linh quả, tựa như trên người vợ chồng Vân Phá Xuyên sinh ra dị biến, cũng có chỗ liên hệ với hắc ma nhiên linh đan gia hỏa này nhắc tới. Không đợi Diệp Chân đặt câu hỏi, hắc quan huyết y võ giả này liền hướng về phía Diệp Chân nhe răng cười một tiếng, nhưng mà, nụ cười kia vô cùng hung lệ, so với vẻ giận dữ còn kinh khủng hơn. Tiểu tử, đồ của hắc sát đảo chúng ta không dễ dùng. Vợ chồng Vân Phá Xuyên kia chính là người hiệu lực cho các ngươi à? Thế nào, uy lực không tệ đấy chứ? Lần tiếp theo nếu như còn cần, cứ đến hải ngoại tìm hắc sát đảo chúng ta. Chỉ cần các ngươi giao nổi đại giới, lại xuất ra nhân thủ thích hợp, bán các ngươi mấy viên hắc ma nhiên linh đan vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hắc quan huyết y võ giả cười nói. Người trước mắt này nói chuyện để cho người ta nghe không rõ, nhưng mà Diệp Chân vẫn nghe ra được mấy phần ý tứ. Kẻ trước mắt này đem một nhóm người bọn hắn trở thành đồng bọn của vợ chồng Vân Phá Xuyên. Cũng thế, dưới tình huống bình thường, vợ chồng Vân Phá Xuyên dùng sát chiêu này, tuyệt đối sẽ toàn thắng. Sống sờ sờ lưu lại, tuyệt đối là cùng phe với hai người. Diệp Chân cười hắc hắc, hướng về phía hắc quan huyết y võ giả này rồi chắp tay hỏi một câu. Xin hỏi tiền bối là, tiểu tử ngươi không biết sao? Hắc sát đảo hắc quan sứ nói nửa câu, thanh âm người này đột nhiên dừng lại. Bản vương chính là hắc quan vương giả hắc sát đảo Vu Độc, đúng vậy, dựa theo ước định lúc trước, chiến lợi phẩm lần chiến tranh này một nửa, đến giao cho hắc sát đảo chúng ta, bản vương đoán chừng một chút, sẽ không ít hơn 500 vạn khối trung phẩm linh tinh, hiện tại, giao lên đi. Lời nói này đến cũng thực chững chạc đàng hoàng, Diệp Chân nghe được lại không hiểu thấu, chắc tới một tên tiện đường ăn cướp. Theo Diệp Chân biết, vợ chồng Vân Phá Xuyên, đi bỏ hết gia tài đi hải ngoại tìm kiếm bí thuật là hành vi cá nhân, cùng trận chiến tranh này có quan hệ cộng lông. Trước mắt tên Vu Độc này nói câu nói tiếp theo, bạo lộ ra ý muốn của hắn. Tiểu tử, các ngươi không phải muốn trái với điều ước đấy chứ? Hậu quả nếu như trái với điều ước, ngươi có kiểm tra cho rõ ràng, Vân Phá Xuyên dạng tử sĩ này, chúng ta tùy thời có thể phái ra mấy người đến. Đến lúc đó, san bằng các ngươi không có vấn đề gì chứ nhỉ? Nói xong không nhịn được mà phất tay. Cho các ngươi thời gian trăm hơi thở, bên trong trăm hơi thở nếu như không bỏ ra được, chính các ngươi tự nhìn ta xử lý. Hừ. Câu nói này vừa ra, Diệp Chân đã biết kẻ trước mắt này rất tham lam, 89/10 là thấy ở đây không có vương giả khai phủ cảnh tọa chấn, thấy hơi tiền nên nổi máu tham, lâm thời đến bắt chẹt. Buồn cười nhất chính là gia hỏa này còn không biết tìm nhầm đối tượng. Nói xong, ánh mắt hắc quan vương giả Vu Độc toàn bộ tập trung đến hai viên hắc hồn linh quả của vợ chồng Vân Phá Xuyên tự bạo tụ thành, chậm rãi tới gần, đồng thời đầu ngón tay tuôn ra từng đạo quang hoa tiên thiên hồn quang, tựa như muốn thu lấy cái hắc hồn linh quả kia. Tiền bối, chậm đã. Diệp Chân cách hắc hồn linh quả tương đối gần, cắt ngang quá trình Vu Độc thu lấy hắc hồn linh quả, hành động này khiến Vu Độc có chút tức giận. Làm sao? Thần sắc Vu Độc bỗng có chút dữ tợn. Tiểu tử, đừng khiêu chiến cảm xúc của bản vương, nhìn thấy hai viên hắc hồn linh quả, hôm nay tâm tình bản vương đã tốt tới cực điểm, nếu như tâm tình bản vương trở nên kém, các ngươi những người này toàn bộ đều phải. Tiền bối, ngươi hình như đã sai lầm một việc. Diệp Chân cười lắc đầu. Sai lầm chuyện gì? Vu Độc có chút không hiểu. Tiền bối, chúng ta thật ra là địch nhân của vợ chồng Vân Phá Xuyên. Hai người đã xong đời, chúng ta là bên thắng, cho nên hắc hồn linh quả trước mắt này hẳn chính là chiến lợi phẩm của chúng ta. Ba chữ chiến lợi phẩm này vừa cửa ra, linh quang trên đầu ngón tay Diệp Chân như tơ nhô ra. Trong chớp mắt đã bao bạo hai khỏe hắc hồn linh quả kia lại cực kỳ chặt chẽ, thần niệm khẽ động đã lấy chúng đi. Vu Độc đột ngột trừng con mắt nhìn đến tròn vo. Cái gì? Địch nhân, điều đó không thể nào hỗn đản, dừng tay, mau buông hắc hồn linh quả ra cho bản vương, muốn chết. Hai chữ cuối cùng là sau khi Vu Độc nhìn thấy Diệp Chân đem hắc hồn linh quả, lấy đi. Sau khi lửa giận bùng lên cất tiếng giống, sát khí cùng linh lực ba động cứ như thủy triều bùng lên, nhưng mà vừa mới tăng một điểm bỗng nhiên lại ngưng trệ. Bất luận sát khí hay linh lực ba động đều ngưng trệ ở nguyên tại chỗ, không còn dám có một tơ một hào ba động nào cả, thần sắc Vu Độc lần đầu tiên xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn không dám động, sợ vừa mới động liền sẽ dẫn tới khí cơ dẫn dắt, dẫn động khí tức khủng bố của 20 đạo khí tức đang khóa chặt hắn, chỉ có thể dùng một tốc độ cực kỳ chậm rãi từ từ quay đầu, sau đó, chỉ thấy bên trái một khung dài đến 3 mét đen như mực diệt ma nguyên nhung. Nơi này có 10 đạo khí tức khủng bố khóa chặt hắn, mà sau lưng của hắn đồng dạng cũng có 10 đạo. Diệt ma nguyên nhung, gặp quỷ, các ngươi tại sao có thể có loại vật này? Vu Độc thấy thế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệp Chân lúc này lại nhẹ nhõm vỗ tay một cái. Tốt quá, Vu Độc tiền bối đúng không? Hiện tại đem tác dụng hắc ma linh quả này, còn có tác dụng hắc ma nhiên linh đan kia nữa. Lai lịch, cách dùng, đầu đuôi nói cho ta nghe một lần. Đúng vậy, nếu như tâm tình ta tốt thì ta có lẽ sẽ có thể cho ngươi một con đường sống. Diệp Chân nói nhiều lời với Vu Độc, kỳ thật chính là vì để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng diệt ma nguyên nhung. Đương nhiên, vương giả khai phủ cảnh tứ trọng Diệp Chân nếu như thật sự liều mạng, vấn đề xử lý cũng không lớn, nhưng mà có phương pháp dễ dàng vì cái gì mà không sử dụng. Nghe vậy, Vu Độc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phảng phất như đã nghe được trò cười gì đó không thể tưởng tượng nổi, cười ha ha. Tiểu tử, ngươi dám giết ta à? Ta là người của Hắc Sát Đảo, ngươi dám giết ta sao? Ngươi không sợ thập tộc ngươi phải chết hết hay sao? Cho dù vương giả khai phủ cảnh, thấy người Hắc Sát Đảo chúng ta cũng phải tránh đi xa xa. Thức thời, các ngươi nếu như ngoan ngoãn dâng lên hai khung diệt ma nguyên nhung này, bản vương có thể cân nhắc chuyện xưa không truy xét. Ngoài miệng đang nói như thế, hư không sau lưng Vu Độc lại nổi lên một đạo ba động cực kỳ rất nhỏ. Đạo ba động này có thể giấu giếm được Tả Hùng và Nhạc Án cầm trong tay diệt ma nguyên nhung, nhưng mà tuyệt đối lại không thể gạt được dưới trạng thái kiếm tâm thông minh của Diệp Chân. Rất hiển nhiên, Vu Độc này muốn mượn cơ hội lặng lẽ phát động bí pháp để có thể đào thoát, một khi bị hắn phát động bí pháp trốn vào hư không kia, dưới tốc độ khủng khiếp kia còn có thể đào thoát khỏi diệt ma nguyên nhung khóa chặt. Diệp Chân nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng đột ngột bắn ra ba chữ. Bắn cho ta. Nghe được ba chữ kia, tựa như một loại bản năng, Nhạc Án và Tả Hùng ngón tay đồng thời khẽ động, kích phát ra diệt ma nguyên nhung. Thoáng chốc, 20 đạo diệt ma linh tiễn mang theo 20 đạo dòng xoáy đánh, về phía hắc quan vương giả Vu Độc. Gương mặt Vu Độc ở trong nháy mắt này ở giữa gần như vặn vẹo. Hỗn đản, ngươi dám. Ngoài miệng đang giống, thế nhưng vừa mới lén lút đột ngột phát động bí pháp lực lượng, đột ngột biến đến vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ là phát động gấp gáp, lấy ánh mắt vương giả khai phủ cảnh tứ trọng của hắn, vừa nhìn đã thấu, trước lúc bí pháp của hắn thành công phát động, 20 đạo diệt ma linh tiễn này tuyệt đối sẽ có thể một bước oanh đến trên người. Lập tức, sách lược Vu Độc ứng đối đó chính là từ bỏ chạy biến thành liều mạng phòng ngự. Một tầng lại một tầng linh quang cùng phủ quang đồng thời nổ tung đến, mỗi một đạo linh quang nổ tung, khóe miệng Vu Độc liền sẽ thoáng run rẩy. Đó là biểu hiện của việc cực độ đau lòng. Đối đầu là vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng thủ đoạn bỏ mệnh, hắn toàn bộ dùng hết ở trong nháy mắt này. Rầm rầm. 20 diệt ma linh tiễn thuộc tính khác biệt tập trung bắn trụm cùng một chỗ, đã dẫn phát bạo tạc liên hoàn, sóng xung kích kinh khủng từ trong hư không phát tán bốn phương tám hướng. Nhưng lần này lực lượng diệt ma linh tiễn vẫn kém một chút, toàn bộ dùng chính là thượng phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ, không có cực phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ như lần trước. Mấy hơi về sau quang hoa tản mát, Vu Độc vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới thủng trăm ngàn lỗ xuất hiện trong hư không. Quanh thân tràn đầy vết thương đổ máu, Vu Độc một bên ho ra máu một bên chỉ về phía Diệp Chân điên cuồng cười to. Tiểu tử, ta không chết, các ngươi, nhất định phải chết, chết chắc, các ngươi hãy đợi đến lúc Hắc Sát Đảo chúng ta điên cuồng trả thù đi. Trong lúc điên cuồng cười to, Vu Độc phía sau hư không chấn động ba động lại càng ngày càng mạnh. Nụ cười trên mặt Diệp Chân lại càng thêm sán lạn. Tiền bối, làm phiền ngươi nhìn trên đỉnh đầu của ngươi. Ừm. Ngẩng đầu lên, một móng vuốt hổ vô cùng to lớn đã tiếp xúc thân mật với đầu của Vu Độc. Trên bầu trời, thân hình Diệp Chân chợt lóe lên, tiện tay cởi xuống chữ vật giới chỉ trên thi thể vị hắc quan vương giả Vu Độc này, sau đó bay đến bên trên một đoàn tiên thiên hồn quang mới vừa từ trong đầu Vu Độc, vỡ vụn chạy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bên trong tiên thiên thần hồn, gương mặt hoảng sợ của Vu Độc rất phách lối vừa rồi, khi thì dữ tợn đe dọa Diệp Chân, khi thì đau khổ cầu khẩn Diệp Chân tha hắn một lần, nhưng mà, những này đều không có ngăn cản lại Diệp Chân thu tiên thiên hồn quang của hắn. Dù sao, tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh đối với Diệp Chân mà nói, là vật đại bổ tăng cao tu vi. Nhưng lần này Diệp Chân cũng không có trước đánh nát tiên thiên hồn quang của Vu Độc hình như rất có lai lịch, trên người còn có rất nhiều bí ẩn, mà lại đến từ ngoại hải Hắc Sát Đảo. Nửa năm sau, Diệp Chân sẽ tiến về ngoại hải Thủy Lệ Đảo, mà trước mắt, Vu Độc này đến từ ngoại hải, hẳn có hiểu biết đối với tình huống ngoại hải, trên người hẳn là có rất nhiều tình báo Diệp Chân muốn biết. Như vậy, giữ lại tiên thiên thần hồn của hắn đem hắn sưu hồn, hình như là một lựa chọn rất tốt. Có điều, hiện tại cũng không phù hợp. phía dưới, một đám võ giả chú mạch cảnh xích hỏa phân đàn, bao gồm cả một đám võ giả của huynh đệ hội và hội chủ nhạc án, nhìn một màn này, lại có chút há hốc mồm. Từng có lúc, vương giả khai phủ cảnh trong đôi mắt bọn hắn là tồn tại cao không thể chạm cỡ nào, vô cùng cường đại có thể xưng thần tiên sống cỡ nào, có đôi khi nhìn thấy vương giả khai phủ cảnh, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Nhưng hôm nay, mọi việc đều bị lật đổ. Hóa ra, vương giả khai phủ cảnh cũng là huyết nhục chi khu, cũng là người, cũng sẽ chết. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, giết chết vương giả khai phủ cảnh cả ngày hôm nay còn nhiều hơn so với khai phủ cảnh vương giả bọn hắn cả đời này từng thấy. Mà lại, giết chết khai phủ cảnh vương giả vậy mà có thể nhẹ nhõm như thế. Vương giả khai phủ cảnh cao cao tại thượng tại trước mặt đàn chủ Diệp Chân, cũng chỉ là tồn tại gà đất chó sành. Ngay cả chính Diệp Chân cũng không có ý thức được, hình tượng cường đại của hắn tại trong suy nghĩ của mọi người, ở trong nháy mắt này đã ngưng tụ mà thành, trong lòng chúng võ giả xích hỏa phân đàn, uy vọng cũng nhảy lên tới một cực điểm. Hồng phó đàn chủ, nhạc hội chủ, kiểm kê nhân số, tổn thất, báo cáo số lượng võ giả có thể chiến. Mệnh lệnh của Diệp Chân đột ngột từ trên không trung truyền đến, cái này khiến nhạc án cảm kích nhìn Diệp Chân một chút, chủ nhân Diệp Chân này ở trước mặt mọi người vậy mà xưng hắn hội chủ, có thể cho hắn mặt mũi này, còn có thể có cơ nghiệp như thế, hắn đời này coi như làm nô bộc cho Diệp Chân, cũng coi như xứng đáng. Bẩm đàn chủ, bốn võ giả chú mạch cảnh của xích hỏa phân đàn chiến tử. Trọng thương 7 người, vết thương nhẹ hơn 50 người, có điều cũng không ảnh hưởng. Võ giả hồn hải cảnh biến mất 47 người, chiến tử 63 người, trọng thương 52 người. Trước mắt có võ giả chú mạch cảnh thể chiến 139 người, võ giả hồn hải cảnh có thể chiến 824 người. Mặc dù đối với mệnh lệnh của Diệp Chân báo cáo số lượng võ giả có thể chiến này có chút không hiểu, một phen kiểm kê về sau, Hồng Gia Ấn vẫn báo ra số lượng chính xác. Đồng thời, thanh âm nhạc án cũng vang lên. Diệp đàn chủ, huynh đệ hội chúng ta tổn thương rất nặng, võ giả chú mạch cảnh biến mất 5 người, chiến tử 6 người, trọng thương 8 người, võ giả chú mạch cảnh có thể chiến còn có 62 người. Võ giả hồn hải cảnh biến mất 230 người, chiến tử 110 người. Trọng thương 76 người, người có thể đánh còn có 384 người. Khi báo cái cuối cùng số lượng, khóe miệng nhạc án giật một cái, hôm nay lúc hắn xuất phát, hắn tổng cộng mang theo 800 võ giả hồn hải cảnh tinh nhuệ. Bây giờ còn lại, nhưng lại ngay cả một nửa đều không đủ, cái này khiến hắn có chút đau lòng. Kỳ thật trước đây lúc giao chiến cùng Trường Sinh giáo, Thiên La Môn, thương vong cực ít, ngay cả hiện tại thương vong 1/5 đều không có, vượt qua 8 thành thương vong, đều là hai vợ chồng Vân Phá Xuyên Chu Mộc Thanh hóa thân quái vật tự bạo tạo thành, nguyên nhân võ giả xích hỏa phân đàn thương vong cũng kém không nhiều. Chủ yếu là bản năng võ giả xích hỏa phân đàn nghe theo Diệp Chân tản ra, còn võ giả huynh đệ hội cũng không có ý thức này, mới đưa đến thương vong thảm trọng. Võ giả hồn hải cảnh thương vong có chút lớn, nhưng mà, đã đủ. Thần sắc Diệp Chân đột ngột mãnh liệt, hạ súng liên, tiếp mệnh lệnh. Hồng phó đàn chủ, người dẫn đầu 100 chú mạch cảnh võ giả, 500 hồn hải cảnh võ giả, theo thứ tự toàn lực công kích đông bộ khu mỏ Quạng Xương Lâm của Phi Hổ Đường, còn có khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch, nam bộ bình nguyên địa quáng các loại, 7 địa bàn yếu hại, đánh hạ một cái liền đánh hạ một cái khác, thẳng đến hoàn toàn đánh hạ mới thôi. Mệnh lệnh này vừa ra, tất cả võ giả ở đây đều kinh hãi, lông mày Vu Thiên Lâu run lên mấy lần, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn thực sự nghĩ không ra Diệp Chân vậy mà lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mệnh lệnh này thật sự quá cấp tiến. Thật vất vả đánh lùi liên quân Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn, nếu đổi lại Vu Thiên Lâu hắn, khẳng định là trước vững chắc địa bàn, khôi phục thương thế, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau sẽ chậm chậm mưu đồ Phi Hổ Đường. Nhưng cái này cũng chứng minh vì sao giáo chủ lại phái Diệp Chân đến xích hỏa phân đàn chủ trì, mà không phải thân tín như hắn. Từ chiến quả trước mắt đến xem, chiến lược của Diệp Chân thật không thể chê, vô cùng cao minh. Trong mắt Hồng Gia Ấn lóe ra ánh mắt hưng phấn, hắn kỳ thật từng có dạng ý nghĩ chiến lược này, nhưng cái ý nghĩ này quá lớn mật, hắn một mực không dám đề nghị, không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà trực tiếp ra lệnh. Đàn chủ, nhân số Phi Hổ Đường ở mấy địa điểm phòng thủ yếu hại cũng không phải quá nhiều, bắt lấy bọn hắn cũng không khó khăn, chỉ sợ Phi Hổ Đường trợ giúp. Hồng Gia Ấn đưa ra ý nghĩ của mình. Cái này để ta giải quyết. Diệp Chân cười vô cùng sáng. Hồng Gia Ấn suy tính lại tương đối nhiều. Đàn chủ, ngươi bên này áp lực có phải hơi nhiều không? Ta bên này 50 võ giả chú mạch cảnh là đủ. Không cần ngươi quan tâm, nhưng mà, ta muốn ngươi trong 2 canh giờ, công chiếm 7 yếu hại địa bàn của Phi Hổ Đường, mà thương vong không thể vượt qua 2 thành, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Diệp Chân hỏi. Trên mặt Hồng Gia Ấn lộ ra một tia ngượng nghịu, Diệp Chân cho hắn số lượng. Công chiếm bất kỳ một yếu hại địa bàn nào của Phi Hổ Đường đều không có vấn đề gì. Nhưng yếu hại địa bàn của Phi Hổ Đường cũng đều là địa bàn kinh doanh nhiều năm, đều có bày phòng ngự trận pháp cường đại, trong vòng một canh giờ đánh hạ hai cái đã rất cao. Xem khoảng cách giữa bảy yếu hại địa bàn phi hổ đường, đánh hạ tất cả thì ít nhất cũng cần 5 canh giờ trở lên, 2 canh giờ, mà thương vong không thể vượt qua 2 thành, độ khó quá lớn. Võ giả chú mạch cảnh cùng võ giả hồn hải cảnh bên phi hổ đường cũng không phải giấy. Cái này, Hồng Gia Ấn có chút chần chờ, lại phân phối cho người một khung diệt ma nguyên nhung, 200 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Diệp Chân nói, nghe vậy, Hồng Gia Ấn đại hỉ. Đàn chủ, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nếu kết thúc không thành nhiệm vụ, sách đầu. Hồng Gia Ấn cam đoan bị Diệp Chân phất tay cắt ngang. Ta muốn đầu của ngươi làm cái gì, làm cầu để đá ngại cứng rắn, làm cái bô còn ngại dọa người. Sống thật khỏe trở về gặp lão tử, còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi làm. Mặc dù bị Diệp Chân mắng trước mặt mọi người, nhưng một tia cảm động khó tả vẫn chợt lóe lên từ trong mắt Hồng Gia Ấn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, bạo hống một tiếng. Chỉ dùng 10 hơi thời gian, Hồng Gia Ấn liền điểm đủ 600 võ giả, hướng về phương hướng đông bộ khu mỏ Quảng Xương Lâm của phi hổ đường cuồn cuộn mà đi. Nhìn Hồng Gia Ấn rời đi, ánh mắt Diệp Chân chuyển hướng Nhạc Án. Nhạc hội chủ, có hứng thú cùng nhau đi đánh phi hổ đường hay không? Sau khi chuyện này thành công, huynh đệ hội các ngươi có thể theo ước định thu hoạch được 2 thành địa bàn phi hổ đường. Diệp Chân hướng về phía Nhạc Án vươn 2 cây đầu ngón tay. Diệp Chân trước mặt mọi người nói như vậy, chủ yếu là vì làm dịu nghi hoặc của đám người. Vì quan hệ giữa Diệp Chân cùng Nhạc Án, dù sao Nhạc Án lâm trận phản bội, cũng không phải tùy tiện cầm điều kiện liền có thể làm được. Tiếp theo, Diệp Chân cũng vì che giấu quan hệ giữa hắn cùng hội chủ huynh đệ hội, dạng ám tử này, bạo lộ ra sẽ không tốt. Cuối cùng, Diệp Chân cũng có chút ý tứ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, huynh đệ hội cầm tới 2 thành địa bàn, cuối cùng thì sợ là có rất lớn một bộ phận sẽ rơi vào trong tay hắn. Bởi vì Nhạc Án là Diệp Chân mà. Tốt, Diệp đàn chủ quả nhiên là người đáng tin. Vì 2 thành địa bàn, các huynh đệ, chúng ta liều mạng. Nhạc Án gầm lên giận dữ, võ giả huynh đệ hội cũng hưng phấn hò hét. Võ giả huynh đệ hội đều là võ giả lúc trước trong Tam Đại Liên Minh, ai cũng hết sức rõ ràng 2 thành địa bàn này, đại biểu giá trị cùng lợi ích rất to lớn. Cũng làm cho Nhạc Án Tùng rốt cục thở dài một hơi, huynh đệ hội cực tốc khoách trương mới 5 ngày, rất nhiều dựa vào là vì uy vọng lúc trước của hắn và cường lực đàn áp đi xuống. Nhất là chuyện như lâm trận phản bội này. Nhạc Án phế đi lão đại mới cho mấy tâm phúc tân tấn an bài xong xuôi, bây giờ tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, nếu không có một giải thích hợp lý, địa, vị long đầu huynh đệ hội của, chỉ sợ sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Diệp Chân trước mặt mọi người hứa hẹn 2 thành địa bàn, lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Tam đại thế lực Xích Hỏa, Võ Thành liên minh mấy chục năm cố gắng đều không có chiếm được một thành địa bàn của Xích Hỏa Võ Thành, bây giờ hắn nhẹ nhõm liền chiếm được 2 thành, không có chuyện gì có thể phấn chấn lòng người cùng vững chắc địa vị như thế. Tốt, chư vị, thời gian khẩn cấp, 2 nhà hợp binh một chỗ, lập tức lên đường. Mấy hơi sau, Diệp Chân mang theo 100 võ giả chú mạch cảnh, hơn 700 võ giả hồn hải, cảnh 2 nhà tập hợp trùng điệp phi tốc hướng về Xích Hỏa Võ Thành. Diệp Chân chuẩn bị cho phi hổ đường một kinh hỉ to lớn. Thiên đại kinh hỉ. Oanh! Đột nhiên, ngay thời điểm bọn người Diệp Chân vừa mới khởi hành, âm thanh kịch liệt nổ vang đột nhiên từ sau lưng bọn người Diệp Chân phóng lên tận trời. Nham tương hừng hực màu đỏ phẳng phất như suối phun phóng lên tận trời, phát ra tiếng nổ vang rung trời. Động tĩnh kia rất kịch liệt, lập tức để đội ngũ Diệp Chân đang hừng hực khí thế đại loạn, cũng dọa Diệp Chân sợ phải quay người lại xem. Cũng ngay khi bọn người Diệp Chân giật mình vì sau lưng đồng thời xuất hiện kịch biến, tổng đường phi hổ đường, cao tầng phi hổ đường từ đường chủ Hạ Tử Hùng, nhìn tình báo phủ tấn như tuyết rơi, một cái tiếp một cái bay tới, toàn bộ há hốc mồm, từng người trợn mắt há hốc mồm. Trúng kế, quá tốt rồi, người Xích Hỏa phân đàn trúng kế. Đây là âm thanh một khắc đồng hồ trước trong tổng đường của phi hổ đường vang lên, nguyên do là trinh sát lúc trước vừa truyền về mấy tin tình báo cho thấy chủ lực của Xích Hỏa, phân đàn nguyên bản co đầu rút cổ trong phân đàn, không thể không điều động toàn bộ đi cứu viện khu vực linh tinh, khoáng mạch phía bắc bị liên quân Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn công kích. Trong đó, thống lĩnh Kim Hổ vệ Chu Hoa Ngư là người vui mừng nhất. Đường chủ, lần này, đợi sau khi 2 nhà này lưỡng bại câu thương thì các huynh đệ của chúng ta xuất động là được. Chu Hoa Ngư nói, thống lĩnh Hắc Hổ vệ Tưởng Bưu, cùng thống lĩnh Bạch Hổ vệ Lệ Giang đã từng giao thủ với Diệp Chân, thì liếc nhau một cái, đều giữ im lặng, bọn hắn cảm thấy việc này không đơn giản, bằng vào năng lực trước đây Diệp Chân biểu hiện ra, hắn không thể ngu như thế. Ngược lại, đường chủ Hạ Tử Hùng thì rất có kiến thức, nói với Chu Hoa Ngư, Hoa Ngư, bây giờ cũng đừng cao hứng quá sớm. Thật ra Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn liên quân làm như thế. Trừ phi Xích Hỏa phân đàn không muốn địa bàn, nếu không, nhất định phải trợ giúp khu vực phòng thủ. Mặc dù điệu hổ Ly Sơn thành công, nhưng mấu chốt vẫn phải xem chiến quả. Chu Hoa Ngư nói, đường chủ anh minh, Nhưng mà cho dù chiến quả như thế nào, tổng cộng 3-400 võ giả chú mạch, cảnh và gần 4.000 võ giả hồn hài cảnh hỗn chiến thì cho dù phe thắng lợi, tổn thất kia cũng tuyệt đối không thể ít được. Chỉ cần chiến đấu diễn ra, đối với chúng ta chính là tuyệt đối có lợi. Không đợi Chu Hoa Ngư nói xong, một phù tấn đột nhiên từ bên ngoài bay vào rơi vào trong tay Hạ Tử Hùng. Thần niệm hơi động một chút, nụ cười tự tin treo ở trên mặt Hạ Tử Hùng trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bộ dáng kia còn khó coi hơn nuốt mấy con ruồi. Trong lòng đám người biết không ổn, thống lĩnh Huyền Hổ vệ Lý Diễm bước lên trước một bước, ân cần nói: "Đường chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Tử Hùng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, bốn ngọc phù bay về phía trước mắt bốn thống lĩnh. "Tự các ngươi xem đi." Ngọc phù tới tay, sau khi thần niệm đám người đầu nhập vào, thì thần sắc từng người lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, sắc mặt Chu Hoa Ngư vừa rồi nhảy nhất vui mừng cũng biến thành vô cùng khó coi. Không ngờ Xích Hỏa Phân Đàn đã sớm bày ra cửu địa phong thiên khốn linh đại trận, trực tiếp vây khốn gần 2.000 võ giả hồn hải, cảnh liên quân Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, vào trong. Sắc mặt Chu Hoa Ngư xoắn suýt một hồi, nhưng vẫn không buông bỏ. "Đường chủ, chỉ là võ giả hồn hải cảnh bị nhốt trong trận, võ giả chú mạch cảnh chủ lực của liên quân chiếm ưu thế quá lớn, cho dù Xích Hỏa Phân Đàn đã sớm chuẩn bị thì vẫn như cũ không cách nào thủ thắng. Chu thống lĩnh, đừng quên Hắc Thủy chân nhân phía sau Xích Hỏa Phân Đàn. Hắn còn chưa có xuất hiện, một vương giả khai phủ cảnh cường đại là có thể nhẹ nhõm thay đổi chiến cuộc." Tưởng Bưu nói. Chu Hoa Ngư khinh miệt nhìn thoáng qua Tưởng Bưu. "Tưởng thống lĩnh, ngươi không thấy trong tình báo sao, ngươi tưởng hai vương giả khai phủ cảnh của liên quân, còn có hai giả võ chiến lực đuổi sát vương giả khai phủ cảnh nhất trọng không tồn tại. Có bọn họ, cho dù không cách nào chém giết Hắc Thủy chân nhân, thì cũng có thể một mực kiềm chế Hắc Thủy chân nhân." Nói đến đây, Chu Hoa Ngư lần nữa chắp tay về phía đường chủ nói. "Đường chủ, thuộc hạ khẳng định, cái này sẽ làm cho chiến đấu giữa hai nhà bọn họ trở nên càng thêm thảm liệt, đến lúc đó, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp chúng ta xuất thủ, đó chính là gió thu thôi lá vàng, quét sạch toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành." "Cái gì, võ giả huynh đệ hội lâm trận phản chiến?" Một phù tấn lần nữa từ trên trời giáng xuống. Kinh bạo trong tình báo, không ngờ lại làm cho Hạ Tử Hùng ngồi ở trí cao cũng nhịn không được kinh hô. Mà tiếng kinh hô Hạ Tử Hùng cũng làm cho bốn hổ vệ thống lĩnh trong đại điện trực tiếp há hốc mồm. Chu Hoa Ngư vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, hoặc nói đúng không dám tin tưởng. "Võ giả huynh đệ hội lâm trận phản chiến? Chuyện này sao có thể? Đường chủ, không phải trinh sát sai đó chứ?" Lời còn chưa nói xong, Hạ Tử Hùng tâm tình đang rất không tốt, mười mấy phủ tấn vừa lấy được trong tay quẳng hướng về phía Chu Hoa Ngư. Lực tay của Hạ Tử Hùng cực lớn, phủ tấn đánh lên trên mặt Chu Hoa Ngư, đánh chính là rung động đùng đùng. "Ngu xuẩn, ngươi đang hoài nghi y quy của bản tọa, hay đang hoài nghi trên trăm trinh sát phía trước toàn bộ mắt mù?" Tình báo này thế là hơn trăm trinh sát gửi về, các đội trinh sát khác nhau, lại từ đội trưởng trinh sát sau khi xác nhận mới gửi cho bản tọa. Mà tin tức bốn đội trưởng trinh sát truyền đến đều giống nhau. "Thật nghĩ không ra, sao bản tọa lại tuyển ngươi đầu óc nước vào như ngươi làm thống lĩnh Kim Hổ Vệ?" Ngực Hạ Tử Hùng dâng lên tà hỏa không hiểu, lúc này một mạch phát tiết lên trên người Chu Hoa Ngư, dọa đến sắc mặt Chu Hoa Ngư trắng bệch, thở mạnh cũng không dám. Nhất là Hạ Tử Hùng nhắc lên vị trí thống lĩnh của hắn, càng làm cho sắc mặt Chu Hoa Ngư trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, Tưởng Bưu và Lệ Giang lại thở dài một hơi, âm thầm trong thậm chí có chút cảm kích Diệp Chân. Nếu không phải bọn họ từng giao thủ với Diệp Chân, biết Diệp Chân lợi hại, chỉ sợ chuyện này nói không chừng chính là bọn họ. Sau đó lại là một đạo tình báo truyền về, giống như hí kịch, làm cho các cao tầng Phi Hổ Đường được một lần đi cáp treo. Đầu tiên là trinh sát truyền về tin tức Diệp Chân đại phát thần uy, kém một chút một trường diệt sát Thương Lệnh Kỳ, sau đó lại lợi dụng diệt ma Nguyên Nhung xử lý vương giả khai phủ cảnh tứ trọng Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh, trọng thương vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng Yêu Đao Công Tôn Ly. Đường chủ Thanh Long Đường của Trường Sinh Giáo và đường chủ Thiên Tự Đường Thiên La Môn, chiến lực gần bằng với vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, trực tiếp bị Vân Dực Hổ Vương oanh sát. Võ giả chú mạch cảnh của liên quân càng ở dưới tình huống bị mấy địch nhân vây công. Cái này khiến đám người Phi Hổ Đường từng người như cha mẹ chết, sắc mặt khó coi tới cực điểm, gần như tuyệt vọng. Loại tình huống này, tổn thất của Xích Hỏa Phân Đàn cực nhỏ, Phi Hổ Đường bọn hắn đừng nói nhất thống Xích Hỏa Võ Thành, chính là bảo trụ thực lực hiện giờ đã rất khó khăn. Nhưng vợ chồng Vân Phá Xuyên đột nhiên xuất hiện, còn có kia khí tức kinh khủng, bao gồm trạng thái sau khi tự bạo hình dung đều làm cho đám người Phi Hổ Đường mừng rỡ muốn điên. "Đường chủ, hành động đi." "Đường chủ, dưới tình huống Xích Hỏa Phân Đàn đã ở như rắn mất đầu, chúng ta hành động, thừa dịp khi bọn hắn giết đến khó phân thắng bại. Đi trước công chiếm khu vực phòng thủ hai khoáng mạch phía đông và phía nam của Xích Hỏa Phân Đàn." "Đường chủ, tận dụng thời cơ." "Đường chủ, hành động đi." Lần này, ý kiến của bốn đại hổ vệ thống lĩnh phi hổ đường nhất trí đến thần kỳ, đều biểu đạt thái độ của mình, cũng làm cho đường chủ Hạ Tử Hùng hạ quyết tâm. Tốt, đã như vậy. Hắc hổ vệ nghe lệnh. Hưu. Đang lúc Hạ Tử Hùng ra lệnh, lại một phù tấn từ trên trời giáng xuống, sau đó làm cho miệng Hạ Tử Hùng há to ra không khép lại được. Cái gì, dưới lần tập kích đó mà đàn chủ Diệp Chân không ngờ lại còn sống. Gia hỏa này là quái vật hay là yêu nghiệt? Hai vương giả tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng tồn tại tự bạo, đều làm không giết được hắn sao? Gương mặt Hạ Tử Hùng ngốc trệ. Những người khác cũng giống như bị một đạo lôi quang đánh xuống, tại chỗ ngây ra như phỗng. Nửa ngày sau, mọi người phi hổ đường mới từ trong trạng thái ngây ngốc khôi phục lại. Sau đó, khóe miệng Hạ Tử Hùng trở nên vô cùng cay đắng. Chư vị, chuẩn bị phòng thủ đi. Trong thời gian ngắn, chúng ta không có khả năng nhất thống Xích Hỏa Võ Thành. Nghe vậy, Chu Hoa Ngư lại gấp. Đường chủ, cho dù như thế nào, Xích Hỏa Phân Đàn cũng có tổn thất, không bằng chúng ta buông tay đánh cược với bọn hắn một lần. Buông tay đánh cược một lần. Ngươi lấy cái gì để đọ sức? Hạ Tử Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hoa Ngư một chút. Theo tình báo thô sơ giản lược lúc trước, số lượng võ giả chú mạch cảnh hai nhà Xích Hỏa Phân Đàn và huynh đệ hội vượt qua 200 người, võ giả hồn hải cảnh mặc dù chiến tổn 400-500 người, nhưng số lượng vẫn như cũ cao tới 1.200 người. Vốn liếng phi hổ đường chúng ta, không tính những tọa kỵ này còn chưa bằng bọn hắn. Lấy cái gì đi liều? Còn có Vân Dực Hổ Vương kia một bàn tay chụp chết một võ giả có chiến lực tương đương với vương giả khai phủ cảnh nhất trọng. Ai đi cản? Ngươi đi cản sao? Hắc Thủy Chân Nhân một mực chưa từng xuất hiện. Ai đi cản? Ngươi đi hả? Còn có Diệt Ma Nguyên Nhung của bọn hắn thì sao? Nói đến đây, Hạ Tử Hùng cười hắc hắc, lại gần Chu Hoa Ngư nói. Chu Thống Lĩnh, ngươi có thể đón đỡ mấy lần? Nếu ngươi có thể đón đỡ hai lần, bản tọa sẽ đánh cược một lần. Sắc mặt Chu Hoa Ngư đột ngột biến thành vô cùng xấu hổ. Diệt Ma Nguyên Nhung kia hắn đừng nói là tiếp hai lần, sợ là nửa lần cũng đã quá sức. Chư vị, bây giờ thực lực của Xích Hỏa Phân Đàn đại trướng, càng triệt để trừ bỏ ngoại hoạn, sau này Xích Hỏa Võ Thành sẽ chỉ còn lại phi hổ đường chúng ta và Xích Hỏa Phân Đàn lưỡng hùng tranh bá. Từ hôm nay trở đi, đều phải thu lại tính tình tản mạn của các ngươi cho bản tọa. Sau khi trở về, đều triệt để chỉnh đốn đường quy, đều phải bảo vệ tốt địa bàn phòng thủ của mỗi người cho ta. Bản tọa sẽ dành chút thời gian tiến về tuần tra, nếu bản tọa còn phát hiện giống tự ý rời vị trí như trước, tùy ý cho người ra vào, không cẩn thận kiểm tra võ giả lại gần khu vực thủ vệ, thì đừng trách bản tọa tay hung ác. Đến lúc đó, đừng trách bản tọa ngay cả các ngươi cũng đều thu thập. Hạ Tử Hùng nhanh chóng phát ra ngoan thoại, bốn hổ vệ thống lĩnh đều nghiêm nghị, đều hiểu rõ, những ngày tốt lành nhàn nhã trước kia sắp đi qua. Tốt, hiện tại lập tức trở về cho bản tọa, tăng cường của phòng thủ khu vực của mỗi người, nhân mã phòng thủ khu vực ít nhất phải tăng cường 3 thành trở lên, những người khác, toàn bộ tập trung đến tổng đường cho ta. Ra ngoài bế quan đều cần báo cáo chuẩn bị, khẩn cấp chuẩn bị. Còn có, bản tọa biết ngày bình thường các ngươi còn âm thầm chiêu thu một số võ giả, hiện tại, đều phun ra cho bản tọa, từ hôm nay trở đi, nếu bản tọa phát hiện ai còn dám tàng tư. Hạ Tử Hùng ngoan thoại còn chưa nói xong, lại có mấy phù tấn rơi vào trong tay Hạ Tử Hùng. Võ giả Xích Hỏa Phân Đàn phân ra một chi chủ lực gồm 100 võ giả chú mạch cảnh, xuất phát hướng về phía đông Xích Hỏa Phân Võ Thành, mục tiêu không rõ. Phía đông, vẻ mặt Lệ Giang nghi hoặc. Theo lý thuyết, lúc này bọn hắn nên thành chỉnh đốn, phía đông có cái gì? Đông bộ ngoại trừ địa bàn của phi hổ đường chúng ta còn có thể có cái gì? Một câu của Tưởng Bưu bừng tỉnh người trong mộng, làm cho sắc mặt mọi người ở đây đại biến. Không thể nào, Xích Hỏa Phân Đàn vừa trải qua một trận đại chiến, hiện tại không thể nào dám đến công kích phi hổ đường chúng ta. Chu Hoa Ngư khẳng định. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt chủ Hạ Tử Hùng, cũng bởi vì Ngọc Phù vừa rồi mà trở nên vô cùng tái nhợt. Không ngờ Diệp Chân này lại dẫn người nghênh ngang hướng về phi hổ đường chúng ta. Đơn giản gan to bằng trời, thật coi phi hổ đường chúng ta là bùn nặn sao? Muốn chết. Hạ Tử Hùng từ trong hàm răng lóe ra 2 chữ. Ầm ầm. Phốc phốc. Sau lưng đám người Diệp Chân, xích hồng nham tương như suối phun sông lên bầu trời, động tĩnh kinh người kia, dẫn tới Diệp Chân vừa mới xuất phát bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, đã để đám người ngây ngốc tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng nham tương trụ kia phun ra hỏa, lại trống rỗng, phía dưới một bộ phận nham tương lại là một đoạn cột sáng, quang trụ thuần thanh linh quang trụ áp xúc chất lỏng. Như trúc tiết đường, sau một linh quang trụ phun ra, sau đó lại một đoạn nham tương, lại một đoạn linh quang trụ, nhưng, trên chỉnh thể, nham tương như càng ngày càng ít, linh quang trụ càng ngày càng nhiều. Những chuyện này cũng không phải quái dị nhất chính là màu sắc những linh quang trụ kia đủ loại màu sắc. Đây mới là nguyên nhân thực sự hấp dẫn đám người Diệp Chân dừng lại. Bình thường, dưới địa mạch tập trung linh khí, thiên địa nguyên khí sẽ có chủng loại hỗn hợp màu xanh kia, còn có ngũ hành linh khí thuần túy như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tuyệt đối sẽ không có linh quang trụ đủ mọi màu sắc. Dưới địa mạch, nếu có địa mạch thuộc tính khác đụng vào nhau, chỉ có một cái kết quả, chính là kịch liệt sinh ra năng lượng trùng kích, từ đó dẫn phát địa chấn. Nhưng linh quang trụ xuất hiện đủ mọi màu sắc, chỉ có một khả năng phía dưới bất thường. Đàn chủ, theo thuộc hạ biết, loại linh quang trụ đủ mọi màu sắc này, nếu không sinh ra dị bảo, cũng là một đại trận địa mạch cực kỳ phức tạp dẫn động linh lực, được trận pháp điều hợp, mới có thể sinh ra loại linh quang trụ đủ mọi màu sắc này. Vu Thiên Lâu tinh thông trận pháp nói. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Diệp Chân, thậm chí, trong mắt ít người đã tràn đầy chờ mong. Không gì khác, bởi vì Vu Thiên Lâu tới, chỉ có một nghĩa là sâu trong địa động do đôi vợ chồng quái vật Vân Phá Xuyên, oanh mở biến thành có dị bảo. Nếu là loại dị bảo trời sinh cực kỳ chân quý, phía dưới sẽ có một tòa đại trận. Dưới tình huống bình thường, trận pháp chính là vì thủ hộ động phủ hoặc bí điện có dị bảo tồn tại. Nói một cách khác, nếu phía dưới không có dị bảo trời sinh, nhất định có động phủ bí điện còn sót lại của tiền nhân hoặc dị bảo. Hơn nữa, có thể là động phủ bí điện được xây dựng sâu trong lòng đất, tuyệt đối chỉ có thể là loại thượng cổ đại năng trong truyền thuyết. Nếu là động phủ bí điện của thượng cổ đại năng, mọi người có thể không động tâm sao? Nói thật, đối với việc đột nhiên xuất hiện biến cố này, Diệp Chân cũng rất bất ngờ. Làm sao Diệp Chân cũng không nghĩ tới, luân phiên kịch chiến, hai đại chiêu của song phương oanh ra một cái lỗ thủng to trên mặt đất, lại đánh ra một địa phương có khả năng có ẩn giấu bí phủ dị bảo. Nhưng, xuất hiện loại tình huống này, cũng không hiếm lạ. Vì hồ trùy hạp cũng có chút cổ quái. Xích hỏa phân đàn thành lập ở Xích hỏa võ thành đã mấy chục năm, khảo sát qua vô số lần đối với địa hình xung quanh, khi đó vô tình phát hiện hồ trùy hạp. Này có 20 đạo linh mạch cực kỳ yếu ớt. 20 đạo linh mạch, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng có thể được Nhật Nguyệt Thần Giáo chú ý, cảm thấy nơi này rất có thể là một phúc địa. Thậm chí Nhật Nguyệt Thần Giáo âm thầm phái ra một thái thượng trưởng lão khai phủ, cảnh cẩn thận thăm dò qua hồ trùy hạp, nhưng không có phát hiện gì. Cuối cùng đưa ra kết luận hồ trùy hạp hội tụ linh mạch đang trong giai đoạn tân sinh, ước chừng qua mấy ngàn năm, linh mạch này mới trưởng thành, sẽ biến thành một khối tu luyện bảo địa chân chính. Sau đó, hồ trùy hạp vẫn không có ai chú ý. Theo trong tình báo Xích Hỏa phân đàn ghi chép, mười mấy năm trước, cứ qua mấy năm, đều có một hai tên tồn tại cường đại dạo chơi mấy vòng hồ trùy hạp, mới đầu dọa Xích Hỏa phân đàn phát sợ, sau này cũng đã quen thuộc. Bởi vì vô luận là ai, làm sao dò xét, cuối cùng đều thất vọng quay về. Nơi này chỉ là nơi địa mạch hội tụ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, trải qua một trận đại chiến, từ lòng đất đánh ra bảo quang. Diệp Chân cẩn thận nhớ lại, trước đây lúc hắn đào thoát sóng xung kích tự bạo của phu thê Vân Phá Xuyên, một hơi trốn vào sâu trong lòng đất ngàn mét mới quay người tránh đi. Mà lúc đó, Diệp Chân cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Nói một cách khác, có khả năng ở sâu bên trong tồn tại bí phủ dị bảo, tuyệt đối phía dưới ngàn mét. Không, nói cho đúng là dưới 1.100 mét. Vì lúc Diệp Chân trốn vào, chỗ kia đã có một hố sâu to đạt 100 mét. Bí phủ dị bảo sâu dưới 1.100 mét, chiều sâu này cũng làm cho tim Diệp Chân đập thình thịch. Bí phủ sâu hơn 1.100 mét trong lòng đất, cần phải có tu vi cường đại cỡ nào? Hiện tại, Diệp Chân có thể trốn vào tới dưới ngàn mét trong lòng đất, nhưng cũng chỉ là khách qua đường, muốn mở động phủ, căn bản không thể nào. Lui một vạn bước mà nói nếu có một dị bảo, không phải bí phủ, đó là dị bảo khó lường. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân đã lập tức sinh ra ý nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng, ý chí lực cường đại vẫn chiến thắng cảm xúc xúc động này, nhưng vấn đề là Diệp Chân chiến thắng chính mình, nhân mã dưới trướng hắn, cũng không có ý chí lực cường đại như hắn. Thấy trong mắt bọn hắn từng người chừng đến đỏ rừng rực, người ngựa như vậy, kéo đến đi lên chiến trường, có thể có mấy phần tâm tư chiến đấu. Đương nhiên, Diệp Chân cũng lý giải ý nghĩ của những võ giả dưới trướng, muốn tìm bảo, dù sao cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, dù sao cũng vừa mới phát hiện tin tức bảo vật. Nếu chờ nơi này tin tức truyền đi, từng tên vương giả khai phủ cảnh đều chạy đến tầm bảo, đến lúc đó, bọn hắn ngay cả nhìn lén đều phải thận trọng. Tình huống này Diệp Chân biết, nhưng Diệp Chân rõ ràng hơn. Nếu hắn thật sự ra lệnh tầm bảo, nếu thật tìm được một hai kiện bảo bối, những võ giả này dưới trướng hắn chỉ sợ lập tức sẽ trở mặt thành thù, trở mặt tương hướng, tàn sát máu chảy thành sông. Đến lúc đó, Diệp Chân thật vất vả mới xây dựng được cục diện Xích Hỏa phân đàn, sợ rằng sẽ lập tức phân băng hưu trí. Nhưng, ngăn cản không cho bọn hắn tầm bảo, cũng không phải vấn đề. Cản tài lộ người khác, như giết phụ mẫu người ta. Nhất là chức dị bảo khó lường bực này, sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ sợ trên nửa đường sẽ có võ giả vụng trộm lui về tìm bảo. Đây khiến Diệp Chân vô cùng buồn bực. Làm sao cũng không nghĩ ra, thật vất vả tạo thành cục diện thật tốt, lại vì một dấu hiệu dị bảo đột nhiên xuất thế lại trở nên vô cùng nguy hiểm. hỏa hồng nham tương vẫn như cũ suy suy bốc lên, tán phát nhiệt độ cao để mọi thứ trong hố to đều biến thành màu đen. Sau khi nham tương rơi xuống đất sẽ bị làm lạnh rất nhanh, nhưng sau khi thứ tiếp xúc với nham tương rơi xuống, lại lần nữa hòa tan trong nham tương vừa mới làm lạnh. Ngay cả đám người Diệp Chân cách xa 10 dặm, cũng có thể cảm thấy hơi nóng kia phả vào mặt. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã hơi do dự. Đều muốn tìm bảo đúng không? Ai muốn đi thử một chút? Diệp Chân cười hỏi. Ta muốn đi. Chúng ta, huynh đệ hội chúng ta cũng muốn tầm bảo. Đúng. Không sai. Nhiều người cùng nhau lên tiếng, cơ hồ tất cả võ giả chú mạch cảnh đều hướng về phía Diệp Chân la lên, dù võ giả xích hỏa phân đàn đang kìm chế, lại bị từng võ giả huynh đệ hội kích động, mắt thấy ngay cả Nhạc Án cũng đàn áp không được. Trạng thái này của võ giả, căn bản không kéo được đến trên chiến trường. Tốt, đã các ngươi muốn tìm bảo, để huynh đệ hội các ngươi trước đi tìm. Sau đó, Diệp Chân truyền âm cho Nhạc Án, để hắn chọn 5 võ giả chú mạch cảnh không nghe lời trước đi qua thử một chút. Nhạc Án ngẩn người, lập tức đã hiểu, rất nhanh, chọn ra 5 võ giả chú mạch cảnh vui mừng nhảy nhót rời đi đội ngũ. Tầm bảo có thể, nhưng, ta thấy rất nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Chân thiện ý nhắc nhở một câu, hừ, tầm bảo nào có không mạo hiểm. Nếu muốn an toàn, còn không bằng mang con về nhà, ông trời phù hộ. Một tên võ giả cuồng hô một tiếng, quanh thân dâng lên hộ thể linh giáp, sau đó phi nước đại hướng về phía địa phương đang phun ra linh quang. 4 tên võ giả khác xem xét, cũng gấp gáp, từng tên lao đến cực nhanh, rất sợ chậm một bước sẽ mất bảo bối, phóng tới rãnh sâu ngàn mét kia. Người đi đầu tốc độ phi hành cực nhanh, qua 10 hơi thở, đã đến trên hố to, vốn dĩ hắn dừng lại thân hình, chuẩn bị chậm rãi hướng xuống thăm dò, nhưng lại bị bộ dáng 4 người tranh nhau chen lấn phía sau làm cho cả kinh, muốn đuổi kịp hắn. Cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, thân hình đã thật nhanh hướng về dưới đáy hố to phun ra linh quang. 4 người khác cũng học theo. Dù sao cơ hội này là ngàn năm một thuở, nếu không có Diệp Chân và Nhạc Án áp chế, nào có một mình 5 người bọn hắn tầm bảo. Có ý nghĩ này, tốc độ bọn hắn rơi xuống một tên so với một tên còn nhanh hơn. Nhưng, chỉ qua một hơi, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê thảm làm cho lòng người dựng thẳng tóc gáy, bỗng nhiên vang dội ra. Ngay lúc đó, 4 tiếng kêu thảm thiết khác cũng tuần tự vang lên, tiếng kêu kia hết sức sắc lạnh, the thé hết sức thê lương. Kinh người hơn chính là, tiếng kêu thảm thiết thứ nhất, chỉ kêu một nửa, đã đột nhiên ngừng lại. Đây khiến đám võ giả trên bầu trời vừa rồi muốn đi lại không có cơ hội đi, khuôn mặt nhỏ từng tên trắng bệch. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người 4 võ giả toàn thân bốc hỏa than cốc, từ trong hố to cuồn cuộn phóng lên tận trời. Một người trong đó vừa mới vượt lên giữa không trung, mắt đã trợn trắng lên. Một lần nữa rớt xuống dưới, may mắn là Diệp Chân phản ứng nhanh nhất, trước khi hắn rơi xuống, đã được cứu lên. Nhưng dù được Diệp Chân cứu lên, cũng không sống nổi. Hơn phân nửa thân thể đã trực tiếp thành than. Từ trái tim trở xuống, thậm chí bao gồm nửa bên phổi phải, đã trực tiếp trưng khô, bộ mặt cũng cháy đen một mảnh, hốc mắt cũng biến thành trống không, con mắt lại bị trực tiếp bốc hơi. Được Diệp Chân cứu lên đã không còn thở. Bộ dáng này, ngay cả Diệp Chân cũng phải hít một hơi hơi lạnh. Nhiệt độ trong cái hố to này, đến cùng cao bao nhiêu? Trước mắt, những người này đều là võ giả chú mạch cảnh, từng tên đều rèn luyện hậu thiên linh thể đến cực hạn lửa phàm không thể thương tổn. Hơn nữa, mỗi người có hộ thể linh giáp, cũng không phải không có áo giáp, nhưng lại trực tiếp bị thành than. Nhìn bộ dáng này, chỉ sợ Diệp Chân đi, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù tình huống 3 người khác tốt hơn một chút, cũng không khá hơn chút nào. Thân thể một người đã trưng khô một nửa, hẳn có thể sống sót. Con mắt cũng biến thành lỗ thủng đen, nhưng trên cơ bản đã bị phế đi. Lão giả có huynh đệ chiếu ứng nên không có vấn đề. Nếu không có huynh đệ chiếu ứng, có thể sống yên ổn hết năm nay hay không đều là vấn đề. Thân thể một người khác đã trưng khô 1/3, một cái chân và một đầu cánh tay còn có nửa bên mặt đã hóa cho, xem như may mắn. Thương thế như vậy, dựa vào năng lực khôi phục thân thể cường đại của võ giả, còn có thể khôi phục. Người thứ 3 xem như may mắn nhất, chỉ bị mất một đầu cánh tay, nhưng thần sắc lại hết sức hoảng sợ. Kinh khủng, nhiệt độ bên trong quá kinh khủng. Vương Siêu tiến sâu nhất, khi đi vào, toàn thân đã biến thành hỏa cầu, chỉ nửa hơi, đã hóa thành than đen. Hắn nói tới Vương Siêu, chính là võ giả huynh đệ hội chạy nhanh nhất. Có như thế, đám võ giả huynh đệ hội đã triệt để an phận, ai cũng không dám nhắc lại tầm bảo, thậm chí, có ít người nhìn cũng không dám đến gần hố to nham tương một chút. Cho dù bảo bối có quý, cũng phải có mệnh cầm đúng không? Mất mạng cầm, cho dù bảo bối quý cũng là rác rưởi. Các huynh đệ đều đã tận mắt thấy, không phải họ Nhạc ta không cho các ngươi tầm bảo, hiện tại các ngươi ai muốn đi ta cũng không ngăn, nhưng nạp mạng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Các huynh đệ, trong nồi không bằng trong chén. Hiện tại, chúng ta vẫn nên thừa cơ tiến đánh Phi Hổ Đường. Đến lúc đó, chiến lợi phẩm và ban thưởng sẽ không thiếu phần của mọi người. Nhạc Án thừa cơ ra mặt, lòng người lập tức an định lại. Đã như vậy, vậy thì xuất phát, chờ diệt Phi Hổ Đường, lại đến, Tầm Bảo. Hét lớn một tiếng, Diệp Chân lại lần nữa mang theo đám người hướng về Phi Hổ Đường xuất phát. Nhưng, Diệp Chân lại âm thầm an bài mấy tên trinh sát quan sát tình huống nơi này, nếu có dị biến, để bọn hắn tùy thời báo cáo. Diệp Chân đoán chừng, chờ sau khi nham tương trong hố to này phun ra dừng lại, mới là thời cơ chân chính Tầm Bảo. Lo lắng duy nhất, chính là địa phương có bảo quang quá chói mắt. Cái gì, Diệp Chân hắn, không phải đến chặn đường võ giả chúng ta trợ giúp khu vực phòng thủ Sương Lâm, mà trực tiếp tới tiến đánh Phi Hổ Đường. Trên không tổng đường Phi Hổ Đường, đường chủ Hạ Tử Hùng vừa mới đạt được tình báo trinh sát, lần nữa ngây người. Run lên mấy hơi, vội vàng phất tay phát ra mấy đạo phủ tấn, triệu tập viện quân vừa mới phái hướng từng khu vực phòng thủ trở về. Nếu Xích Hỏa phân đàn muốn trực tiếp tiến đánh tổng đường Phi Hổ Đường, lúc này chia binh là tối kỵ. Nhưng phần tình báo này, vẫn như cũ để Hạ Tử Hùng có một loại phẫn nộ khó hiểu và cảm giác nhục nhã. Hắn làm sao dám? Hắn dựa vào cái gì? Hắn dám trực tiếp tiến công tổng đường Phi Hổ Đường chúng ta? Hắn cho rằng đại quân hắn dẫn theo là vương giả khai phủ cảnh sao? Tổng đường Phi Hổ Đường ta xây dựng nhiều năm như vậy, dù có vương giả khai phủ cảnh đến, cũng có thể ngăn cản. Hắn dựa vào cái gì? Gương mặt Hạ Tử Hùng đỏ bừng lên, như nam nhân đội nón xanh, giận không kềm được. Đương nhiên, cũng không phải do Hạ Tử Hùng phản ứng quá lớn, mà ý đồ trước mắt này của Diệp Chân thật sự rất nhục nhã người ta. Vì sao lên quân Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn không dám trực tiếp công kích Xích Hỏa phân đàn, mà để Xích Hỏa phân đàn chủ lực dẫn xuất ra ngoài quyết chiến? Trận pháp. Nguyên nhân chủ yếu chính là trận pháp. Vị trí đường khẩu một bang phái rất có ý tứ, địa hình của thế lực bang phái càng lớn, phải chọn cẩn thận và xem xét kỹ càng, nhất định phải có linh mạch, hơn nữa, số lượng càng nhiều càng tốt. Bình thường, nơi lập đàn, có 2-3 đầu linh mạch, sau đó có thể bố trí một loại trận pháp hộ sơn đại trận, trực tiếp dẫn động lực lượng linh mạch lòng đất đến phòng thủ. Một khi loại trận pháp này khởi động, phạm vi bao trùm rộng, uy lực lớn, đối với phòng thủ một phương cực kỳ có lợi. Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo có cửu địa phong thiên khốn linh đại trận, một khi trận pháp khởi động, có thể một mực bảo vệ tổng đàn hạch tâm Nhật Nguyệt Thần Giáo trong vòng 30 dặm, dù địch nhân gấp 3 trở lên cũng không cách nào công phá. Đừng thấy Phi Hổ Đường không được tốt lắm, chỉ là một đại đường khẩu trong võ thành nho nhỏ, căn bản không phải cùng một cấp bậc với Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng uy lực hộ đường đại trận của bọn chúng, Hạ Tử Hùng làm đường chủ phi thường rõ ràng. Hộ đường đại trận của Phi Hổ Đường bắt nguồn từ thế lực ủng hộ phía sau lưng hắn. So với uy lực hộ giáo đại trận Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hơn 60 năm trước, hắn mới tới Xích Hỏa Võ Thành, lập nên cơ nghiệp không bao lâu, đã gặp phải nguy cơ rất lớn. Lúc đó, dựa vào hộ đường đại trận tên nhất khí tam quang quy huyền đại trận chống đỡ qua, lúc ấy, địch nhân gấp 4 bọn hắn, khi địch nhân thay nhau oanh kích, quả thực bọn hắn đã mượn nhờ trận pháp ngạnh sinh sinh chống đỡ 3 ngày, chống đến khi viện quân đến, sau đó mới thay đổi được tình thế. Mà bây giờ, Hạ Tử Hùng nghe được Diệp Chân chỉ dẫn theo hơn 90 tên võ giả chú mạch cảnh, 5-600 võ giả hồn hải cảnh đã dám lao thẳng tới tổng đường Phi Hổ Đường, còn không bằng một nửa thực lực Phi Hổ Đường bọn hắn, đã dám đến công kích trực tiếp tổng đường. Đây không phải nhục nhã thì là cái gì? Đường chủ, lá gan Diệp Chân này cũng quá lớn. Trong tổng đường chúng ta bây giờ đang tụ tập 130 võ giả chú mạch cảnh, còn có 130 đầu thiên giai hạ phẩm và trung phẩm yêu thú, tính số lượng thêm võ giả, gần gấp 3 Xích Hỏa phân đàn, phải nghênh đón bọn hắn thật tốt. Thống lĩnh Kim Hổ Vệ Chu Hoa Ngư một mặt sát khi nói. Buồn bực là, hắn vừa mới nói xong, thống lĩnh Hắc Hổ Vệ Tưởng Bưu đã tạt cho hắn một chậu nước lạnh. 130 đầu thiên giai hạ phẩm trung phẩm yêu thú, trước mặt Vân Dực Hổ Vương kia, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Hai khung diệt ma Nguyên Nhung, có thể phát ra một kích toàn lực tương đương với khai phủ cảnh vương giả, trên đời ai có thể cản. Còn có Hắc Thủy Chân Nhân chưa từng xuất hiện. Tưởng Bưu và Lệ Giang hai người liên tiếp nhắc nhở để Chu Hoa Ngư, ngạnh sinh sinh lập tức nuốt xuống lời chưa kịp nói. Đồng thời, cảm giác được đường chủ Hạ Tử Hùng đang vô cùng nhục nhã và phẫn nộ, cũng bị hai người nhắc nhở thức tỉnh. Trong nháy mắt, đã có quyết định chính xác. Đối phương có nhiều thủ đoạn phi thường. Nếu trước mắt nghênh đón, Phi Hổ Đường bọn hắn thật đúng là bị chịu thiệt thòi lớn, chiến bại đều là rất có thể. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người trở về tổng đường, mở ra hộ đường đại trận, toàn lực duy trì hộ đường đại trận. Có hộ đường đại trận, diệt ma Nguyên Nhung, Vân Dực Hổ Vương, Hắc Thủy Chân Nhân, toàn quân của hắn sẽ ăn quả đắng. Theo Hạ Tử Hùng ra lệnh một tiếng, mấy ngàn võ giả Phi Hổ Đường vừa mới bay lên không, toàn bộ hạ xuống, gần 10 võ giả chú mạch cảnh chủ trì trận pháp bắt đầu lên không, từng đạo trận quyết đánh xuống, quang hoa bay lên, không bao lâu, ánh sáng màu vàng đất vô cùng dày đặc từ mặt đất bay lên, như sương mù, trong 10 hơi, đã bao quanh bảo vệ toàn bộ tổng đường Phi Hổ Đường. Một tiếng giống trầm thấp, hùng hồn bỗng nhiên bay lên từ trung tâm trận pháp, sương mù thổ hoàng sắc biến ảo một trận, đã ngưng tụ thành một quy ảnh vô cùng khổng lồ. Quy ảnh chiếm cứ trên không tổng đường Phi Hổ Đường, nhìn một chút cũng khiến cho đám người Phi Hổ Đường có một loại vô cùng an tâm. Đi, chúng ta cũng vào trận đi, xem bọn hắn có năng lực gì. Trận pháp này, nếu chúng ta toàn lực duy trì được, dù cho võ giả xích hỏa phân đàn nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không công phá được. Nói xong, Hạ Tử Hùng dẫn đầu bước vào đại trận. Thống lĩnh Hắc Hổ vệ Tưởng Bưu lại tiến lên một bước hỏi: "Đường chủ, nếu bọn hắn một mực chặn lấy như vậy, hơn nữa, địa bàn chúng ta ở ngoài thành, làm không cẩn thận sẽ phải bỏ lại toàn bộ. Ta còn ước gì bọn hắn chặn đánh. 5 ngày trước, ta đã hướng nơi đó phát phủ tấn khẩn cấp, bọn hắn đã phái ra viện quân nhưng vì lộ trình xa xôi, dự tính 2 ngày sau mới đến." Nói xong, Hạ Tử Hùng hung hăng huy vũ nắm đấm. 2 ngày, chỉ cần thủ vững thời gian 2 ngày, hừ. Về phần địa bàn bên ngoài, để bọn hắn công chiếm đi, chỉ cần thực lực chúng ta vẫn còn, đợi khi viện quân đến, bọn hắn phải ngoan ngoãn toàn phun ra. Đàn chủ cao minh. Thống lĩnh Kim Hổ vệ Chu Hoa Ngư tranh thủ thời gian định nọt một câu. Thống lĩnh Hắc Hổ vệ và thống lĩnh Bạch Hổ vệ, hai người lệ quang đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua quang hoa vừa xuất hiện phương xa, đó là quang hoa do gần ngàn võ giả xích hỏa phân đàn hành động dẫn đến. Liếc nhau, trong mắt hai người đều hiện lên lo lắng khó hiểu, bọn hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhất là lúc trước. Trong tình báo, năng lực thống soái chiến lược kinh khủng của Diệp Chân dễ dàng hố chết liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La môn, lúc này làm sao lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như thế? Nhưng, nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người vẫn bước vào trong trận pháp. Vô luận xích hỏa phân đàn có mọi loại quỷ kế, cách làm trước mắt của đường chủ là ổn thỏa nhất. Không chỉ có một, Diệp Chân mang theo nhân mã dưới trướng thẳng đến tổng đường Phi Hổ Đường, âm thanh tranh luận trong đội ngũ cũng càng lúc càng lớn, nhất là những võ giả chú mạch cảnh của huynh đệ hội. Vì bọn họ vốn cho Diệp Chân dẫn bọn hắn đi chặn đường viện quân Phi Hổ Đường trợ giúp từng khu vực phòng thủ. Chuyện kia độ khó có phần nhỏ, hơn nữa phe mình có Diệt Ma Nguyên Nhung, còn có một Vân Dực Hổ Vương có thể oanh sát Đê Giai Vương giả khai phủ cảnh, ưu thế quá lớn, bọn hắn đi theo phía sau, cơ hồ là kiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại bọn hắn lại phát hiện, Diệp Chân lại thẳng đến tổng đường Phi Hổ Đường, mang theo người và ngựa muốn công kích tổng đường Phi Hổ Đường. Toàn bộ võ giả chú mạch cảnh huynh đệ hội đều đã lăn lộn qua thời gian rất lâu trong Xích Hỏa Võ Thành, đối với tình huống trong Xích Hỏa Võ Thành vô cùng rõ ràng, với uy lực hộ đường đại trận Phi Hổ Đường càng rất rõ ràng. Để bọn hắn dã ngoại đánh võ giả Phi Hổ Đường, bọn hắn nguyện ý, nhưng hắn muốn tiến đánh tổng đường Phi Hổ Đường, chỉ dựa vào mọi người chính là đang tìm cái chết. Đại Long Đầu, lúc trước ngươi phối hợp với Diệp đàn chủ đều được các huynh đệ ngươi ủng hộ, nhưng hắn lại muốn tiến đánh tổng đường Phi Hổ Đường, chỉ dựa vào vài người chúng ta, không phải đi chịu chết sao? Đại Long Đầu, họ Diệp này mang theo người xích hỏa phân đàn bọn hắn chịu chết, chúng ta không có ý kiến, nhưng ngươi không thể để cho chúng ta đi theo đám bọn hắn cùng nhau chịu chết. Long Đầu, đúng vậy, chúng ta không thể đi, đây là đang chịu chết. Hai đầu mục huynh đệ hội tên Chu Vệ và Nghiêm Tổ, đầu tiên đưa ra dị nghị, rất nhanh, võ giả huynh đệ hội đã lên tiếng, mấy tiểu đầu mục bao bọc vây quanh Đại Long Đầu Nhạc Án, nhao nhao muốn rời đi. Nhạc Án cũng nổi giận, liên tục gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tai hại mấy ngày trước huynh đệ hội nhanh chóng khuếch trương đã xuất hiện, lực khống chế của Nhạc Án với huynh đệ hội mới thành lập lại còn chưa đủ. Võ giả bên huynh đệ hội đã loạn thành một bầy, lại làm cho chân mày Diệp Chân cau lại. Chịu chết? Diệp Chân sẽ làm loại chuyện chịu chết này sao? Theo kế hoạch của Diệp Chân, hắn chỉ dẫn theo hơn 30 võ giả chú mạch cảnh xích hỏa phân đàn, cũng có thể công phá tổng đường Phi Hổ Đường. Nhưng vấn đề là, sau khi công phá, hơn 30 người đối diện đối phương mấy ngàn người, như thế lợi hại cũng quá vội vàng. Cho nên, Diệp Chân cần võ giả huynh đệ hội đến áp trận, một, hồi trong chiến đấu, bọn hắn ắt không thể thiếu. Diệp Chân không vui, để Nhạc Án tức khẩn trương lại xấu hổ. Nhưng, dù Nhạc Án nói thế nào, thủ đoạn đều đã dùng hết, đều không thể trấn an mọi người. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập hàng ngũ đề nghị, nếu không phải Nhạc Án là Đại Long Đầu huynh đệ hội còn có chút uy vọng, chỉ sợ một số người sẽ trực tiếp rời đi. Bất đắc dĩ, Nhạc Án cực kỳ lúng túng nhìn về phía Diệp Chân, không có cách nào. Thân tín của hắn đã bị Diệp Chân giả trang thành Hắc Thủy Chân Nhân một trưởng tiêu diệt, trước mắt những võ giả này còn chưa đạt được trình độ tâm phúc. Nhìn ánh mắt Nhạc Án cầu trợ, Diệp Chân cũng nổi giận. Diệp Chân tách ra đám người, đi tới trước mặt đầu mục huynh đệ hội là Chu Vệ và Nghiêm Tổ đang nhảy nhót rất vui. Nghe nói hai vị không muốn làm, muốn rời khỏi. Con mắt Diệp Chân híp lại thành một đường nhỏ, lạnh lùng nhìn hai người đang nhảy nhót rất vui vẻ. Hai người này bị thần sắc âm lãnh của Diệp Chân dọa cho một trận, nhưng nhìn nhiều võ giả huynh đệ hội xung quanh, lá gan lại mạnh lên, hướng về phía Diệp Chân nặng nề gật đầu, không sai, vì chúng ta không muốn đi chịu chết. Hừ, ai nói các ngươi sẽ đi chịu chết? Các ngươi cảm thấy, bản đàn chủ đang đi chịu chết. Mù loà đều có thể nhìn ra được, chút nhân mã này, đi tiến đánh tổng đường phi hổ đường, không phải chịu chết thì là cái gì? Gương mặt Chu Vệ quật cường. Đã các ngươi cho rằng là đi chịu chết, vậy hai người các ngươi lập tức rời đi đi. Người tới, đưa bọn hắn rời đi. Theo một tiếng hừ lạnh của Diệp Chân, bốn võ giả xích hỏa phân đàn tiến đến, định cường ngạnh đưa hai người này rời đi. Không ngờ, Chu Vệ lại kịch liệt giằng co. Không, chúng ta không đi. Không đi. Vì sao? Thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng âm lệ. Chúng ta muốn dẫn các huynh đệ khác rời đi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn các huynh đệ khác đi theo ngươi đi chịu chết. Không đợi Chu Vệ nói cho hết lời này, khóe miệng Diệp Chân đã lóe ra hai chữ, muốn chết. Ngay lúc nói chuyện, song trưởng của Diệp Chân cùng nhau đánh ra, Chu Vệ và Nghiêm Tổ lại kinh hô lên, ngươi dám, các huynh đệ. Ngươi dám, các huynh đệ. Phanh phanh. Thanh âm dưa hấu nát vang lên, Chu Vệ và Nghiêm Tổ, là hai võ giả chú mạch cảnh tứ trọng lại bị Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch, cảnh tam trọng đỉnh phong đánh vỡ đầu, chỉ một chiêu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thậm chí mọi người ở đây ngay cả phản ứng đều chưa kịp, đã phát hiện Chu Vệ và Nghiêm Tổ bị giết chết. Nhạc Án nhìn một màn này cũng trực tiếp há hốc mồm, khóe miệng cuồng rút. Trước mắt nhìn qua Diệp Chân, có phải có chút quá mức xúc động hay không, giết người tại chỗ như vậy, nếu không cẩn thận võ giả huynh đệ hội sẽ bất ngờ làm phản, vừa mới tạo dựng lên huynh đệ hội, sợ sẽ lập tức sụp đổ. Quả nhiên, sau mấy hơi, đông đảo võ giả chú mạch cảnh huynh đệ hội kịp phản ứng, lập tức đã xôn xao, thậm chí một số người muốn công kích Diệp Chân. Giống, một tiếng hồ gầm chấn động tâm hồn, như cuồng phong quét sạch qua đông đảo võ giả huynh đệ hội, để đông đảo võ giả huynh đệ hội đồng thời giật mình một cái. Bản thân Diệp Chân này thật kinh khủng. Bọn hắn làm sao quên Diệp Chân còn có một Vân Dực Hổ Vương, có thể tùy ý miểu sát đê giai vương giả khai phủ cảnh đây. Thoáng chốc, toàn bộ hiện trường đã trở nên yên tĩnh. Diệp Chân lại thở phào một cái, vừa rồi hành động chém giết Chu Vệ và Nghiêm Tổ, quả thật có chút xúc động, nhưng rất thoải mái. Chém giết bọn hắn để Diệp Chân hung hăng xả được cơn giận. Khi lập tức muốn tới thu hoạch toàn bộ thắng lợi, không nghĩ tới luôn có loại không có đầu óc xuẩn hoa nhảy ra, còn vọng tưởng mang đi tất cả mọi người, sự tình dứt khoát giết sạch vô cùng thống khoái. Diệp Chân ho nhẹ một tiếng, vô cùng bá khí hướng về phía võ giả huynh đệ hội vươn ba đầu ngón tay. Ta chỉ nói ba câu, đều nghe cho kỹ cho lão tử. Câu đầu tiên, hôm nay, lão tử đi tiến đánh phi hổ đường, nắm chắc tất thắng. Các ngươi đi, chính là kiếm tiện nghi. Nhưng, tiện nghi quá nhiều, lão tử cần nhân thủ đi kiếm tiện nghi, cho nên mang các ngươi tới. Điều thứ hai, lão tử cần nhân thủ. Cho nên mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, đều phải đi. Không muốn đi, có thể rời đi, nhưng lão tử có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi dám rời đi một bước, hạ chàng giống hai tên ngu xuẩn vừa rồi. Đừng hoài nghi, chỉ cần lão tử nguyện ý, vài phút, ta có thể đổ diệt hết đám người các ngươi. Điều thứ ba, đi theo lão tử thì có thịt ăn. Đến lúc đó, lão tử có thể xuất ra năm thành linh tinh phân cho tất cả võ giả tham chiến. Ba điều này, các ngươi nghe rõ ràng chưa? Mỗi một câu nói của Diệp Chân đều dùng sóng linh lực giống qua. Một câu cuối cùng, sóng linh lực hết sức mạnh mẽ. Sau đó, mỗi một võ giả ở hiện trường đều trợn tròn mắt. Vô luận võ giả xích hỏa phân đàn hay võ giả huynh đệ hội, đều trợn tròn mắt. Trong mắt Vu Thiên Lâu và Tả Hùng hai người chừng còn to hơn mắt trâu. Từ trước, tới nay, chưa từng gặp qua thủ đoạn trấn an bá khí như vậy. Không đi có thể rời đi, nhưng rời đi tất sát. Đây có gì khác với bạo lực bức hiếp? Đám võ giả huynh đệ hội nhìn Diệp Chân. Lại nhìn Vân Dực Hổ Vương trên đỉnh đầu, sau đó, từng tên đều sợ, không còn một người dám lên tiếng. Thủ đoạn Diệp Chân phích lịch đã chứng minh một chuyện. Bọn hắn lại nháo, Diệp Chân sẽ thật muốn giết người. Kỳ thật rất nhiều võ giả xông xáo giang hồ đã lâu, đều đã trở nên rất giảo hoạt, hiếp yếu sợ mạnh, một khi đụng phải kiểu bá khí như Diệp Chân, rất dễ dàng sẽ nhận sợ. Lúc này, Diệp Chân nháy mắt cho Nhạc Án. Nhạc Án tự nhiên minh bạch ý tứ của Diệp Chân, lập tức Nhạc Án ra mặt làm người tốt một trận. Đồng thời biểu thị sẽ trợ cấp thân gia cho hai nhà Chu Vệ và Nghiêm Tổ xui xẻo này, lại lấy địa bàn tương lai của huynh đệ hội làm mồi nhử, còn có chiến lợi phẩm thu hoạch. Không bao lâu, đám gia hỏa huynh đệ hội bị dọa đã ngoan ngoãn đi theo võ giả xích hỏa, phân đàn xuất phát, khác biệt so với trước đây duy nhất chính là, rất nhiều người đang phi hành ở giữa, đều sẽ không tự chủ nhìn Vân Dực Hổ Vương trên bầu trời uy phong lẫm lẫm. Hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân luôn luôn mang theo một tia sợ hãi, đây khiến Nhạc Án cười khổ không thôi. Nhạc Án dám cam đoan, hiện tại Diệp Chân phát một cái mệnh lệnh, tuyệt đối còn có tác dụng hơn với lời nói hội chủ như hắn. Tổng đường Phi Hổ đường cũng không xa, ước chừng trải qua 200-300 hơi thở, một đoàn người đã thấy hư ảnh quy ảnh trên không tổng đường Phi Hổ. Khi nhìn thấy quy ảnh này, Vu Thiên Lâu trước hết hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trận tụ hình, phẩm giai và uy lực của trận pháp này, tuyệt đối còn cường đại hơn so với hộ giáo đại trận của Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta, sợ tùy tiện. Nửa câu sau, lại bị một ánh mắt Diệp Chân chừng trở về. Nhưng, kinh người nhất, vẫn là trong trận pháp có lít nha lít nhít bóng người, quét qua thô sơ giản lược, có hơn 2.000 gần 3.000 người. Mà nhân mã của Diệp Chân, cộng lại tất cả mọi người, cũng chỉ hơn 800 người. Số lượng bằng 4 phần võ giả Phi Hổ đường và Xích Hỏa phân đàn. Nhưng càng buồn cười hơn chính là, 4 lần nhân mã này, bọn hắn lại bị 1/4 nhân mã võ giả Xích Hỏa phân đàn ngăn ở cổng, co đầu rút cổ trong hộ đường đại trận. Thật muốn bàn đến, đây tuyệt đối là một màn kỳ cảnh. Nhưng thật muốn bàn đến, cách làm của đường chủ Phi Hổ đường là sáng suốt nhất. Trước đó, Công Tôn Ly có tu vi cao tới vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, kém chút bị oanh sát tại chỗ, mà Hạ Tử Hùng chỉ có tu vi chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong. Vô luận như thế nào, hắn đều không dám ra đi ra. Nếu hắn dám ra ngoài, bị người ta một kích đánh, Phi Hổ đường sẽ thật thua. Dưới loại tình huống quỷ dị này, một màn này để võ giả một phương của Diệp Chân vô cùng kinh ngạc, thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp đàn chủ, Phi Hổ đường chúng ta và Xích Hỏa phân đàn các ngươi nước giếng không phạm nước sông, hôm nay vì sao làm to chuyện như vậy, đang coi thường khi dễ Phi Hổ đường chúng ta. Trong hộ đường đại trận, Hạ Tử Hùng và hơn 10 võ giả vị chú mạch cảnh thực lực mạnh mẽ chen chúc nhau, hướng về phía Diệp Chân đàm luận. Nghe vậy, Diệp Chân lại cười lạnh. Nước sông không phạm nước giếng, trò cười. Mấy ngày trước, bản đàn chủ vừa mới nhậm chức, là người nhà ai bao vây khu vực phòng thủ linh tinh, khoáng mạch phía bắc của Xích Hỏa phân đàn chúng ta. Cuối cùng, vẫn do bản đàn chủ tự mình ra mặt mới có thể bức lui cường địch. Hạ đường chủ, ngươi sẽ không chỉ chớp mắt đã quên mất sạch như vậy. Con ngươi Hạ Tử Hùng đảo một vòng, da mặt cũng đủ dày. Diệp đàn chủ, vấn đề này bản tọa đã điều tra rõ, là thuộc hạ bản tọa tự tác chủ trương, đó là hiểu lầm. Diệp đàn chủ, chỉ cần bây giờ ngươi lui binh, bản tọa đối với sự tình hôm nay, tuyệt không truy cứu. Sau này, hai nhà chúng ta cùng nhau hưởng lợi ích Xích Hỏa Võ Thành, cộng trị Xích Hỏa Võ Thành. Đáng tiếc, ta muốn độc chiếm Xích Hỏa Võ Thành. Diệp Chân cắt ngang Hạ Tử Hùng đang lộ vẻ vô sỉ. Đương nhiên, Diệp Chân cũng minh bạch. Đây là thủ pháp Hạ Tử Hùng đang kéo dài thời gian chờ đợi viện quân mà thôi. Trong tình báo của Nhật Nguyệt Thần giáo, bao năm qua, mấy lần Phi Hổ đường tao ngộ nguy cơ, mỗi một lần đều sẽ có viện quân không rõ xuất hiện. Lời nói của Diệp Chân để sắc mặt Hạ Tử Hùng biến đổi. Diệp đàn chủ, ngươi thật coi Phi Hổ đường chúng ta là bùn nặn. Vậy ngươi tưởng rằng ngươi là thứ gì? Diệp Chân trực tiếp cắt ngang Hạ Tử Hùng, làm cho hắn tức giận đến tái xanh sắc mặt. Hạ đường chủ, đừng nói bản đàn chủ không cho ngươi cơ hội. Lập tức thu hồi trận pháp đi ra ngoài đầu hàng Nhật Nguyệt Thần giáo. Xem phân thượng ngươi đầu hàng, sau khi nhất thống Xích Hỏa Võ Thành, bản đàn chủ sẽ cho ngươi một danh hiệu phó thành chủ. Diệp Chân ngạo nghễ nói. Trong trận pháp, đám võ giả Phi Hổ đường đầu tiên ngẩn người, sau đó giống nghe được chuyện gì cực kỳ khó tin, từng tên phình bụng cười to. Ha ha, ha ha, ta còn tưởng rằng Diệp đàn chủ là nhân vật gì ba đầu sáu tay. Không nghĩ tới, là một người ngây thơ đến ngốc xuẩn như thế. Bảo Phi Hổ đường chúng ta quy thuận các ngươi, nâng đường đầu hàng. Đầu óc ngươi động kinh hay uống nước, mới có thể nghĩ ra loại chủ ý này. Hạ Tử Hùng triệt để vạch mặt không chút kiêng kỵ gì chế giễu Diệp Chân, cười đến cơ mặt đều rút lại. Một đám võ giả Phi Hổ đường cũng cuồng tiếu một trận như Hạ Tử Hùng. Trong lúc nhất thời, dưới tiếng cười rung trời, cười vang tận trời khiến cho sắc mặt võ giả Xích Hỏa, phân đàn đều có điểm quá không thích hợp. Hình như, bọn hắn cười đến thật không sai. Người như thế, còn bảo đối phương và nhân mã đầu hàng. Ý nghĩ này thật sự là tiếng cười đủ lớn, nhưng, chờ một lát, các ngươi sẽ không cười được nữa. Nhẹ nhàng vỗ tay vang lên một cái, Diệp Chân quát lên, Diệt Ma Nguyên Nhung chuẩn bị. Khi tiếng nói rơi xuống, trong tay Tả Hùng và Nhạc Án cùng lúc xuất hiện một khung Diệt Ma Nguyên Nhung. Diệp Chân tổng cộng có 3 Diệt Ma Nguyên Nhung, trước đây vẫn luôn vì lấy ra một khung, giao cho Hồng Gia Ấn mang đến tiến đánh địa bàn Phi Hổ đường, nơi này cũng chỉ có 2 khung. Hai khung Diệt Ma Nguyên Nhung vừa ra, Tả Hùng và Nhạc Án thật nhanh lắp đặt lên 10 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh, màu sắc khác nhau, đồng thời thần niệm đưa vào kích hoạt Diệt Ma Nguyên Nhung. 10 đạo khí tức kinh khủng đã bắt đầu ngưng hiện trên Diệt Ma Nguyên Nhung, khí tức lớn mạnh thật nhanh, Diệt Ma Linh Tiễn uy lực kinh người, đang ngưng tụ bay nhanh. Diệt Ma Nguyên Nhung vừa ra, để phía dưới sắc mặt một đám võ giả Phi Hổ đường kịch biến, tiếng cuồng tiếu vừa rồi đột nhiên ngừng lại. tên tuổi diệt ma Nguyên Nhung vẫn vô cùng kinh khủng. Từng người tiết điểm trận pháp, toàn bộ rót vào linh lực của bản thân, toàn lực ra chỉ năng lực phòng ngự của trận pháp. Hỗn đản, quá âm hiểm, quá phiền muộn. Nét mặt Hạ Tử Hùng âm trầm tức giận mắng một tiếng. Tại sao Hạ Tử Hùng nói như vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, nhất khí tam quang quy huyền đại trận phòng ngự của bọn hắn đối với bên ngoài. Nói một cách khác, trong trận pháp, võ giả phát ra công kích, có thể thông qua trận pháp khống chế hoàn hảo không chút tổn hại nào xuất ra ngoài. Ngay cả bọn hắn trong trận pháp cũng có thể công kích, loại tình huống này bọn hắn chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân trực tiếp vận dụng Diệt Ma Nguyên Nhung phát động công kích. Tầm bắn Diệt Ma Nguyên Nhung cực xa, thậm chí tầm bắn xa nhất có thể đạt tới hơn 50 dặm, oanh kích từ hơn 10 dặm cũng có thể đạt tới uy lực lớn nhất. Hơn nữa, hộ đường đại trận của Phi Hổ Đường là món đồ đứng yên, căn bản không cần nhắm chuẩn. Lúc này võ giả Xích Hỏa, Phân Đàn đã đứng ngoài 10 dặm phát động Diệt Ma Nguyên Nhung công kích bọn hắn. Nhưng, hữu hiệu công kích của võ giả bọn hắn không có xa như vậy, rất nhiều võ giả công kích có thể đạt tới hơn 10 dặm, nhưng uy lực tương ứng cũng sẽ suy yếu rất nhiều, trên cơ bản là vô dụng. Bọn hắn lại không dám ra ngoài, chỉ có thể bị động bị Diệp Chân oanh kích đánh. Đây là nguyên nhân Hạ Tử Hùng phiền muộn, mắng chửi người. Đàn chủ, Diệt Ma Linh Tiễn ngưng tụ hoàn tất. Tiếng hô đồng thời của Tả Hùng và Nhạc Án truyền vào trong tay Diệp Chân. Chuẩn bị. Diệp Chân cao cao giương tay lên, sau đó hung hăng vung xuống, bắn. Theo Diệp Chân một chữ bắn xuất ra, đám người Phi Hổ Đường, nhất là đường chủ Hạ Tử Hùng và một đám thống lĩnh nhóm, trái tim cũng nhảy lên hạ xuống, ánh mắt đã gắt gao tập trung vào 20 đạo Diệt Ma Linh Tiễn đang hướng bọn hắn phóng tới. Oanh! Khi 20 cây Diệt Ma Linh Tiễn oanh kích đến quy ảnh bao phủ phía trên tổng đường Phi Hổ Đường, như lôi quang khuynh tiết đến trên mặt nước, làm cả mặt nước đều sôi trào lên. Quy ảnh thổ hoàng sắc kịch liệt chấn động, trong một khắc này, ngũ hành linh lực hòa vào nhau đang bị bạo tạc liên tiếp kịch liệt. Mỗi một lần bạo tạc sẽ hình thành sóng xung kích, đều sẽ để quy ảnh kịch liệt chấn động. Trong hộ đường đại trận, gương mặt đường chủ Hạ Tử Hùng còn có 4 vị thống lĩnh từng tên đều khẩn trương. Mặc dù bọn họ đều biết năng lực phòng ngự nhất khí tam quang quy huyền, đại trận phi thường cường đại, nhưng nhất khí tam quang quy huyền đại trận này trước đây chưa từng bị Diệt Ma Nguyên Nhung công kích. Hơn nữa, hung danh Diệt Ma Nguyên Nhung là một món đồ chơi kinh khủng hiển hách. Loại tình huống này, khi bọn hắn thấy Diệp Chân phát động công kích, đã thôi động năng lực phòng ngự nhất khí tam quang quy huyền đại trận đến cực hạn. Lúc này, võ giả chú mạch cảnh đã ngồi đầy trên 64 tiết điểm của trận pháp, mỗi một võ giả chú mạch cảnh xếp bằng trên tiết điểm trận pháp, hai tay đều đã đặt trên tiết điểm trận pháp đang lồi ra, mắt trần có thể thấy các loại linh lực liều mạng rót vào tiết điểm trận pháp bổ sung cho đại trận, bổ sung vô số năng lượng cho đại trận. Quang hoa hoàng thổ sắc của 64 đạo nồng hậu dày đặc như suối phun từ lòng đất tuôn ra, như huyết dịch chảy xiết trong mạch máu. Thuận theo mạch trận pháp tràn vào hạch tâm đại trận, thật nhanh ổn định lại quy ảnh bảo hộ trên không Phi Hổ Đường tổng. 20 cây Diệt Ma Linh Tiễn đánh vào trên quy ảnh, năng lượng kinh khủng kia chấn động, trực tiếp khiến trên 64 tiết điểm trận pháp của nhất khí tam quang quy huyền, đại trận tuôn ra bạch quang kinh khủng. Bạch quang kinh khủng này trực tiếp bắn lên hai tay 64 võ giả chú mạch cảnh đang đặt trên tiết điểm trận pháp, nếu tu vi hơi kém, tức thì bị đâm vào miệng máu chảy ngang, càng có 6 võ giả chú mạch cảnh, cả người đều bị bạch quang chấn động đến bắn lên cao cao, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thấy thế, Hạ Tử Hùng điên cuồng giống to. Chịu đựng, hậu đội tiếp ứng, hậu đội tiếp ứng. Một bên giống, Hạ Tử Hùng một cước đá bay một võ giả đang khó thở bên cạnh, hành động chậm rãi, tự mình nhào tới trên vị trí tiết điểm trận pháp đó, bàng bạc linh lực trong thể nội đánh tung tới. Dư ba Diệt Ma Linh Tiễn cũng trong tích tắc triệt để tán đi. Quy ảnh phía trên Phi Hổ Đường cũng đang kịch liệt run rẩy trong cùng một lúc đình chỉ. Khi rất nhiều võ giả tiếp tục chuyển vận linh lực rót vào địa mạch linh lực, quy ảnh bị gọt mỏng một tầng lại bắt đầu hối hả khôi phục, nhanh chóng trở nên hùng hậu. Động tác Hạ Tử Hùng vừa rồi vô cùng sốt ruột, cũng trong nháy mắt này đình chỉ, sau khi nhìn oanh kích kết thúc phía trên quy ảnh Phi Hổ Đường. Sau đó, vẻ khóe miệng Hạ Tử Hùng chậm rãi nở rộ, nở nụ cười tươi. Không chỉ có Hạ Tử Hùng, sau khi tình hình quan sát quy ảnh trên tổng đường, khóe miệng 4 vị hổ vệ thống lĩnh Phi Hổ Đường cùng nhau mỉm cười. Hơn nữa, nét khẩn trương trên mặt mỗi người đều toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là một loại tự tin vô cùng chắc chắn, một loại cảm giác an toàn khó mà hình dung nổi lên gương mặt bọn họ. 6 thành. Phía dưới oanh kích liên hoàn của hai khung Diệt Ma Nguyên Nhung, năng lượng đại trận phòng ngự của Phi Hổ Đường hộ đường còn 6 thành. Nếu có thêm một đợt công kích như vậy, hộ đường đại trận cũng có thể chống đỡ. Lúc trước Hạ Tử Hùng còn lo lắng hộ đường đại trận sẽ không an toàn, hiện tại xem ra, vì tên tuổi của Diệt Ma Nguyên Nhung mà lo lắng quá độ. Hoặc nói, Diệt Ma Nguyên Nhung xác thực rất cường đại. Nhưng hộ đường đại trận của Phi Hổ Đường bọn hắn cũng phi thường cường đại. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với việc bọn hắn toàn lực thôi động năng lực phòng ngự, cho hộ đường đại trận. Nhưng, một kích này, để tâm lý Hạ Tử Hùng nắm chắc, không còn sợ hãi uy lực diệt ma nguyên nhung kinh người kia. Hạ Tử Hùng kiểm tra vừa rồi có 6 võ giả chú mạch, cảnh bị trận pháp phản vệ chi lực nên chấn thương, thương thế cũng không nặng. Chỉ là nội phủ chấn thương mà thôi, phục dụng đan dược chữa thương, nghỉ ngơi nửa canh giờ đã có thể khôi phục được 7-8 phần, nếu như khẩn cấp, thậm chí còn có thể lần nữa ra sân. Nói một cách khác, một kích này cũng không có tạo thành tổn thất nào cho Phi Hổ Đường. Lại qua mấy hơi, quy ảnh trên tổng đường được nhiều lực lượng bổ sung đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Trong chớp mắt, Hạ Tử Hùng đã trở nên tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn tuyệt đối có lòng tin chống đỡ 3 ngày. Nếu không phải diệt ma Nguyên Nhung và Vân Dực Hổ Vương quá mức kinh khủng, hắn đều muốn lao ra trùng sát một phen. Tất cả chuẩn bị, thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Một khi người trên tiết điểm trận pháp có chuyện ngoài ý muốn, lập tức bổ sung. Cẩn thận giao phó một câu, Hạ Tử Hùng đang rất tự tin đạt tới trên cùng hộ đường đại trận, hướng về phía Diệp Chân xa xa vừa chắp tay cười nói. Diệp đàn chủ, quả thật diệt ma Nguyên Nhung không gì sánh bằng. Ngược lại ta muốn xem, ngươi lấy gì công phá hộ đường đại trận của chúng ta, quả thực không biết lượng sức. Lời Hạ Tử Hùng vừa nói, võ giả xích hỏa phân đàn nhất là võ giả huynh đệ hội sau lưng Diệp Chân, sắc mặt từng người đại biến. Theo bọn hắn nghĩ, diệt ma Nguyên Nhung hẳn là sát chiêu lớn nhất của Diệp Chân, nhưng hiện tại rõ ràng không có tác dụng để thần sắc bọn hắn khẩn trương lên. Nhưng có tác phong cường ngạnh trước đó của Diệp Chân, lúc này, những người này cũng đang trong đánh trống trong lòng, không dám có hành động. Diệp Chân không có tiếp lời nói của Hạ Tử Hùng, mà nhìn chằm chằm Hạ Tử Hùng nói. Hạ đường chủ, đây là cơ hội sống lần cuối của ngươi. Bỏ qua lần này, ngươi muốn cầu xin đầu hàng, cũng không có cơ hội. Hạ Tử Hùng ngẩn người, lập tức chỉ Diệp Chân, cười nhạo, Diệp đàn chủ, ngươi bị hóa điên sao? Còn tưởng rằng dọa được Hạ Tử Hùng ta sao? Uy lực diệt ma Nguyên Nhung cũng chỉ có bấy nhiêu, ngươi lấy cái gì công phá hộ đường đại trận của ta? Dựa vào sư phó của ngươi Hắc Thủy Chân Nhân còn chưa ra mặt. Hay dựa vào yêu bộc Vân Dực Hổ Vương của ngươi? Hắc hắc, nếu đã muốn như vậy, chúng ta sẽ vô cùng hoan nghênh, nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Nói xong, Hạ Tử Hùng liền đắc ý nở nụ cười. Bốn đại hổ vệ thống lĩnh Phi Hổ Đường đồng thời cười to lên, nhất là Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư, đứng sau lưng Hạ Tử Hùng, cười cực kỳ càn rỡ. Ha ha, vương giả khai phủ cảnh lại như thế nào? Dù là vương giả khai phủ cảnh, cũng chịu không được oanh kích cùng một lúc của 30 võ giả chú mạch cảnh, 800 võ giả hồn hải cảnh. Sau lưng Chu Hoa Ngư, 30 võ giả chú mạch cảnh và 800 võ giả hồn hải cảnh được nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề đứng ở nơi đó, trên người mỗi người đều lóe ra quang hoa rất giống nhau. Đây là một nhóm võ giả tu luyện công pháp bí tịch giống nhau được Phi Hổ Đường tận lực huấn luyện, một khi những người này đồng thời xuất thủ, phát ra công kích sẽ giống như đúc, nếu đồng loạt ra tay, uy lực kia ngay cả vương giả khai phủ cảnh cũng không dám đỡ. Tầm bắn diệt ma Nguyên Nhung quá xa, những người này không dám rời đi hộ đường đại trận, khoảng cách công kích không đủ. Nhưng một khi có võ giả khác dám tiếp trong khoảng cách 5 dặm cận hộ đường đại trận, những người này sẽ cấp tốc tập thể oanh ra một kích chí mạng. 800 võ giả hồn hải cảnh đồng thời xuất thủ, sợ là vương giả khai phủ cảnh cũng không chịu nổi, chớ nói chi còn có 30 võ giả chú mạch cảnh. Thống lĩnh Hắc Hổ vệ Tưởng Bưu và thống lĩnh Bạch Hổ vệ Lệ Giang cũng đang cười, nhưng trong tiếng cười điên cuồng của bọn họ luôn luôn có điểm gượng ép, chỉ vì phối hợp đường chủ mà thôi. Chỉ giao thủ một lần với Diệp Chân, để bọn hắn kiêng kỵ đến trình độ này. Hơn nữa, hôm nay bọn hắn luôn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía quái dị. Đối phó với các ngươi, còn không cần sư tôn Hắc Thủy Chân Nhân ta ra mặt. Diệp Chân cười một tiếng, đột nhiên vươn hai đầu ngón tay, quát nhẹ một tiếng, diệt ma Nguyên Nhung, chuẩn bị. Thấy thế, Hạ Tử Hùng lần nữa cười. Diệp đàn chủ, lại muốn vận dụng diệt ma Nguyên Nhung. Ha ha, chúng ta chờ, đến, hãy chiếu vào bản tọa bắn, nếu ngươi có thể bắn rơi một sợi lông của bản tọa, hôm nay bản tọa sẽ theo họ ngươi. Chu Hoa Ngư vô cùng phối hợp cười ha ha. Đúng đúng đúng. Nếu ngươi có thể bắn rơi nửa sợi lông của chúng ta, ta sẽ theo ngươi họ, đến, bắn đi. Nói xong, Chu Hoa Ngư còn cực kỳ càn rỡ vịn eo, cực kỳ nhục nhã động mấy lần hạ thân hướng về phía Diệp Chân. Điều này khiến đám võ giả xích hỏa phân đàn vô cùng giận dữ, từng tên gầm thét bạo mắng. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc lắc một cánh tay ngăn lại đám người đang giận mắng, chỉ là một cánh tay khác vừa rồi duỗi ra hai ngón tay, vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, ai cũng không có để ý. Đúng vậy, vô luận võ giả xích hỏa phân đàn hay người liên quan đến Hạ Tử Hùng, đều không có nghiêm túc quan sát thủ thế này của Diệp Chân. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân đây đang thông chi dùng diệt ma Nguyên Nhung phát động công kích lần thứ hai, ý tứ chỉ đơn giản như vậy. Nhưng, trong mắt Nhung Tả Hùng và Nhạc Án đang cầm diệt ma nguyên trong tay, lại hiểu ý nghĩa đặc thù này, chỉ có bọn hắn minh bạch. Bất động thanh sắc, hai người lấy ra 10 khối thuộc tính linh tinh khác biệt, thật nhanh lắp đầy trên diệt ma nguyên Nhung. Ai cũng không có chú ý tới, bọn hắn mỗi người lấy ra 10 khối thuộc tính linh tinh rất khác biệt, trong đó có 2 khối thuộc tính linh tinh, kích thước rõ ràng lớn hơn một chút so với thượng phẩm linh tinh khác, quang hoa càng lóa mắt, tán phát khí tức linh lực càng thêm thuần túy. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện 2 khối này không giống thuộc tính linh tinh, một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, có giá trị 100-200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cực phẩm thuộc tính linh tinh cực kỳ hiếm thấy, Diệp Chân duy nhất một lần vận dụng 4 khối, 2 khối trên một giá của diệt ma nguyên Nhung. Mà vừa rồi khi oanh sát sách mệnh nương nương Phùng Đinh Vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng và yêu đao công Tôn Ly khai phủ cảnh ngũ trọng, mới dùng 1 khối mà thôi. Kết quả đã oanh sát tại chỗ, một tên khác dùng bí pháp thay thế để cho linh khí của mình nhận lấy cái chết, bằng không, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một khối có thể trực tiếp oanh sát vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, mà lúc này, trên mỗi một khung dùng tận 2 khối. Dùng cực phẩm thuộc tính linh tinh, ngưng tụ ra 2 chi diệt ma linh tiễn cùng nhau oanh đến, uy lực kia, cũng không phải 1+1=2, uy lực kia, sẽ tăng lực oanh kích hơn gấp đôi. Trên thực tế, lần đầu tiên diệt ma nguyên Nhung oanh kích chỉ là một lần Diệp Chân, thăm dò mà thôi hỏa lực. Diệp Chân cũng cẩn thận quan sát đến hư ảnh trên trận pháp cường đại, một kích của 2 khung diệt ma nguyên Nhung hợp lực, chỉ đánh nát 4 thành phòng ngự. Có hỏa lực thăm dò lần này, Diệp Chân biết trình độ công kích nào có thể oanh phá hộ đường đại trận phi hổ đường. Dưới tình huống bình thường, trước đây chỉ lắp đặt 1 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, trình độ công kích có thể oanh phá hộ đường đại trận phi hổ đường. Nhưng, Diệp Chân không, chỉ muốn hiệu quả oanh phá hộ đường đại trận mà muốn một kích đánh tan. Cho nên, mới có 2 ngón tay thủ thế của Diệp Chân. Đáng tiếc, các cao tầng của phi hổ đường còn đang cười to đắc ý. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân duỗi ra 2 ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ cong, lệ quát lên. Bắn. Hư hư. Tiếng rít phá không, trong chốc lát đã vang thành một mảnh. Dòng xoáy 20 đạo linh lực như 20 đạo linh lực thiên hà mãnh liệt chảy xiết, khuynh tiết hướng về phía hộ đường đại trận phi hổ đường. Trong đó có 4 đạo linh lực dòng xoáy, khí tức lại rất kinh khủng, tốc độ hết sức nhanh. Khi diệt ma nguyên Nhung bắn ra, loại bất an trong lòng Tưởng Bưu và Lệ Giang mãnh liệt đến cực hạn, theo bản năng, hai người liếc nhau, hét lớn. Nhanh thâu linh lực, đều chịu đựng, đều chịu đựng. Mượn lấy cớ này, hai người như thiểm điện bay ngược, lui hướng về một tiết điểm trận pháp bất kỳ. Nhưng, Hạ Tử Hùng không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại trắng trợn chế giễu Diệp Chân. Diệp đàn chủ, ngươi cũng đừng có lãng phí thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Bản tọa rất hoài nghi, hôm nay, ngươi mang thượng phẩm thuộc tính linh tinh đủ. Hạ Tử Hùng đang cười nhạo, nhìn hơn 4 diệt ma linh tiễn đang lao đến đầu tiên, cảm nhận được linh lực ba động so với diệt ma linh tiễn lúc trước mạnh hơn mấy lần, cả người không nhịn được run run một chút, sắc mặt đã trở nên vô cùng đau thương. Mạnh như vậy, không lẽ là cực phẩm thuộc tính linh tinh? Điều đó không thể. Không đợi Hạ Tử Hùng run rẩy xong, 4 đạo diệt ma linh tiễn do thượng phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ, đã một đầu quấn lên quy ảnh trên không tổng đường phi hổ đường. Chỉ trong một khắc, thậm chí võ giả đang ngồi và rót linh lực vào 60 tiết điểm trận pháp, ngay cả cơ hội đều không cho, vừa rồi quy ảnh bị diệt ma linh tiễn đánh, đang ẩm vang tóe nát. Nhiệt độ cao hừng hực và năng lượng sóng xung kích, trong nháy mắt đã triệt để bao trùm Hạ Tử Hùng và những võ giả chú mạch, cảnh sau lưng hắn, sau đó vô cùng cấp tốc bao trùm hướng về 4 phương 8 hướng. Ngay lúc đó, 64 tiết điểm trận pháp của nhất khí tam quang quy huyền, đại trận đồng thời nổ tung lên, hai tay 64 võ giả chú mạch cảnh đặt trên cao cao bị nổ tung. Đồng thời kêu lên thảm thiết. Soạt, 16 đạo diệt ma linh tiễn khác theo sát đánh xuống, sau đó nổ tung, quang hoa hừng hực, trong nháy mắt khiến tất cả võ giả trước mắt đều trở nên hoàn toàn mờ mịt, thậm chí ngay cả Diệp Chân cũng không dám nhìn thẳng quang hoa này, híp lại con mắt. Vừa rồi Tưởng Bưu và Lệ Giang dự cảm được nguy hiểm, nên đang hối hả lui lại, trong mắt hoảng sợ đến suýt chút nữa thì rơi ra, sau khi quang hoa bạo tạc lập lòe giữa cả thiên địa, sóng xung kích đã đánh tới. Thân thể của bọn hắn như tơ liễu tung bay, cùng nhau phiêu khởi, còn có vô số thân thể võ giả phi hổ đường, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Hào quang kia chói mắt kéo dài chưa đến một hơi đã tiêu tán, nhưng oanh kích mang theo bụi mù đầy trời, lại kéo dài thêm mấy chục hơi thở mới chậm rãi rơi xuống. Khi cho bụi đầy trời tan mất, trên bầu trời, vô luận võ giả Xích Hỏa phân đàn hay đám võ giả huynh đệ hội, đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt từng người trở nên vô cùng trắng bệch. Như thế nào là luyện ngục nhân gian, trước mắt đây chính là luyện ngục nhân gian. Thân là võ giả, ai không phải từ trong gió tanh mưa máu đi lên. Ai chưa từng giết người thấy qua máu tanh nhất là võ giả có tu vi càng cao. huống chi còn là võ giả xích hỏa võ thành chiến đấu lâu dài không ngừng. Phải nói là võ giả xích hỏa phân đàn và võ giả huynh đệ hội, đối với chàng diện huyết tinh, đã sớm chết lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hiện tại, tất cả võ giả xích hỏa phân đàn và huynh đệ hội, trên bầu trời đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, thậm chí còn có hơn 10 nữ võ giả, đang nôn mửa tại chỗ. Trong bọn họ đại đa số đều đã từng giết người, một lần không chỉ giết một người, giết 7-8 người 10 người, thậm chí giết 100 người cũng có. Nhưng, chàng diện tứ chi bay tứ tung hơn 1000 người, thật đúng là chưa từng gặp qua. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân. Đối với Diệp Chân từng là thống soái hơn 100 vạn đại quân, chàng diện thảm hại hơn đều đã gặp qua. Một lần ném vào hố thi thể mấy vạn bộ hài cốt hố cũng đã thấy mấy chục lần, chớ nói chi hơn 1000 người tử vong trước mắt. Nếu thật sự muốn tìm ra điểm khác nhau, chính là lần này tử thương do một kích tạo thành, hơn nữa tàn chi đoạn thể bay loạn đầy trời thật sự nhiều hơn một chút. Sau khi bạo tạc sóng xung kích tản ra, kịch chấn đánh tới, rất nhiều trong mắt võ giả trực tiếp bị văng ra ngoài cơ thể, bay về phía bốn phương tám hướng. Sau đó, khỏa trong mắt kia bay múa từng đợt trùng kích, ầm ầm, đã bạo thành một đoàn nước. Về phần nội tạng bị cắt đứt ngang đang chảy ra, cả người võ giả bị oanh thành khối vụn, cắt thành mấy khúc, chém thành hai khúc, biến thành than cốc, nhiều vô số kể. Loại hậu quả này do cao đoan vũ lực tạo thành, thật sự hơi quá khốc liệt. Có lẽ, trước mắt một màn này sẽ trở thành luyện ngục nhân gian, làm cho võ giả tận mắt thấy kết quả này ghi nhớ sâu sắc. Nhưng, mặc dù phía dưới trong tổng đường phi hổ đường tình hình thảm liệt như dạ, cũng vẫn không dung chuyển được ý chí sắt đá của Diệp Chân. Đối với địch nhân, cho tới bây giờ chỉ có thiết huyết. Khi sóng xung kích tán đi, bụi mù dần dần rơi đầy trời, mệnh lệnh Diệp Chân không mang theo chút tình cảm nào, vang lên lần nữa, vây quanh phi hổ đường. Người đầu hàng quỳ xuống đất không giết. Dám có bất kỳ người nào phản kháng, giết không tha. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, võ giả xích hỏa phân đàn dẫn đầu từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng, về phía phi hổ đường. Đồng thời, võ giả xích hỏa phân đàn trực tiếp dùng linh lực hét ra thanh âm chấn động vang dội. Người nào đầu hàng, quỳ xuống đất, sẽ không bị giết. Người nào đầu hàng, quỳ xuống đất, sẽ không bị giết. Người nào đầu hàng, quỳ xuống đất, sẽ không bị giết. Sau khi thanh âm này vang vọng lên, võ giả huynh đệ hội, dưới sự chỉ huy của Nhạc Án vây quanh hướng về phía bốn phương tám hướng, bổ khuyết vài nhân thủ của xích hỏa phân đàn bên khu vực khác. Đối với diện tích tổng đường phi hổ đường hơn 30 dặm, vài trăm người như từ trên bầu trời tung xuống như giải một nắm cát, thật sự quá ít. Trừ phi trước đó phi hổ đường vì đối kháng với xích hỏa phân đàn, đã tập trung nhân thủ vào một nơi, bằng không, võ giả dưới trướng Diệp Chân có nhiều hơn gấp đôi đi nữa, cũng vây quanh không được phi hổ đường. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đám võ giả phi hổ đường, đã bị một kích này đánh tan xác. Dưới một kích, đường chủ Hạ Tử Hùng trực tiếp biến mất. Không sai, diệt ma linh tiễn oanh kích gần Hạ Tử Hùng nhất nên trực tiếp biến mất. Thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ của hắn, cũng trực tiếp tan biến ngay trong một kích này. Đây cũng là điều làm cho Diệp Chân đau lòng nhất. Đồng thời, cao tầng Tâm Phúc đi theo sau lưng Hạ Tử Hùng đường chủ phi hổ đường, cũng biến mất cùng với Hạ Tử Hùng, ngoại trừ Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu và Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang là hai người đầu tiên ý thức được nguy hiểm, đã sớm rút lui. Trừ hai người đó ra, trong phạm vi năm dặm quanh thân Hạ Tử Hùng bất kỳ một võ giả phi hổ đường nào đều bị oanh kích thành khối vụn, không ai sống sót. Ngoài năm dặm mới có người còn sống, nhưng một bộ phận rất lớn đều bị trọng thương. Nơi xa hơn, mới có võ giả phi hổ đường may mắn còn sống sót. Nhưng những võ giả phi hổ đường may mắn còn sống sót, đều bị một màn máu tanh cực kỳ khủng bố trước mắt này làm cho cực khiếp sợ. Dưới tình huống thảm như thế, bọn hắn đã vô tâm tái chiến, hoặc nói đã không dám phản kháng. Khi tiếng giống người nào đầu hàng, quỳ xuống đất, sẽ không bị giết. Vang vọng, hai đầu gối rất nhiều võ giả theo bản năng mềm nhũn, lập tức quỳ sát trên mặt đất, thậm chí có võ giả khác vì một thảm tượng trước mắt này khóc ròng ròng. Đám võ giả xích hỏa phân đàn từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, lại như hổ lao vào bầy dê, hai người khóa chặt một người đầu hàng, Nhật Nguyệt Phong Linh chỉ đặc hữu của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã vời đi lên. Xoát xoát xoát chỉ quang hiện lên, đã phong bế linh lực đan điền của những người này, lấy ra yêu thú gân thú tùy thân mang theo trải qua bào chế cực kỳ cứng cỏi, quay đầu chéo tay trói lại dẫn đi, sau đó kết đánh một linh lực hoàn hảo, một võ giả phi hổ đường đã bị trói thành móng heo ném tới mặt đất, không còn có một tơ một hào uy hiếp nào. Xong một cái, tiếp tục phi thân đập xuống, tiếp tục thu thập buộc chặt những người kế tiếp. Số lượng võ giả chú mạch, cảnh trong mỗi phân vệ không giống nhau từ 30 người đến 40 người, võ giả hồn hải cảnh từ 500 đến 600 người giữa bốn hồ vệ phi hổ đường. Mỗi một võ giả chú mạch, cảnh đều phối hữu một đầu thiên giai trung hạ phẩm làm yêu thú tọa kỵ. Tính như vậy, tổng cộng võ giả chú mạch cảnh khoảng 140 người, võ giả hồn hải cảnh hơn 2.300 người, yêu thú tọa kỵ thiên giai trung hạ phẩm hơn 100 con trong 4 hổ vệ. Trừ cái đó ra, đường chủ Hạ Tử Hùng còn có một nhóm thân vệ tu vi khá cao, nhân số cỡ 320 người, trong đó võ giả chú mạch cảnh có 20 người, võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong có 300 người. Nhóm thân vệ này trong phi hổ đường, tu vi là mạnh nhất. Có thể nói, dựa vào lực lượng một nhóm người này, có thể nhẹ nhàng diệt đi một hổ vệ phi hổ đường. Đáng tiếc là, nhóm thân vệ này, ngoại trừ vài người, những người khác vì đi theo bên cạnh Hạ Tử Hùng, từng tên tan biết đến không còn hài cốt. Trừ số lượng ít thủ vệ khu vực phòng thủ được an bài ở các khu vực phòng thủ, hôm nay tổng số võ giả trong phi hổ đường tới khoảng 2.600 người. Trong 2.600 người, khi oanh kích, phụ cận gần trung tâm nhất trực tiếp bị oanh sát, ước chừng có 6-700 người, còn có 2-300 người trọng thương sắp chết, mắt thấy không sống nổi. Đương nhiên, chủ yếu đại bộ phận người chết đều tập trung ở quanh người Hạ Tử Hùng, võ giả cách xa đường chủ Hạ Tử Hùng, ngược lại không có việc gì. Kể từ đó, võ giả sống sót còn có khoảng 1.600 người, trong đó đại bộ phận là võ giả hồn hải cảnh, võ giả chú mạch cảnh còn có hơn 70 người. Một bộ phận võ giả may mắn còn sống sót này, là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hiện tại, những người này tâm không đấu trí, đã mất đi lòng phản kháng. Nhưng nếu những người này kịp phản ứng, một khi phản kháng hoặc phá vây, tuyệt đối không phải những người trước mắt Diệp Chân mang tới có thể ngăn lại. Cho nên, khi mệnh lệnh Diệp Chân hạ xuống, võ giả xích hỏa phân đàn tốc độ lấy nhất khống chế võ giả phi hổ đường đầu hàng, để ngừa có biến. Đồng thời, hai khung diệt ma nguyên nhung đen như mực đã lần nữa ngưng tụ ra linh tiễn hoàn tất. Quang hoa lạnh lẽo ngay trên đầu võ giả phi hổ, đường đang quỳ xuống đất đầu hàng trong phế tích, một khi có động tĩnh đại quy mô, diệt ma linh tiễn tuyệt đối sẽ không chút do dự lần nữa bắn ra. Nhưng, cũng không phải tất cả võ giả đều quỳ xuống đất đầu hàng. Cũng có gần trăm võ giả, ngay đầu tiên phản ứng đã thừa dịp loạn trốn hướng bốn phương tám hướng, trong đó có 10 tên võ giả chú mạch cảnh, vừa mới vây quanh chém giết với võ giả xích hỏa phân đàn và võ giả huynh đệ hội. Không có chút nào ngăn cản như chạy trốn giữa đồng trống, độ khó so với độ khó chặn đường nhỏ vô số lần. Rất nhanh, có những võ giả chú mạch cảnh am hiểu tốc độ, chiến lực cường đại, sau khi chém giết mấy võ giả hồn hải cảnh chặn đường bọn hắn, được võ giả chú mạch cảnh bỏ chạy trước đó trợ giúp, võ giả liên tiếp chạy ra khỏi vòng vây xích hỏa phân đàn, vô cùng nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Tên thứ nhất, tên thứ hai, tên thứ ba, rất nhanh, khi tên thứ tư xuất hiện, lông mày Diệp Chân hơi động một chút, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn luôn trên đỉnh đầu Diệp Chân đột nhiên động. Vân khí gào thét qua, thậm chí rất nhiều võ giả chú mạch cảnh ngay cả quỹ tích di động của Tiểu Miêu đều không thấy rõ ràng, Tiểu Miêu đã biến mất. Mấy hơi sau, ước chừng cỡ 3-4 hơi thở, lại thêm một đạo vân khí gào thét đến, hình thể to lớn của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện trong hư không, làm người khác chú ý nhất, trên vuốt hổ của nó xách 4 võ giả dãy dụa cầu xin. 4 tên võ giả này, chính là 4 tên võ giả chú mạch cảnh vừa rồi lao ra khỏi vòng vây chạy trốn. Giống, phát ra một tiếng hổ khiếu chấn động tâm hồn. Khi Tiểu Miêu thu hút được lực chú ý của mọi người đến trên người nó, hổ trào đột ngột dùng sức bạo bóp. Phanh phanh, 4 võ giả chú mạch cảnh, như 4 quả dưa hấu chín, theo thứ tự nổ tung, huyết tương đầy trời. Một màn này, làm cho 6 võ giả chú mạch cảnh khác và hơn 80 võ giả hồn hải, cảnh khác muốn phản kháng, đào tẩu, sợ ngây người. Tuyệt vọng, trong nháy mắt, tất cả võ giả muốn chạy trốn đều tuyệt vọng. Chỉ cần có Vân Dực Hổ Vương linh giai trung phẩm yêu thú, bọn hắn làm sao có thể xông ra vòng vây này? Tuyệt đối là trốn không thoát. Chúng ta đầu hàng, chúng ta không trốn. Chúng ta đầu hàng. Sau khi tuyệt vọng, những võ giả này còn đang phản kháng, đã lập tức đưa ra lựa chọn, quỳ xuống đất đầu hàng tại chỗ. Võ giả xích hỏa phân đàn đang ác chiến với bọn hắn ngẩn người, ngạnh sinh sinh đình chỉ hết lửa giận, đình chỉ đối với mấy người phản kháng công kích này. Mọi việc, đều vì mệnh lệnh trước đây của đàn chủ, người nào đầu hàng, quỳ xuống đất, sẽ không bị giết. Khóe miệng Diệp Chân lại xuất hiện một tia lạnh lùng, trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy, hắn giết người, sự tình vừa quỳ xin hàng là có thể sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã hướng về phía võ giả xích hỏa phân đàn giống giận, các ngươi đều quên mất một mệnh lệnh khác của bản đàn chủ sao? Nếu có người dám có bất kỳ phản kháng nào, giết không tha. Vừa rồi người muốn giết ta, còn muốn sống. Nằm mơ, đám võ giả xích hỏa phân lòng đầy căm phẫn vì cái chết của đồng liêu. Nghe được một tiếng này, lập tức đã trở nên vô cùng hưng phấn lên. Dám có bất kỳ người nào phản kháng, giết không tha. Cùng một chỗ giống giận, oanh ra công kích cường đại nhất của mình đánh, về phía những võ giả vừa rồi mới phản kháng sau lại quỳ xuống đất xin hàng. Vẻ hoảng sợ đột ngột hiển hiện trên mặt những võ giả phản kháng, rồi lại quỳ xuống đất xin hàng, nhưng đã muộn. Khi bọn hắn quỳ xuống đất xin hàng, đã thu lại tất cả linh lực. Phanh phanh phốc phốc soạt soạt. Từng thanh âm đầu nổ tung, thanh âm cốt nhục cắt ra dày đặc vang lên, Trong chớp mắt, vừa rồi gần 100 võ giả phản kháng sau lại quỳ xuống đất xin hàng, nhao nhao bị chém giết tại chỗ. Những võ giả kia từ đầu đến giờ vẫn luôn quỳ ở nơi đó xin hàng, một cỗ khí lạnh bay thẳng đến cái ót, đây là giết hàng. May mắn bọn hắn không có phản kháng, từng tên âm thầm cảm thấy may mắn, rốt cuộc không còn một tơ một hào ý phản kháng. Cùng một thời gian, đám võ giả Xích Hỏa Phân Đàn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt, nếu Giản Thiên Hùng ở đây nhìn thấy ánh mắt những người này, sẽ giật mình không thôi. Loại ánh mắt này chính là ánh mắt thượng vị giả thích nhất. Ánh mắt võ giả nào nhìn về phía Diệp Chân cũng biến thành loại ánh mắt này, đại biểu cho loại người này sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Chân đến lúc chết. Một khi mệnh lệnh giáo chủ Giản Thiên Hùng và Diệp Chân xung đột lẫn nhau, những người này chấp hành tuyệt đối sẽ là mệnh lệnh Diệp Chân. Hồi đàn chủ, tổng cộng tù binh võ giả chú mạch cảnh 63 người, hồn hải cảnh võ 1514 người, toàn bộ đều đã phong cấm đan điền, khống chế thỏa đáng. Trên bầu trời, Vu Thiên Lâu đang báo cáo với Diệp Chân, không kìm nén được hưng phấn. Đại thắng như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Từ sau khi hắn bắt đầu phụng dưỡng bên người giáo chủ Giản Thiên Hùng, chiến thắng đối thủ thường xuyên gặp, nhưng duy nhất một lần bắt sống nhiều võ giả như vậy, lại chưa từng có, thậm chí một nửa chiến tích, thậm chí 1/3, đều không có. Đàn chủ, trừ cái đó ra, còn bắt sống Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu và Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang, hai người đều bị trọng thương, nhưng tính mệnh không sao. Vu Thiên Lâu một bên nói, một bên hướng về sau phất phất tay, dẫn tới. Tưởng Bưu và Lệ Giang bị trói giống như móng heo, bị một tên võ giả một tay một cái xách tới, gương mặt từng tên đau thương. Đặt xuống đi, một hồi ta tự mình xử trí hai người này, bây giờ, các người lập tức dẫn người đi thanh tra tịch thu tất cả tài sản Phi Hổ Đường. Ngoài ra, trong chiến đấu, huynh đệ hội nhặt được như chữ vật giới chỉ, toàn bộ chiến lợi phẩm nộp lên trên, sau đó sẽ thống nhất ban thưởng. Diệp Chân giao phó. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Vu Thiên Lâu cũng không có lập tức quay người rời đi, mà hạ giọng nói với Diệp Chân, đàn chủ, huynh đệ phân đàn chúng ta, nhặt được chiến lợi phẩm hầu hết đã nộp lên trên. Võ giả bên huynh đệ hội làm sao bây giờ? Theo thuộc hạ quan sát, bọn hắn ít nhất giấu 200 chữ vật giới chỉ của người chết, vừa rồi còn thuận tay đào đi không ít tài vật tù binh. Diệp Chân nhìn lướt qua rất nhiều võ giả huynh đệ hội vui vẻ ra mặt, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, tùy bọn hắn thôi, bằng không, nhạc án khó mà làm người. Nhạc án hội chủ huynh đệ hội là khôi lỗi của Diệp Chân, hắn là thiết can thủ hạ của Diệp Chân, thực lực dưới tay hắn cũng tương đương với thực lực của Diệp Chân. Diệp Chân không cần thiết vì một chút chiến lợi phẩm để hắn xuống đài không được, ảnh hưởng uy tín của hắn. Rất nhanh, võ giả Xích Hỏa Phân Đàn như càn quét vọt vào nội địa tổng đường Phi Hổ Đường, triệt để lục soát kiểm kê, một vài võ giả huynh đệ hội còn muốn lần nữa phát tài, lại bị ánh mắt sắc bén của Diệp Chân nhìn chằm chằm một cái, vẻn vẹn liếc mắt, để mấy tên võ giả kia run run mấy lần. Hôm nay trong trận chiến này, thủ đoạn thiết huyết của Diệp Chân cũng không phải trưng cho đẹp, chân chân chính chính hù dọa mọi người. Đương nhiên, Diệp Chân xuất vốn cũng cực lớn. Thượng phẩm thuộc tính linh tinh không nói, là một chút hàng tồn Xích Hỏa Phân Đàn cống hiến, Diệp Chân lấy ra không nhiều, nhưng trước sau tổng cộng có 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, đây chính là tiêu hao khó lường. Một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, cơ bản giá trị đã cao tới 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, nếu xuất hiện trên phòng đấu giá, đánh ra giá 200 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng không kỳ lạ. Trước sau 6 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh, giá trị ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh là có, diệt ma nguyên nhung căn bản là một đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng. Tiêu hao lớn như vậy, dù sao Diệp Chân cũng phải tìm trở về một chút. Mặc dù cực phẩm thuộc tính linh tinh trong tay Diệp Chân không ít, nhưng tất cả đều từ trong Hắc Long Bí Cung tìm được. Về sau có thể lần nữa tiến vào hay không, vẫn là hai chuyện. Nhưng, Diệp Chân đối với việc lấy lại vốn cũng không ôm hy vọng, tựa như trước đây Thiên Mã Bang, Ngũ Tiên Đường. Tài phú những tiểu bang phái này, trên cơ bản tập trung trưởng quản trong tay bang chủ, Phi Hổ Đường hẳn cũng không kém bao nhiêu. Cho nên khi chữ vật giới chỉ tùy thân của Hạ Tử Hùng, cũng trực tiếp bị oanh thành hư vô, Diệp Chân mới có thể đau lòng. Hai vị, hiện tại, ta cần một người phát một đạo phủ tấn chiêu hàng, cho các khu vực phòng thủ lớn Phi Hổ Đường ngươi, các ngươi ai đến? Diệp Chân cúi đầu nhìn về phía Tưởng Bưu và Lệ Giang ném ở dưới chân hắn. Khóe miệng Tưởng Bưu đã kịch liệt co quắp mấy ngày trước. Hắn còn đang đối đầu với Diệp Chân, hôm nay, đã thành tù nhân, nhân sinh gặp gỡ này, quả nhiên. Mặc dù vô cùng cảm khái, nhưng Tưởng Bưu và Lệ Giang hai người đã đồng thời nhìn Diệp Chân, không để ý khóe miệng phun ra bọt máu, gật đầu, nguyện ý, ta tới, chúng ta đều đến. Từ Hổ Trùy Hạp xuất phát, đến bây giờ công phá Phi Hổ Đường, thời gian mới qua nửa canh giờ, bên kia Hồng Gia Ấn cũng thần tốc, trong vòng nửa canh giờ tính cả đi đường, đã công phá hai khu vực phòng thủ, nhưng... Diệp Chân cũng không muốn phiền toái hoặc lãng phí quá nhiều thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Thứ thứ đồ chơi này vô luận là Nhật Nguyệt Thần Giáo hay trong tay Diệp Chân, dự trữ cũng không nhiều. Hai người muốn phát phù tấn, đương nhiên Diệp Chân sẽ không ngăn cản, rất nhanh, phù tấn chiêu hàng đã phát ra, ánh mắt Diệp Chân mang theo một tia xem kỹ, nhìn về phía Tưởng Bưu và Lệ Giang. Hiện tại, chúng ta tới thương lượng một chút như thế nào xử trí hai vị. Theo lý thuyết, hai người các ngươi chính là cao tầng Phi Hổ Đường, vì để khống chế võ giả Phi Hổ Đường tốt hơn, giết chết bọn hắn là tốt nhất. Nghe được câu này, sắc mặt Tưởng Bưu và Lệ Giang đồng thời trở nên vô cùng đau thương, dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn về phía Diệp Chân. Bọn hắn đã là võ giả chú mạch cảnh, ít nhất còn có 200-300 năm tuổi thọ, cứ chết đi như vậy, tuyệt đối không cam tâm. Không muốn chết. Diệp Chân cười hỏi một câu, Tưởng Bưu và Lệ Giang cùng nhau gật đầu gà con mổ thóc. Nếu không muốn chết, còn có một con đường, chính là triệt để buông ra thần hồn, làm khôi lỗi của ta. Diệp Chân nói. Sắc mặt Tưởng Bưu và Lệ Giang đồng thời trở nên vô cùng khó coi, kinh nghiệm giang hồ của bọn hắn vô cùng phong phú, phi thường rõ ràng, có đôi khi biến thành khôi lỗi, khả năng so với chết còn kinh khủng hơn, nhất là khi gặp được một ít chủ nhân ham mê biến thái. Diệp Chân tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, thuận tay chỉ Nhạc Án hội chủ huynh đệ hội, các ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không, vì sao Nhạc Án lại lâm trận phản chiến, kiên định đứng về phía ta không? Đôi mắt Tưởng Bưu và Lệ Giang bỗng nhiên trừng lớn, xác thực câu nói này của Diệp Chân, để vấn đề bọn hắn vẫn nghĩ không thông có đáp án. Ta lại nói nhiều thêm một câu với các ngươi, Nhạc Án là khôi lỗi của ta, hôm nay hắn lại là hội chủ huynh đệ hội, sau này cũng như vậy. Ta cần chính là một khôi lỗi có trí tuệ cường đại, mà không phải nô bộc. Nói đến đây, trong mắt Diệp Chân hơi híp, đến lượt các ngươi đưa ra lựa chọn. Nếu không đồng ý, ta chỉ có thể triệt để gạt bỏ các ngươi. Tưởng Bưu và Lệ Giang liếc nhau, sau đó mãnh liệt gật đầu. Trên thực tế, đại bộ phận võ giả đụng phải tình huống như vậy, đều sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Cái gì? Làm sao có thể? Để huynh đệ hội phản bội, tiểu tử này làm sao làm được? Một kích diệt ma nguyên nhung oanh phá nhất khí tam quang quy huyền, đại trận toàn lực thúc dục, đây sao có thể? Trừ phi lắp đặt cực phẩm thuộc tính linh tinh diệt ma nguyên nhung, chẳng lẽ trên người tiểu tử này có cực phẩm thuộc tính linh tinh sao? Cái gì? Tù binh võ giả chú mạch cảnh 63 người. Hồn hải cảnh võ giả 1514 người, nhiều như vậy. Trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Thanh Lam Võ Đô, giáo chủ Giản Thiên Hùng đang dưỡng thương bị từng tình báo trong phủ tấn, do nhân thủ thân tín hắn an bài truyền đến, đã triệt để thất thần, ánh mắt có chút đăm đăm. Dù sao trong sự nhận thức của hắn, chiến tích như vậy, căn bản là không thể nào, ngay cả giáo chủ hắn tự mình xuất chinh, cũng không thể có chiến tích như vậy, Diệp Chân lại dễ dàng đạt được. Giáo chủ, những thứ này cũng không phải trọng điểm trong chiến đấu này. Hắc Thủy Chân Nhân Sư Tôn Diệp Đàn Chủ cũng không có xuất hiện. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh như cái bóng xuất hiện sau lưng Giản Thiên Hùng. Hắc Thủy Chân Nhân, hắn không có xuất hiện có vấn đề gì không? Giáo chủ, một trận chiến mấu chốt như thế, Hắc Thủy Chân Nhân lại không lộ diện, thuộc hạ hoài nghi, Hắc Thủy Chân Nhân này khả năng căn bản không tồn tại, lại hoặc bị trọng thương. Giản Thiên Hùng ngăn lại Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh lải nhải, lão quỷ, không quan trọng. Mọi việc có quan hệ với Hắc Thủy Chân Nhân đều không quan trọng. Mặc kệ Hắc Thủy Chân Nhân có tồn tại hay không, chỉ cần Diệp Chân là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, có người này, là có thể. Đúng thế, hơn nữa, còn có tầng quan hệ kia với tiểu thư. Nhưng, tiểu tử này thật sự quá kinh khủng, thuộc hạ đoán, nếu lại cho hắn nhân thủ gấp đôi, chỉ sợ có thể sẽ diệt đi Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn còn có Thanh Vân Bảo, cũng là có khả năng. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh nói. Giản Thiên Hùng giật mình, trong ánh mắt thoáng hiện một tia xa xăm, diệt đi Thanh Vân Bảo cũng không có vấn đề. Nhưng lại không thể nào diệt đi Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, cao nữa chính là đại bại mà thôi. Phải biết, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, đều là thế lực có thượng cổ truyền thừa. Bằng không, dựa vào cái gì có thể chiếm một trong tam đại võ thành toàn bộ chân linh vực? Thượng cổ truyền thừa. Giáo chủ nói là, vẻ mặt Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh nghi hoặc, có một số việc, sau này, ngươi sẽ từ từ biết, truyền thừa Nhật Nguyệt Thần Giáo, cứ mỗi 800 năm. Lời nói còn chưa dứt. Một đạo phù quang đã rơi vào trong tay giáo chủ Giản Thiên Hùng, sau khi xem hết phù tấn, sắc mặt Giản Thiên Hùng đại biến, cả ngón tay đều khẽ run. Địa tâm xích hỏa toàn. Bọn hắn vậy mà từ trong kho hàng Phi Hổ Đường, tìm được 4 địa tâm xích hỏa toàn. Sớm biết, ta từ bỏ cơ nghiệp Thanh Lam Võ Đô, cũng sẽ chiếm lấy xích hỏa võ thành. Sắc mặt Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh cũng đại biến, xích hỏa võ thành lại có thể sản xuất loại bảo bối này. Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta đã nhanh 100 năm không có tìm được loại bảo bối này. Lần trước, hình như là 121 năm trước, tìm được một cái. Giáo chủ, thứ này đối với thần giáo chúng ta quá quan trọng, phải lập tức thông chi Diệp Chân. Lời nói một nửa, Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh đột nhiên dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị, liếc mắt nhìn giáo chủ Giản Thiên Hùng. Cái nhìn này, khiến cho sắc mặt giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng biến thành vô cùng xấu hổ quái dị. Khi ta bảo chiến lợi phẩm và toàn bộ một năm thu nhập Xích Hỏa, Võ Thành hứa hẹn cho Diệp Chân, cũng không nghĩ tới Xích Hỏa Võ Thành lại xuất hiện loại bảo bối như Địa Tâm Xích Hỏa Toàn. Nhưng, chính như lời ngươi nói, bảo bối này đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta quá quan trọng, dù phải đánh bạc tấm mặt mo này, cũng phải hướng Diệp Chân mở miệng. Châm trước một hồi, một đạo phủ tấn từ trong tay Giản Thiên Hùng bay ra. Khi Giản Thiên Hùng phát ra đạo phủ tấn này, Diệp Chân cũng vừa mới đuổi tới tàng bảo khố Phi Hổ Đường sâu trong lòng đất 100 mét, trong tàng bảo khố, một mặt khiếp sợ nhìn 4 viên ngọc đỏ sáng lấp lánh tản ra khí, tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức nó tán phát năng lượng, lại gấp hàng trăm hàng ngàn lần cực phẩm thuộc tính linh tinh. Diệp Chân, Địa Tâm Xích Hỏa Toàn này đối thần giáo vô cùng quan trọng. Quan trọng đến loại trình độ nào, ta chỉ có thể nói với ngươi như vậy, có 4 viên Địa Tâm Xích Hỏa Toàn này, thần giáo độc bá Thanh Lam Võ Đô trong tầm tay. Trước đây, ta từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giữ vững địa bàn ở Xích Hỏa Phân Đàn, mọi thứ thu được lần chiến đấu này và một năm thu nhập của Xích Hỏa Võ Thành, toàn bộ thuộc về ngươi. Nhưng, vì 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn này xuất hiện, ta không thể không nuốt lời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhưng, ngươi muốn đền bù tổn thất gì, ngươi có thể tùy ý mở miệng, ta hy vọng ngươi có thể giao 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn cho thần giáo. Nó không chỉ có thể mang đến chỗ tốt khó hình dung cho thần giáo, hơn nữa, cũng có thể mang đến cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Trong tàng bảo khố Phi Hổ Đường dưới lòng đất, Diệp Chân còn đang sợ hãi thán phục trước 4 viên huyết ngọc sáng lấp lánh, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, thậm chí ngay cả tên của nó cũng đều không biết, đã nhận được một phong phủ tấn đến từ giáo chủ Giản Thiên Hùng. Một phong giọng nói vô cùng uyển chuyển vang lên trong phủ tấn. Địa Tâm Xích Hỏa Toàn. Xem hết phủ tấn. Trong lúc lơ đãng, Vu Thiên Lâu quét bên cạnh Diệp Chân liếc mắt, thần sắc lập tức trở nên vô cùng xấu hổ, vô cùng không được tự nhiên, liên thủ cũng không biết hướng cái nào thả. Chuyện kê biên tài sản Phi Hổ Đường do Vu Thiên Lâu đang phụ trách, mà Diệp Chân vừa mới nhìn thấy món đồ chơi này đã nhận được phủ tấn của giáo chủ Giản Thiên Hùng, có thể thấy được Giản Thiên Hùng chiếm được tin tức này so với Diệp Chân còn phải sớm hơn. Ai thông báo? Đáp án rõ ràng. Diệp đàn chủ, Địa Tâm Xích Hỏa Toàn này chính là một loại bảo bối duy nhất. Giáo chủ mật lệnh chúng ta chỉ cần thấy, phải liều mạng cầm tới hoặc thả tin tức ra ngoài. Hơn nữa, mật lệnh này trong Ảnh Nguyệt Vệ chúng ta đã hạ trên 100 năm. Đã trên 100 năm, thần giáo chưa từng tìm được Địa Tâm Xích Hỏa Toàn. Nói đến đây, Vu Thiên Lâu bỗng nhiên đứng thẳng sống lưng. Diệp đàn chủ, đây là chức trách của thuộc hạ, xin Diệp đàn chủ thứ lỗi. Ngươi là người Ảnh Nguyệt Vệ. Tên tuổi Ảnh Nguyệt Vệ Diệp Chân kỳ thật có nghe qua, bao gồm Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương từng đề cập qua Nhật Nguyệt. Thần giáo có một chi lực lượng bí ẩn như thế, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại chỉ nghe mệnh lệnh giáo chủ, nhưng hiếm có người gặp qua. Vâng, thuộc hạ chính là vệ thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ trận, xin Diệp đàn chủ thứ lỗi. Vu Thiên Lâu có chút lương tâm, nên khi trực tiếp cung cấp tình báo này cho giáo chủ, có chút xấu hổ. Kỳ thật chuyện này, ngươi không cần phải lén lút như thế, có thể trực tiếp hồi bẩm ta, nếu đồ vật cực kỳ quan trọng đối với thần giáo, ta không có lý do gì cầm không thả ra. Thoáng chốc, một tia lẽ thẳng khí hùng trên mặt Vu Thiên Lâu lập tức biến mất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu ngươi đã biết Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, vậy ngươi có thể biết thứ này có ích lợi gì? Diệp Chân hướng Vu Thiên Lâu hỏi. Điểm này, Diệp Chân phi thường tò mò, Địa Tâm Xích Hỏa Toàn đến cùng là dạng bảo bối gì, có thể làm cho giáo chủ Giản Thiên Hùng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn. Nhưng, năng lượng nó ẩn ẩn phát ra khí tức so với cực phẩm thuộc tính linh tinh, còn cường đại hơn hàng trăm hàng ngàn lần, đã chú định bất phàm của nó. Lần này, Vu Thiên Lâu nghiêm sắc, kiên định hướng về phía Diệp Chân lắc đầu, hồi đàn chủ, tác dụng bảo bối này, thuộc hạ thật sự không biết. Chỉ biết mỗi một thành viên mới gia nhập Ảnh Nguyệt Vệ. Chuyện thứ nhất chính là trước tiên truyền đạt mật lệnh nhằm vào Địa Tâm Xích Hỏa Toàn. Diệp Chân có thể nhìn ra được, đối với chuyện này, Vu Thiên Lâu cũng không hề nói dối. Ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Chân đã phất tay đánh ra một đạo phủ tấn cho giáo chủ Giản Thiên Hùng, ý tứ rất đơn giản, 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn sẽ toàn bộ nộp lên cho thần giáo, loại đền bù tổn thất, Diệp Chân cũng không có mở miệng, nhưng Diệp Chân chỉ nhắc tới một điều kiện, chính là muốn biết đến cùng Địa Tâm Xích Hỏa Toàn này có tác dụng gì. Sở dĩ Diệp Chân đáp ứng thống khoái như vậy, có 2 nguyên nhân, một là Diệp Chân xác thực cảm ứng được trong Địa Tâm Xích Hỏa Toàn ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được, lực lượng trong Địa Tâm Xích Hỏa Toàn này căn bản không phải thứ trước mắt hắn có thể dẫn động. Đó là một cỗ năng lượng tràn ngập hủy diệt và bàng bạc bạo ngược như biển. Diệp Chân dám cam đoan, một khi thần niệm của hắn dẫn động lực lượng trong Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, năng lượng trong thứ kia vô cùng kinh khủng, sẽ trong nháy mắt như hồng thủy khuynh tiết ra, xông hủy Diệp Chân. lực lượng một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, Diệp Chân đều phải thận trọng phân 10 lần luyện hóa mới có thể luyện hóa hoàn tất, còn Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, này ẩn chứa năng lượng gấp hàng trăm hàng ngàn lần cực phẩm thuộc tính linh tinh, sẽ có kinh khủng bực nào. Hơn nữa Diệp Chân cảm giác, lực lượng trong Địa Tâm Xích Hỏa Toàn càng thuần túy, càng cường đại hơn. Đã dùng không được, vậy còn không bằng giao cho người thần giáo biết cách dùng, nói không chừng còn có thể mang đến chỗ tốt cho Diệp Chân. Về phần nguyên nhân thứ hai càng đơn giản hơn, vì quan hệ với Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân đã trói chặt với Nhật Nguyệt Thần Giáo thật đến cùng một chỗ, bảo bối này, đưa trước đi lại có làm sao. Rất nhanh, Giản Thiên Hùng lại gửi đến một phong phủ tấn. Để Diệp Chân thất vọng là, trong phủ tấn cũng không nói rõ tác dụng của Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, chỉ nói 5 tháng sau thời điểm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáp thần tế, Diệp Chân sẽ biết tác dụng của Địa Tâm Xích Hỏa Toàn. Mà trong phủ tấn nói tới đền bù tổn thất cho Diệp Chân, Giản Thiên Hùng chủ động đền bù tổn thất cho Diệp Chân. Đền bù tổn thất cũng có quan hệ với giáp thần tế, để Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Giản Thiên Hùng nói, 5 tháng sau lúc giáp thần tế, phá lệ cho Diệp Chân đảm nhiệm chức vụ phụ tế, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ cho Diệp Chân một phần kinh hỉ ngoài ý muốn. Đối với chức vụ phụ tế giáp thần tế, Diệp Chân không có cảm giác gì, nhưng theo ngữ khí Giản Thiên Hùng, hình như phụ tế chức này như có lợi ích cực tốt khó lường. Mọi việc đều có chút thần thần bí bí. Đã nhận lời, Diệp Chân theo yêu cầu Giản Thiên Hùng, thu thập 4 viên Địa Tâm Xích Hỏa Toàn chuẩn bị giao cho Tổng đàn Thần Giáo. Nhưng, khi đang dùng chữ vật giới chỉ chứa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, lại lần nữa khiến Diệp Chân kinh hãi. Bản thân Địa Tâm Xích Hỏa Toàn cũng không lớn, mỗi khỏa đều chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng dùng chính là một cái trung phẩm chữ vật bảo giới. Thần niệm Diệp Chân khẽ động, thu 4 viên Địa Tâm Xích Hỏa Toàn vào trong trung phẩm chữ vật bảo giới, nhưng chỉ thu vào trong tích tắc, chữ vật giới chỉ trên tay Diệp Chân đã phát ra một tiếng lại một tiếng âm thanh vỡ toang. Cạch, cạch. Từng đạo vết dạn tinh mịn bắt đầu xuất hiện trong trung phẩm chữ vật bảo giới, chỉ thời gian mấy hơi, sau khi vết dạn dày đặc, trung phẩm nhẫn chữ vật bảo giới đã trực tiếp vỡ nát, 4 Địa Tâm Xích Hỏa Toàn trực tiếp sụp đổ không gian giới chỉ, rơi ra ngoài. Đây khiến sắc mặt Diệp Chân đại biến, trong chữ vật giới chỉ của hắn hơn vạn khối thượng phẩm linh tinh, gần 100 khối cực phẩm linh tinh còn có mấy chục khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, trên đường đi từ dưới phẩm bảo giới đổi được hạ phẩm linh giới, không gian chữ vật đều chưa từng bị sụp đổ qua. Nhưng bây giờ, 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn lại chỉ mấy hơi sụp đổ một cái trung phẩm bảo giới. Có chút không tin tà Diệp Chân thu 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn vào trong một cái thượng phẩm bảo giới, nhưng chỉ chống đỡ được nhiều mấy hơi thời gian so với trung phẩm bảo giới, chữ vật giới chỉ cấp bậc thượng phẩm bảo khí lại lần nữa sụp đổ. Cấp bậc chữ vật giới chỉ cực phẩm bảo khí Diệp Chân không có, về phần chữ vật giới chỉ cấp bậc hạ phẩm linh khí trong tay Diệp Chân căn bản không dám dùng để nếm thử. Nếu thật bị hủy, Diệp Chân cũng khóc không ra nước mắt. Một khắc đồng hồ sau, từ Tổng đàn Thần Giáo phát tới tin tức, Địa Tâm Xích Hỏa Toàn này nhất, định phải dùng chữ vật giới chỉ cấp bậc thượng phẩm linh khí mới có thể thịnh phóng. Chữ vật giới chỉ cấp bậc thượng phẩm linh khí một khi thịnh phóng, tuyệt đối sẽ bị sụp đổ. Thần Giáo đã phái ra cao thủ, dùng tốc độ cao nhất chạy tới Xích Hỏa, Võ Thành tiếp thu 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn. Lưu lại Vu Thiên Lâu trông coi 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, Diệp Chân tiếp tục toàn bộ tiếp nhận mọi thứ của Phi Hổ Đường. Không bao lâu, tài phú Phi Hổ Đường đã thống kê ra, nhưng số lượng kia để Diệp Chân có chút giật mình. Trong Phi Hổ Đường tìm được linh tinh cũng không nhiều, tính cả hạ phẩm linh tinh và thượng phẩm linh tinh, tổng số chỉ có 1.100 vạn khối trung phẩm linh tinh, nhưng cũng đã nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Tài phú chân chính là đủ loại khoáng thạch, vật liệu. Một khối bạch viêm tinh hâm tương đương với 1.000 khối trung phẩm linh tinh, có hơn 1.000 khối. Các loại khác như tử quang đồng mẫu, vạn hỏa thạch đầu, tam sắc thiết tinh, số lượng cực lớn, tổng giá trị vượt qua 4.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính cả các loại linh dược, linh đan, công pháp bí tịch, các loại vũ khí khác, tổng thu được vượt qua 6.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đây tuyệt đối là một món của cải kinh người, Diệp Chân vốn cho rằng, chữ vật giới chỉ của đường chủ Hạ Tử Hùng hóa thành hư vô với hắn, không thể thu được bao nhiêu, không nghĩ tới, thu được lại cũng không ít, đây khiến Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Hắc Hổ Vệ thống lĩnh Tưởng Bưu đã quyết định làm khôi lỗi của Diệp Chân đã giải thích, cho Diệp Chân hiểu. Xưa nay Phi Hổ Đường thu nhập, kỳ thật chỉ có một phần rất nhỏ có thể rơi vào trong tay đường chủ Hạ Tử Hùng. Hơn 9 thành thu nhập đều phải đưa đến, giao cho phòng kế toán đăng ký nhập sổ rồi cho vào tàng bảo khố. Hàng năm cuối năm, đều có người bí mật đến đây, lấy đi bảo bối trong tàng bảo khố. Về phần 4 khỏa Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, là trong sản xuất 3 năm này, nguyên bản cũng thuộc về danh sách bị mang đi. Đáng tiếc là, món đồ chơi này quá mức kinh khủng, đến nay đã hủy đi 2 cái thượng phẩm bảo giới, 1 cái cực phẩm bảo giới, 3 cái hạ phẩm linh giới, 1 cái trung phẩm linh giới. Không có cách nào vận chuyển, vẫn bị ném ở nơi này, nhưng, theo Hạ Tử Hùng nói, năm nay có lẽ sẽ có người đến lấy đi địa tâm xích hỏa toàn. Nhưng, những chuyện này cũng không phải thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân. Thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân chính là phương thú phi hổ đường trong chuồng. Hơn 60 đầu thiên giai hạ phẩm đa số đều là hổ. Hơn nữa còn thành công từ trong võ giả chú mạch cảnh bị bắt làm tù binh, thu được hơn 60 yêu khống hồn thú phủ các đầu hổ thiên giai trung hạ phẩm. Nói một cách khác, hơn 60 đầu yêu thú hổ loại thiên giai trung hạ phẩm, lúc này đã đổi chủ nhân, trở thành lực lượng Diệp Chân nắm trong tay. Dưới tình huống bình thường, dưới khắc chế nên không có yêu thú giống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biến thái như vậy, hơn 60 đầu hổ loại yêu thú thụ khống chế thiên giai, tuyệt đối là một cỗ cực lực lượng kỳ cường đại, thậm chí có thể chi phối thế cục. Đàn chủ, tất cả tài vật đều đã kiểm kê hoàn tất, xin hỏi đàn chủ, 1600 tên tù binh xử trí như thế nào? Tả Hùng đột nhiên thỉnh cầu Diệp Chân. Cùng một giây, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, tù binh xử trí như thế nào, đây chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ xưa, vấn đề xử lý tù binh chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhân số ít còn có thể, một khi số lượng quá nhiều, xử trí sẽ vô cùng khó giải quyết. Nếu ngươi toàn bộ tiếp nhận chiêu hàng, có trời mới biết trước đây, ngươi đã chém giết bao nhiêu thân bằng hảo hữu võ giả của những tù binh này hay không, sơ sẩy một cái, ngày sau chính là một mầm tai họa. Nếu ngươi toàn bộ chém hết, một lần sát phu không rõ, thứ hai, Diệp Chân không ra tay được. Loại nan đề này, đối với võ giả rất quan trọng. Lúc Diệp Chân đông trinh trong Hắc Long vực, xử lý cũng đều là binh lính tù binh bình thường, những người kia đều có chút trẻ tuổi, chỉ cần từ từ đồng hóa, xử lý tù binh cũng không khó, hơn nữa dù có mấy cái vấn đề xảy ra, vấn đề cũng không lớn. Nhưng võ giả không như vậy, võ giả đều có tâm trí kiên nghị, lập trường bọn hắn nhận định, không phải tùy tiện có thể thay đổi, hơn nữa, lực lượng cường đại, một khi xảy ra chuyện, chính là đại sự. Trước mắt khó làm nhất chính là, số lượng tù binh trước mắt vượt qua 1600 người. Nhân số so tổng số người trong xích hỏa phân đàn còn nhiều hơn, một khi tiếp nhận toàn bộ xảy ra vấn đề, chính là toàn bộ xích hỏa phân đàn xảy ra vấn đề. Tả thống lĩnh, xử trí những tù binh này, có 3 bước cần làm. Diệp Chân vươn 3 ngón tay, mời đàn chủ bảo cho biết. Thứ nhất, mỗi một vị tù binh, đều phải buông ra thần hồn, gieo xuống bạo hồn phù chủng, người không nguyện ý hoặc dám có bất kỳ người nào phản kháng, giết không tha. Bạo hồn phù chủng, là một loại thủ đoạn vô cùng đơn giản thô. Bạo để võ giả này khống chế một võ giả khác, đánh vào trong hồn hải của võ giả mục tiêu một đạo bạo hồn phù chủng, trước đó luyện hóa tốt. Bạo hồn phù chủng này có thể dung nạp với thần hồn của nó, không phải đặc thù pháp môn thì không thể loại bỏ. Một khi phát hiện võ giả mục tiêu có bất kỳ hành động làm loạn nào, chỉ cần bóp nát bạo hồn phù chủng sẽ phát tác nổ tung, trực tiếp bạo nát đầu võ giả mục tiêu thành một đoàn, dùng cách này để khống chế võ giả. Nhưng, tác dụng bạo hồn phù chủng cũng giới hạn ở đây. Chỉ có thể sau khi phát hiện võ giả mục tiêu có hành động xác thực làm loạn, dù hắn có trốn được bao xa, cũng có thể dùng bạo hồn phù chế hắn vào chỗ chết. Trừ cái đó ra, lại không bất cứ tác dụng gì. Dù võ giả mục tiêu này lén ám sát thi thuật giả. Nếu thi thuật giả không có phát hiện võ giả mục tiêu lại, hoặc bạo hồn phù không ở trong tay, cũng không thể tránh được. Thứ này có hơi khác so với khôi lỗi linh lục của Diệp Chân. Võ giả thuật chúng tỏa hồn khôi lỗi của Diệp Chân. Khi đối mặt với Diệp Chân sẽ có một loại sợ hãi của sinh vật theo bản năng. Như những hổ loại yêu thú thiên giai trung hạ phẩm phi hổ, đường trước mặt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đừng nói công kích Tiểu Miêu, một khi Tiểu Miêu phát uy, bọn chúng nhìn cũng không dám liếc mắt Tiểu Miêu. Hơn nữa, một khi những võ giả thuật này chúng tỏa hồn khôi lỗi có chỗ dị thường, Diệp Chân chỉ cần dùng thần niệm một cái, đã có thể thu thập bọn họ. Nhưng, tác dụng tỏa hồn khôi lỗi thuật quá mức kinh khủng, trên giang hồ vẫn luôn là cấm thuật, ngay cả Diệp Chân cũng không dám trước mặt mọi người sử dụng. Hơn nữa, nếu Diệp Chân dám dùng, nhiều người như vậy, cũng bào chế không hết. Ngược lại bạo hồn phù trùng đơn giản thô bạo mau lẹ. Thứ hai, mỗi một vị tù binh, đều phải thông qua lẫn nhau chỉ chứng, tra ra quan hệ thân thuộc, người có gia thất mới có thể lưu lại xích hỏa phân đàn hiệu lực, người có quan hệ trực tiếp với người chiến tử trong trận chiến này, đều đưa đến tổng đàn thần giáo, giao cho thần giáo xử trí. Thứ ba, tất cả võ giả lưu tại xích hỏa phân đàn hiệu lực. Lần nữa phát hạ thần hồn lời thể hiệu chung, sau đó đánh tan an trí. Mệnh lệnh này của Diệp Chân để Tả Hùng nghe được có chút choáng váng. Xử trí này thật sự quá phức tạp, nhưng chỉ có thể nghe theo. Tốt, hai bình chữa thương đan này cho các ngươi nuốt. Hiện tại ta cần có nhân thủ cấp bách. Buổi tối hôm nay các ngươi đã chuẩn bị xong. Diệp Chân nói. Vâng. Tưởng Bưu và Lệ Giang liếc nhau, cùng nhau cười khổ một tiếng, nhận lấy đan dược Diệp Chân cho bọn hắn. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận, không tiếp nhận. Nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên đỉnh đầu đang nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ. Giống. Đột nhiên, trên bầu trời Tiểu Miêu bất an gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn về một nơi phía hư không trên bầu trời trong. Trong hư không, lúc này nơi đó đang hối hả chấn động, để sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi, khai phủ cảnh vương giả. Thuộc hạ Ngô Ảnh, tham kiến Diệp đàn chủ. Vô thanh vô tức, trên trán có một vành trăng khuyết cực kỳ dễ thấy, thậm chí võ giả toàn thân áo đen ngay cả hơn phân nửa khuôn mặt đều được hắc xa, xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Ngô Ảnh, ngươi là? Vương giả khai phủ cảnh này lại có thái độ cung kính, để Diệp Chân có chút giật mình. Đại thống lĩnh Ảnh Nguyệt vệ Ngô Ảnh, Diệp đàn chủ, giáo chủ mệnh thuộc hạ đến đây lấy ước định chi vật lúc trước, đây là lệnh tín giáo chủ ban thưởng phát. Ngô Ảnh nói. Sau khi Diệp Chân cẩn thận nghiệm qua lệnh tín, tự mình mang theo Ngô Ảnh tiến về tàng bảo khố đi lấy địa tâm xích hỏa toàn. Quả nhiên, Ngô Cảnh này mang theo chữ vật giới chỉ cực không tầm thường, thành công thu được 4 khỏa địa tâm xích hỏa toàn. Chưa đến mấy hơi, Ngô Ảnh đã một lần nữa chấn động hư không rời đi. Tình huống này để Diệp Chân hơi kinh ngạc. Nhật Nguyệt thần giáo đối với địa tâm xích hỏa toàn này quá coi trọng đến một trình độ làm cho người khó có thể tin. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh này, hẳn là lực lượng cuối cùng thủ vệ tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo, cũng là lực lượng tuyệt mật bảo hộ giáo chủ Giản Thiên Hùng trọng thương. Bây giờ vì địa tâm xích hỏa toàn, rời đi tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo, mà lại, hắn bất kể tiêu hao cuồng chạy tới xích hỏa võ thành. Khi Diệp Chân thông chi xong với Giản Thiên Hùng, nhưng chỉ nửa canh, Ngô Ảnh Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh đã chạy tới tổng đàn xích hỏa võ thành Nhật Nguyệt thần giáo, đây chính là 28 vạn dặm lộ trình. Ngay cả Tiểu Miêu là yêu thú am hiểu tốc độ, cũng phải một ngày một đêm. Tốc độ vương giả khai phủ cảnh dù có nhanh, nhưng so với Tiểu Miêu, loại yêu thú am hiểu tốc độ cũng không thể sánh kịp, tuyệt đối dùng bí thuật phi tốc tiêu hao rất nhiều linh lực chạy đi, bằng không, lúc rời đi, khí tức Ngô Ảnh cũng sẽ không vô cùng không ổn định như vậy. Đây khiến Diệp Chân đối với tác dụng của địa tâm xích hỏa toàn càng thêm tò mò. Đến cùng món đồ chơi này có tác dụng gì, lại có thể để Nhật Nguyệt thần giáo coi trọng như vậy? Tả Hùng cũng không am hiểu loại sự tình vụn vặt xử trí tù binh này, đến mức thời gian trôi qua một canh giờ, tiến triển rất chậm chạp. Nhưng, khi Hồng Gia Ấn xuất chinh trở về, tốc độ xử trí những tù binh này đã nhanh hơn mấy lần. Không thể không nói, Hồng Gia Ấn là một tay thiện nghệ, hơn nữa, cũng bị chàng diện Diệp Chân tạo thành, triệt để bị rung động. Hồng Gia Ấn vốn cho rằng tất cả đều là một cuộc ác chiến, không nghĩ tới, cuối cùng lại biến thành nghiêng về một bên tiếp nhận. Hơn nữa, Diệp Chân còn dùng tốc độ nhanh hơn hắn, triệt để đánh bại Phi Hổ Đường. Tình huống trực tiếp nhất chính là, ánh mắt Hồng Gia Ấn nhìn về phía Diệp Chân đã biến thành một loại sùng bái, cuồng nhiệt sùng bái. Đàn chủ, chiếu theo tiến độ trước mắt, sau 3 canh giờ, có thể xử trí hoàn tất những tù binh này. Nhưng, có một việc, hiện tại phải lập tức an bài. Hồng Gia Ấn đi đến cạnh thân Diệp Chân cung kính nói. Chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Đàn chủ, là phòng. Lời nói còn chưa dứt lời, Hồng Gia Ấn vẻn vẹn nói 3 chữ, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Diệp Chân, bỗng nhiên trở nên vô cùng chấn động, cơ hồ đăm đăm. Diệp Chân bị loại ánh mắt này của Hồng Gia Ấn giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, cũng trong nháy mắt này, ánh mắt trở nên ngốc trệ như Hồng Gia Ấn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phương xa, ngũ thải quang hoa phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo ngũ sắc cầu vồng cực kỳ lóe sáng, cách xa như vậy, đều nhìn ra vô cùng rõ ràng. Mà nơi đó chính là phương hướng Hồ Trủy Hạp. Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hồ Trủy Hạp. Dù sao ngũ thải quang hoa quá chói mắt phóng lên tận trời sẽ làm người khác chú ý, hơn nữa thường thường loại ngũ thải quang hoa này phóng lên tận trời đều là dấu hiệu dị bảo xuất thế. Nhưng sau khi nhìn thấy tình huống hiện trường, Diệp Chân thất vọng, lông mày lần nữa gắt gao chói chặt. Hỗn hợp ngũ hành ngũ thải quang hoa phóng lên tận trời có thể thật sự đại biểu cho phía dưới có dị bảo hoặc bí phủ. Nhưng, trước đây, nham tương cùng phun ra từ lòng đất với ngũ thải linh quang, lúc này còn đang cuồng phún không thôi. Nhưng sức mạnh phun ra hơi chậm một chút, từ trực tiếp phun ra đến giữa không trung, như biến thành suối nhỏ phun ra từ lòng đất bừng lên, sau đó để càng nhiều ngũ thải quang hoa từ lòng đất phun ra, tạo thành dị tượng vừa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, lượng bên trên phun ra so với trước còn nhiều hơn. Lúc trước hố to sâu hơn 1000 mét, diện tích hơn 1000 mét. Lúc này đã bị nham tương phun ra ngoài lấp đầy. Từng đợt nham tương, cứ thế phun ra mang theo nhiệt độ cao lần nữa hòa tan nham tương dâng trào ra trước đó, lần nữa biến thành nham tương màu đỏ sậm lưu động, tản ra nhiệt độ cao kinh người. Có bình chứng nhiệt độ cao của nham tương này, Diệp Chân đoán, trong thời gian ngắn, không cách nào tìm kiếm được vị trí dị bảo hoặc bí phủ. Cho dù vương giả khai phủ cảnh, cũng vô pháp tìm kiếm trong nham tương nồng hậu dày đặc nhiệt độ cao, Diệp Chân đoán, chỉ có thông tí hỏa hầu vương. Đại ca tiện nghi trước đây của hắn, bản thân là hỏa hệ yêu thú, sở trường là khống hỏa có tu vi tuyệt đỉnh tồn tại, mới có thể dưới loại tình huống này miễn cưỡng tìm kiếm nghiên cứu. Đương nhiên, trong chữ vật giới chỉ của Diệp Chân có mấy thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi là tuyệt đối không được. Sau khi trở thành khôi lỗi, bọn chúng chỉ còn bản năng. Hơn nữa, tu vi rất thấp, đều là khí tức linh giai hạ phẩm yêu thú, chỉ tương đương với vương giả khai phủ cảnh nhị tam trọng. Đàn chủ, đây chính là chuyện không tốt, thứ đồ chơi này quá làm người khác chú ý. Không bao lâu, chỉ sợ tin tức nơi này có dị bảo hoặc bí phủ hiển thế, sẽ truyền khắp bốn phương tám hướng. Đến lúc đó, Xích Hỏa Võ Thành có thể sẽ thu hút vô số cường giả. Nhìn chằm chằm ngũ thải quang hoa này, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn lo lắng nói. Diệp Chân tán thưởng nhìn thoáng qua Hồng Gia Ấn, đây chính là nguyên nhân Diệp Chân nhíu mày. Mặc dù, Diệp Chân đánh tan thế lực lớn trong Xích Hỏa Võ Thành, có xu thế nhất thống Xích Hỏa Võ Thành, nhưng võ giả lưu động trong Xích Hỏa Võ Thành vẫn vô cùng nhiều. Mặc dù vì trận đại chiến này, rất nhiều thương nhân và tán tu khứu giác bén nhạy thật sớm đã rời đi, nhưng còn có rất nhiều võ giả nấp trong các ngõ ngách của Xích Hỏa Võ Thành. Trên đường tới đây, Diệp Chân đã phát hiện có rất nhiều võ giả đang vội vã chạy đến hướng về này, nhưng sau khi một đoàn người phát hiện Diệp Chân, đều như tránh ôn thần, né tránh thật xa. Nhưng như vậy, Diệp Chân vẫn như cũ có thể loáng thoáng cảm ứng được mấy đạo thần niệm yếu ớt ở nơi này. Loại tình huống này, tin tức nơi này có dị bảo hoặc bí phủ sắp hiển thế, sẽ không giấu được. Đàn chủ, tin tức nơi này tuyệt đối không dối gạt được. Kế sách hiện thời, chúng ta chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất, tìm vị trí dị bảo hoặc thông đạo tiến vào nơi có khả năng tồn tại bí phủ, trước khi những cường giả trước đó nhận được tin tức chạy đến đây, từ bốn phương tám hướng đến, chúng ta phải tìm ra. Nói đến đây, Hồng Gia Ấn ngừng nói, bằng không, chúng ta chỉ có thể nhìn các phe cường giả từ bốn phương tám hướng tập trung, tới chia cắt dị bảo hoặc bí phủ trong lòng đất. Hồng Gia Ấn đưa ra đề nghị chuẩn xác nhất, nhưng Diệp Chân lại nở nụ cười khổ, xuống tay trước độc chiếm, làm sao độc chiếm. Nham tương này không ngừng dâng trào, đây là một lá chắn của thiên nhiên, đừng nói chúng ta. Ngay cả vương giả khai phủ cảnh thất bát trọng bình thường đều không thể đột phá. Ngươi có ý tưởng gì hay không? Diệp Chân nhìn về phía Hồng Gia Ấn. Đàn chủ, loại sự tình này không có biện pháp tốt nào, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất. Hồng Gia Ấn nói. Biện pháp đơn giản nhất. Làm cho nhiệt độ của nơi này hạ xuống, như đưa tới đại lượng nước sông. Cách nơi này 50 dặm, có một con sông Sương Lâm Hà. Nếu toàn bộ võ giả Xích Hỏa phân đàn chúng ta điều động, khả năng chỉ dùng hai cái thời gian, có thể đào ra một mương đủ dùng dẫn nước. Ý nghĩ không tệ, nhưng, ngươi nhìn nhiệt độ nham tương nơi này, nếu dẫn vào toàn bộ nước sông Sương Lâm Hà, cũng sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. Hơn nữa, lòng đất còn đang không ngừng rũng động nham tương. Diệp Chân nói, đàn chủ, nếu để hổ vương ngươi tập trung vân khí đầy trời, tạo thành cơn mưa, lại tìm thêm một băng hệ linh giai yêu thú, tái dẫn nước sông đến, dưới ba thứ này kết hợp, nói không chừng có thể. Không đợi Hồng Gia Ấn nói dứt lời, trước tiên, Diệp Chân nở nụ cười khổ, băng hệ linh giai yêu thú, nào có. Nếu có thể tìm tới, làm sao để nó nghe lời? Trên cơ bản đều là chuyện không thể nào. Hồng Gia Ấn tự nhiên ý thức được ý nghĩ của hắn không thể thực hiện được, cũng đành chịu nở nụ cười khổ. Đàn chủ, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt từ bỏ cơ hội tầm bảo trước mắt thật tốt, sau đó dâng tặng dị bảo hoặc bí phủ dưới lòng đất có khả năng tồn tại, cho võ giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trước mắt còn chưa có phương pháp giải quyết hiệu quả, ta phải xung quanh điều tra một chút mới quyết định. Khi đang nói chuyện, thân hình Diệp Chân khẽ động, bay đến phương xa, khi khởi hành, mấy tên thân vệ còn có Hồng Gia Ấn đều muốn đuổi theo phía sau hắn, nhưng lại bị Diệp Chân ngăn lại. Ta muốn một mình đi xem một chút, các ngươi cũng đừng theo tới. Hồng Gia Ấn ngẩn người, lập tức minh bạch ý tứ của Diệp Chân, có thể là thi triển bí pháp gì điều tra, lúc này ngăn trở đám người. Diệp Chân không có thi triển bí pháp gì tra khống. Chỉ là muốn lợi dụng độn thổ trốn vào lòng đất, tìm kiếm ngọn nguồn. Bay ra mấy chục dặm bên ngoài, tìm một đỉnh núi không người rơi xuống, khi thần niệm chìm vào trong Thận Long Châu, thân hình Diệp Chân đã vô thanh vô tức xâm nhập lòng đất. Trong nháy mắt tiếp theo, trong lòng đất của hồ Trủy Hạp, một đạo bị linh quang thổ hoàng sắc bao khỏa, đang độn thổ với tốc độ thật nhanh. Hô! Xích hồng quang hoa để Diệp Chân đang độn thổ trong lòng đất kinh hãi, bỗng nhiên ngừng lại. Một màn xích hồng quang hoa vắt ngang trong lòng đất, tản mát ra nhiệt độ cao. Xa xa cản trở đường đi của Diệp Chân. Cho dù còn cách xa trăm mét, trong trăm mét bùn đất các hòn đá cách xa nhau, vẫn như cũ khó mà ngăn cản nhiệt độ cao kinh khủng phía trước truyền đến. Khi Diệp Chân dùng thần niệm chỉ hướng về phía trước thăm dò 30 mét, đã bị triệt để ngăn cách, đã không còn một tơ một hào khí tức thổ linh lực, tất cả đều bị hỏa linh lực cuồng bạo nóng bỏng chiếm lấy. Diệp Chân có chút không tin, xung quanh màn sáng xích hồng này, vòng một vòng lớn, muốn tìm ra một cánh cửa vào, sau nửa canh giờ nỗ lực, Diệp Chân triệt để từ bỏ. Bốn phương tám hướng chỉ toàn loại màn sáng xích hồng này, bên trong toàn bộ tràn ngập hỏa linh lực cuồng bạo nóng bỏng, khắp nơi nham tương đều đang lưu động, thuật độn thổ của Diệp Chân căn bản không cách nào tiến vào. Đương nhiên, nếu Diệp Chân biết hỏa độn, có lẽ có thể tiến vào trong, đáng tiếc Diệp Chân không biết. Trừ cái đó ra, thậm chí Diệp Chân nhẫn nhịn đau khổ hướng về nơi sâu nhất trong lòng đất, kém chút đã bỏ lại cái mạng nhỏ, vẫn không có phát hiện cửa vào. Dựa vào thực lực của Diệp Chân bây giờ, sâu nhất có thể trốn vào lòng đất khoảng 200 dặm, áp lực nơi đó kinh khủng đã để Diệp Chân có một loại cảm giác thịt nát xương tan. Nhưng, dù Diệp Chân trốn vào sâu lòng đất 200 dặm, nơi đó vẫn như cũ là nham tương cuồn cuộn như dòng lũ, căn bản vào không được. Cuối cùng, Diệp Chân không công mà lui, lại đi vòng một vòng như thế, ngay cả trong này đến cùng là dị bảo hay thượng cổ bí điện, Diệp Chân đều không xác định được. Dù sao màn sáng màu đỏ kia có thể là dị bảo phát ra, cũng có khả năng là hộ điện đại trận thượng cổ bí điện. Trên không hổ chủy hạp, nhìn thấy đàn chủ Diệp Chân biến mất gần một canh giờ quay lại, gương mặt phó đàn chủ hồng ra ấn chờ mong. Nhưng, cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đàn chủ, ngay cả bí pháp của ngươi. Không được. Ở chỗ này nhiệt độ nham tương không có đình chỉ phun ra, nên chúng ta không có cách nào tiến vào nơi này. Mà nhìn trận thế hiện tại, nham tương nơi này, mấy ngày sau chưa chắc đã dừng lại. Mà mấy ngày sau... Còn lại, Diệp Chân chưa hề nói, nhưng võ giả đều hiểu ở đây, mấy ngày sau, những cường giả kia nhận được tin tức đều sẽ chạy đến. Đến lúc đó, sẽ không có phần của bọn hắn. Trầm ngâm mấy hơi, Diệp Chân lập tức hạ quyết tâm. Hồng phó đàn chủ, truyền mệnh lệnh của ta. Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Đàn chủ, có thuộc hạ. Truyền lệnh xuống, võ giả khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch xích hỏa, phân đàn chúng ta sau hồ trủy hạp, toàn bộ rút về trong xích hỏa võ thành. Thợ mỏ trong khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch cũng toàn bộ rút về xích hỏa võ thành. Diệp Chân ra lệnh. Nghe vậy, thống lĩnh khổng ngư khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch cấp nhãn. Đàn chủ, chúng ta thật vất vả giữ vững. Hiện tại sao lại muốn từ bỏ khu vực phòng thủ? Không phải từ bỏ, là chiến lược rút lui. Hồng Gia Ấn giải thích cho khổng ngư hiểu. Khổng thống lĩnh, nơi này có ngũ bảo quang hiển thế. Không bao lâu, sẽ đưa tới số lớn võ giả. Tranh đoạt loại bảo bối này. Thường thường đều sẽ máu chảy thành sông, đàn chủ sợ các ngươi gặp vạ lây, mới cho các ngươi rút lui về thành. Huống hồ, chỉ cần có người ở đây, chờ nơi này tranh đoạt xong bảo bối, lại chiếm trở về chẳng phải xong. Nếu nói như vậy, nhưng bây giờ thực lực chúng ta mạnh như vậy, lại có nhiều tù binh vừa mới gia nhập như vậy, chỉ cần tăng số nhân thủ. Ai dám đến, nếu có trên 2-3 tên vương giả khai phủ cảnh, cũng có thể thu thập đi. Khổng ngư vô cùng có lòng tin. Thình lình, Tả Hùng hừ lạnh một tiếng, 2-3 tên vương giả khai phủ cảnh, nếu đến trên hơn 10 người thậm chí nhiều vương giả khai phủ cảnh hơn. Thậm chí còn có rất nhiều lão quái vật tu vi vây ở chú mạch, cảnh đỉnh phong thật lâu không thể đột phá. Thần sắc khổng ngư lập tức ngẩn người. Chuyện này không thể nào lắm. Ngũ thải quang hoa hiển thế, ngươi gặp qua mấy lần. Còn rất không thể nào, chỉ có thể nhiều, không thể nào ít. Tả Hùng quát, ngươi vẫn nên thành thật chấp hành mệnh lệnh của đàn chủ đi. Hồng phó đàn chủ. Quay lại xích hỏa võ thành, lập tức tiếp quản toàn bộ xích hỏa võ thành, nhất định trong thời gian một ngày, hoàn toàn tiếp quản xích hỏa võ thành, nhất định phải để xích hỏa võ thành bình tĩnh trở lại. Không thể để cho những võ giả đến, từ bốn phương tám hướng chạy tới tham gia vào cuộc chiến của xích hỏa võ thành. Có thể làm được hay không? Thần sắc Diệp Chân có chút ngưng trọng, nhiều cường đại võ giả tập trung tới như vậy, đối với xích hỏa võ thành mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, một cái không tốt, sẽ biến thành tai họa. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn do dự một chút, nếu thuộc hạ buông tay. Từ giờ trở đi, toàn bộ dưới xích hỏa phân đàn, đều nghe theo ngươi điều động, ta tuyệt không can thiệp. Diệp Chân ra lệnh. Nghe vậy, thần sắc Hồng Gia Ấn trở nên kích động lên, không có vấn đề, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Úc, đúng, còn cần đàn chủ ra mặt 1-2 lần trấn nhiếp một chút. Ta không có thời gian, ta phải khẩn cấp bế quan, nhưng, khi cần, Tiểu Miêu có thể thay thế ta đi một vòng. Diệp Chân nói. Không thể không nói, Hồng Gia Ấn đúng là một phụ tá phi thường đắc lực, bằng không, Diệp Chân vẫn còn đang phải khổ tâm chăm lo sự vụ phân đàn, làm sao có thể bình tâm tĩnh khí khẩn cấp bế quan tu luyện. Là một trưởng quỹ vung tay cảm giác rất không tệ. Sở dĩ Diệp Chân khẩn cấp bế quan, vì dự cảm được tình thế nguy hiểm sắp đến. Diệp Chân nhất định phải có được thực lực càng mạnh hơn, mới có thể trong tình thế nguy hiểm sắp đến bình yên vượt qua, mới có thể đục nước béo cò, có thu hoạch. Ở địa bàn của mình phát hiện ngũ thải quang hoa. Có khả năng phát hiện nơi ẩn giấu dị bảo hoặc thượng cổ bí điện, bảo Diệp Chân trơ mắt nhìn những người khác chém giết tranh đoạt bảo bối, đó là không thể nào. 100%, Diệp Chân cũng muốn đi kiếm một chút cơ hội. Còn nữa, một khi tin tức ngũ thải quang hoa này truyền đi, cường giả bốn phương tám hướng tụ đến, sẽ khiến cho xích hỏa võ thành lâm vừa mới nhất thống rơi vào trong tình thế nguy hiểm. Có thể chắn chắc sẽ có vương giả khai phủ cảnh đến đây, mà số lượng cũng không ít, một khi có mấy vị vương giả khai phủ cảnh tà đạo. Xích hỏa võ thành thật sự sẽ đại họa lâm đầu. Loại cục diện này, chỉ dựa vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là một linh giai trung phẩm yêu thú, còn chưa đủ ứng đối chấn nhiếp, Diệp Chân cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực của mình. Tăng lên chiến lực của mình không chỉ có thể ứng đối nguy cơ tốt hơn, cũng có thể để quá trình đoạt bảo trong tương lai, Diệp Chân có nhiều quyền nói chuyện hơn, cũng có thể để Diệp Chân có được năng lực mạnh hơn, tự bảo vệ mình khi đối mặt với rất nhiều vương giả khai phủ cảnh. Nhưng, dưới tình huống bình thường, tu vi Diệp Chân đến loại trình độ này sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn, nhất là trong vòng vài ngày tăng lên thực lực. Bây giờ dù Diệp Chân có các loại bí pháp, còn có chi bảo phụ trợ nghịch thiên thận long châu bực này, cũng vô pháp trong vòng mấy ngày tăng lên tu vi trên diện rộng, trên thực tế, cũng tăng lên không được. Trước mắt tu vi Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, mà thiên phú huyết mạch của Diệp Chân tổng cộng chỉ có 4 mạch. Nói một cách khác, tu vi Diệp Chân cao nữa sẽ tăng lên tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong là giới hạn. Chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong chính là điểm cuối cùng của Diệp Chân. Cho nên, đối với việc lựa chọn một mạch thần thông võ kỹ cuối cùng này, Diệp Chân cực kỳ thận trọng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Chân đúc thành một mạch, tăng lên tu vi tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đây đối với tương lai tu vi Diệp Chân có thể gần hơn với vương giả khai phủ, cảnh tam tứ trọng, thực lực tăng lên nhất trọng, thực sự không đáng giá nhắc tới. Như vậy, lưu cho Diệp Chân phương hướng, chỉ có thể cố gắng hướng về lực lượng thần hồn. Mặc dù, lực lượng thần hồn cũng không phải một sớm một chiều có thể tăng lên, nhưng, Diệp Chân có đường tắt tăng lên lực lượng thần hồn. Trước đây khi chém giết vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng sách mệnh nương nương Phùng Đinh và Hắc Sát Đảo Vu Độc, Diệp Chân có giữ lại tiên thiên hồn quang của hai người trong tay. Tiên thiên hồn quang của hai người này, Diệp Chân thông qua luyện hồn đạo linh thuật, đều có thể chuyển hóa thành tiên thiên hồn quang của mình, mặc dù tỷ lệ chuyển hóa rất thấp, nhưng hiệu quả tăng lên cũng không lớn. Dựa vào trước mắt tu vi tiên thiên hồn quang của Diệp Chân là nhất trọng, Diệp Chân đoán nếu luyện hóa tiên thiên hồn quang của hai người này, tiên thiên hồn quang của Diệp Chân có thể tăng lên tới nhị trọng đều có thể hay không? Vương giả khai phủ cảnh, vô luận là tu vi hay thực lực, mỗi một trọng tu vi đều là gấp đôi nhất trọng trước đó. Đừng thấy gấp đôi rất ít, nhưng một khi chênh lệch tăng lên hơn hai trọng cũng rất kinh khủng. Vương giả khai phủ cảnh nhị trọng tương đương với hai vương giả khai phủ cảnh nhất trọng. Tu vi vương giả khai phủ cảnh tam trọng tương đương với tu vi 4 vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, vương giả khai phủ cảnh tứ trọng thì tương đương với 8 vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, mà vương giả khai phủ cảnh thì tương đương với 16 vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, đằng sau là tăng lên gấp đôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng trở lên vô cùng ít thấy. Loại tình huống này, để Diệp Chân trước mắt có tiên thiên hồn quang khai phủ cảnh nhất trọng, một mình đối đầu với vương giả khai phủ cảnh tam tứ trọng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thời điểm tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng, vẫn như cũ phi thường nhỏ bé. Có lẽ, tu vi thần hồn của Diệp Chân chỉ có tăng lên tới khai phủ cảnh tam trọng tứ trọng mới có thể nhẹ nhàng ứng đối các loại nguy cơ. Nhưng, dưới tình huống bình thường, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối tốc độ không có tăng lên nhanh như vậy. Nếu không phải trong tay Diệp Chân có hai khỏa hắc hồn linh quả, tản ra khí tức vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, Diệp Chân cũng căn bản không dám nghĩ. Có luyện hồn đạo linh thuật, Diệp Chân muốn nếm thử luyện hóa hắc hồn linh quả này. Muốn luyện hóa hắc hồn linh quả, Diệp Chân nhất định phải hiểu rõ hắc hồn linh quả, có trời mới biết trong hắc hồn linh quả có thể tràn ngập vô số khí tức oán độc kinh khủng cổ quái nào không, nếu thật có thứ cổ quái, hối hận cũng không kịp. Mà muốn giải hắc hồn linh quả, trước mắt cũng chỉ có một đường tắt, sư hồn vu độc vương giả khai phủ cảnh từ hắc sát đảo. Nhưng, sư hồn tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh tứ trọng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Có trời mới biết trong tiên thiên thần hồn của Vu Độc ẩn chứa một biển tin tức, có thể nó bạo tiên thiên thần hồn của Diệp Chân hay không? Tiên thiên thần hồn của Diệp Chân là tiên thiên nhất trọng hồn quang tầm bổ hạ tiên thiên thần hồn, so với tiên thiên thần hồn Vu Độc mà nói, vẫn còn kém xa. Tu vi càng cao, biết càng nhiều, càng phải chú ý cẩn thận, hiện tại Diệp Chân chính là như thế. Vì có thể giảm bớt nguy hiểm trong quá trình sư hồn tiên thiên thần hồn của Vu Độc, đầu tiên Diệp Chân bỏ ra nửa thời gian luyện hóa triệt để tiên thiên hồn quang của sách mệnh nương nương Phùng Đinh. Không ngoài dự đoán của Diệp Chân, sau khi luyện hóa hết toàn bộ tiên thiên hồn quang của một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, chỉ có thể phát triển tiên thiên hồn quang của Diệp Chân chừng 5 thành. Đây là vì tu vi thần hồn của Diệp Chân đạt đến tiên thiên hồn quang nhất trọng, cũng do hiệu quả luyện hóa của luyện hồn đạo linh thuật nên mới có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa may mắn là khi tu vi thần hồn của Diệp Chân đạt tới tiên thiên hồn quang nhất trọng, tốc độ thôi động luyện hồn đạo linh thuật nhanh hơn gấp bội, nguyên bản cần phải 2-3 ngày mới có thể hoàn thành luyện hóa, bây giờ chỉ cần nửa ngày đã có thể hoàn thành. Sau khi Diệp Chân thận trọng bóc ra tiên thiên hồn quang và tiên thiên thần hồn của võ giả Vu Độc Hắc Sát Đảo, sau khi giải khai phong cấm tiên thiên thần hồn của Vu Độc, toàn lực luyện hóa tiên thiên hồn quang của Vu Độc. Nửa ngày sau, tiên thiên hồn quang của Diệp Chân không chút huyền niệm đột phá đến tiên thiên hồn quang nhị trọng, lực lượng thần hồn lập tức bùng lên gần gấp đôi. Nhưng, đây là trong quá trình vương giả khai phủ cảnh tăng lên tu vi, một lần tăng lên dễ dàng nhất, sau này tăng lên, đều sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Lực lượng thần hồn tăng lên tới tiên thiên hồn quang nhị trọng, nhưng Diệp Chân không có ngay lập tức sư hồn Vu Độc, không thể không ra mặt xử lý một chút chuyện. Năng lực phó đàn chủ Hồng Gia Ấn không cần hoài nghi, thời gian một ngày, Xích Hỏa Võ Thành đã bị hắn trải vuốt ngay ngắn rõ ràng, ban đầu Xích Hỏa phân đàn biến thành phủ thành chủ Xích Hỏa thành chủ chưa lộ diện đương nhiên là Diệp Chân. Vì Hồng Gia Ấn nhanh gọn để các hiệu buôn nội thành an định lại, bây giờ trong nội thành, các đại thương hào đều muốn tiếp kiến một lần thành chủ là Diệp Chân, chuyện này không ai có thể thay thế. Cuối cùng, Diệp Chân bỏ ra thời gian nửa canh giờ, lộ mặt một lần. Đồng thời, còn có mấy đạo phủ tấn đến từ Thanh Lam Võ Đô, đều cần Diệp Chân trả lời từng cái. Bởi vì phủ tấn tồn tại, tốc độ truyền lại tin tức rất nhanh, theo tin tức Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo truyền đến, thời gian chỉ một ngày. Vạn Tinh Lâu, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn còn có Thanh Vân Bảo, trong Thanh Lam Võ Đô đều biết tin tức Xích Hỏa, Võ Thành có ngũ thải quang hoa xuất thế. Theo tình báo chính xác, vì lần thảm bại này, Thiên La Môn và Trường Sinh Giáo vốn dĩ đã bỏ đi tranh đoạt Xích Hỏa Võ Thành, nhưng ngũ thải quang hoa này xuất hiện, lại làm cho hai thế lực lớn lần nữa xuất hiện dị động. Một ngày, chỉ ít có ba vị vương giả khai phủ cảnh rời khỏi Thanh Lam Võ Đô, lao tới phương hướng Xích Hỏa Võ Thành, cụ thể là nhà nào, cũng không rõ ràng. Thậm chí có tình báo lộ ra, giáo chủ Trường Sinh Giáo Âm Trường Sinh cũng có hoạt động, nhưng vì điều tra tình báo này, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã tổn thất ba trường kỳ ám tuyến xếp vào trong Trường Sinh Giáo. Trừ cái đó ra, các phe trong 13 phân đàn khác của Nhật Nguyệt Thần Giáo, 7 phân đàn phát tới tình báo hỏi thăm chuyện ngũ thải quang hoa, nói rõ phạm vi tin tức này đã lan rất rộng. Trong đó có 2 phân đàn phát hiện có vương giả khai phủ cảnh qua đường, hơn nữa phương hướng đều chỉ hướng về Xích Hỏa Võ Thành. Ngoại trừ hướng về Xích Hỏa phân đàn cảnh báo, giáo chủ Giản Thiên Hùng còn phát một phù tấn cá nhân, âm thầm hỏi thăm Diệp Chân, tổng đàn có thể phái người đến tranh đoạt bảo tàng ở Hồ Trùy Hạp hay không? Sở dĩ hỏi như vậy, đây cũng có quan hệ với ước định trước đây giữa Giản Thiên Hùng và Diệp Chân, trong vòng một năm hắn muốn nhúng tay chuyện của Xích Hỏa Võ Thành, nhất định phải được Diệp Chân đồng ý, nếu hắn không muốn trở mặt với Diệp Chân. Đối với điểm này, Diệp Chân nhìn rất thoáng, đã võ giả bốn phương tám hướng đều có thể nghe hỏi đến. Như vậy vì sao Nhật Nguyệt Thần Giáo không thể tới? Cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Cho nên, Diệp Chân chỉ đáp lại một tin tức, nhưng, ít nhất hai hoặc trở lên vương giả khai phủ, cảnh mới có tư cách tới nơi này tầm bảo. Về phần một vương giả khai phủ cảnh hoặc võ giả chú mạch cảnh, vậy cũng chỉ tới tìm chết. Về phần tại sao nói như vậy? Rất đơn giản, vì trong một ngày này, theo trinh sát Xích Hỏa phân đàn an bài ở Hồ Trùy Hạp hồi báo, xem xét vương giả khai phủ cảnh tiến về gần hố to nham tương ở Hồ Trùy Hạp. Đã đạt đến 3 người. Về phần võ giả chú mạch cảnh đến đây điều tra gặp trở ngại, đã vượt qua 50 người. Chỉ một ngày, đã tụ tập tới 3 vương giả khai phủ cảnh, dựa theo Diệp Chân đoán, để nham tương nơi đó đình chỉ phun ra ít nhất vẫn phải 4 ngày, chỉ là nham tương đình chỉ phun ra, thời gian chờ nham tương triệt để lạnh đi mới có thể thăm dò, khả năng dài hơn. Diệp Chân đoán, dựa theo tình huống hiện tại, khả năng đến hơn 10 vương giả khai phủ cảnh đều ít, Diệp Chân đoán cuối cùng trước khi có thể thăm dò. Số lượng vương giả khai phủ cảnh tập trung ở Xích Hỏa Võ Thành, có thể sẽ cao tới 20 tên thậm chí 30 tên. Tưởng tượng có 20-30 tên vương giả khai phủ, cảnh tập trung trong ngoài Xích Hỏa Võ Thành có thể sẽ tạo thành một đợt sóng lớn, Diệp Chân có một loại cảm giác da đầu tê dại. Những người này vừa bộc phát ra, sẽ là tràng diện kinh khủng bực nào. Khi lo lắng, Diệp Chân lần nữa tiến nhập bí thất bế quan, sau đó lấy ra tiên thiên thần hồn Vu Độc bị phong cấm, trong âm thanh Vu Độc đau khổ cầu khẩn. Từng đạo tam sắc tiên thiên hồn quang từ trong đôi mắt Diệp Chân bắn ra, quấn lên tiên thiên thần hồn Vu Độc, khiến cho Vu Độc phát ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng. Khi một tia tàn hồn cuối cùng đến từ Hắc Sát đảo Vu Độc, vô thanh vô tức hóa thành cho tàn, Diệp Chân có chút thống khổ vuốt mi tâm của mình. Làm sao Diệp Chân cũng đều không nghĩ đến, không ngờ Vu Độc lại đã cao tới 200 tuổi rồi, trong đầu tràn ngập tất cả những chuyện hắn đã trải qua trong 200 năm này, lượng tin tức đó kém một chút nữa làm não của Diệp Chân phát nổ. Cũng may mắn là thần hồn tu vi của Diệp Chân có đột phá, giờ đã ngưng tụ tiên thiên hồn quang, bằng không giờ phút này đã bị bạo vỡ đầu. Dưới tình huống bình thường, nếu như võ giả chú mạch cảnh dám sư hồn đối với vương giả khai phủ cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân bắt đầu vận chuyển lực lượng thần hồn chỉnh lý ký ức của Vu Độc, bắt đầu chủ động thanh trừ những tin tức vô dụng kia đi. Diệp Chân nhờ vào tu vi thần hồn trước mắt đã cao tới tiên thiên hồn quang nhị trọng, Sư hồn lần này lấy được cao tới 6 thành ký ức của Vu Độc, cũng làm cho Diệp Chân lần đầu tiên có một nhận biết chính xác đối với ngoại vực Tử Hải. Ngoại vực Tử Hải cũng không phải là nói về biển chết này, mà nói là một vùng biển chết, đối với người bình thường hay thậm chí là võ giả chú mạch cảnh trở xuống đi đến đó, thì hẳn phải chết. Ngoại vực Tử Hải là hải dương nối giữa các vực trên chân huyền đại lục, diện tích vô cùng rộng lớn, giống như giữa Hắc Long vực và Thiên Quang vực đã là mấy ngàn vạn dặm hải dương. Diện tích chân chính chân huyền, đại lục không chỉ có những lục địa như chân linh vực và Hắc Long vực, mà cũng bao gồm Tử Hải diện tích ngoài ngoại vực rộng lớn. Từ một chút ký ức trong đầu Vu Độc, nghe nói diện tích ngoại vực Tử Hải chiếm 9 thành thậm chí nhiều hơn diện tích của chân huyền đại lục, mà tổng diện tích của 9 đại lục vực còn chưa đến 1/10 diện tích của chân huyền đại lục. Điều kiện tự nhiên ở ngoại vực Tử Hải vô cùng ác liệt, cả ngày phong bạo tứ ngược, đây chính là phong bạo như đao chân chính, ở trước mặt loại phong bạo này, cho dù là phía ngoài nhất của phong bạo cũng có thể dễ dàng cắt một võ giả hồn hải cảnh hoặc là hồn hải cảnh thành mảnh vỡ. Ngoại trừ phong bạo ra, trên bầu trời Tử Hải càng yêu thú dày đặc, linh giai yêu thú cũng biến thành thứ vô cùng phổ biến, chỗ sâu trong biển cả còn có yêu thú kinh khủng tồn tại cường hãn gấp trăm lần so với linh giai yêu thú, thậm chí ở trong chân linh vực còn có yêu tộc cực kỳ hiếm thấy thường xuất hiện. Ở trong trí nhớ của Vu Độc, cách Hắc Sát đảo hơn 180 vạn dặm có một thiên dực đảo, tất cả võ giả ở trên đảo đều là yêu thú hóa hình mà đến yêu tộc. Ở trên đảo yêu tộc từng con thực lực đều cường hãn, bao gồm cả Hắc Sát đảo, cũng đều cực kỳ kiêng kỵ thiên dực đảo, xưng là bá chủ xung quanh cũng không đủ. Về phần Hắc Sát đảo thì là một đảo nhỏ rất bình thường trong ngoại vực Tử Hải, diện tích chỉ có 3 vạn dặm. Ở trên ngoại vực Tử Hải, đảo nhỏ thế này nhiều vô số, bởi vì ngoại vực Tử Hải có diện tích rộng lớn, đại đa số hòn đảo đều là chịu địa mạch mà sinh, lòng đất thường hội tụ mấy chục trên trăm đạo linh mạch, trong đó không thiếu cực phẩm linh mạch. Linh mạch phẩm chất cao như vậy hội tụ ở trong đảo nhỏ trên ngoại vực Tử Hải, thường biến những đảo nhỏ này thành từng cái động thiên phúc địa. Tốc độ tu luyện trên đó thường sẽ gấp mấy mười mấy thậm chí là mấy chục mấy lần hoặc thậm chí là hơn trăm lần tốc độ tu luyện ở lục vực. Đây cũng nguyên nhân tu sĩ đến ngoại vực Tử Hải. Phần lớn là tu sĩ cường đại, ở từng lục vực có tiến độ tu luyện chậm chạp đã bắt đầu tìm kiếm một chút phúc địa để tu luyện, chậm rãi tập trung mà thành. Đương nhiên, nguyên nhân không chỉ có chừng này. Bởi vì lòng đất có linh mạch hội tụ, thiên tài địa bảo trên đảo nhỏ ở ngoại vực đều rất nhiều, lục vực trải qua mấy ngàn năm đến nay đã có vô số võ giả tu luyện, thiên tài địa bảo đã trở nên vô cùng thưa thớt. Ví như linh dược ngàn năm trên lục vực thì vô cùng hiếm thấy, nhưng mà trên đảo nhỏ ở ngoại vực nó lại rất phổ biến. Nhất là ngoại vực Tử Hải vô cùng rộng lớn, còn có rất nhiều đảo nhỏ ở ngoại vực chưa được phát hiện, một khi phát hiện một hai đảo nhỏ man hoang, đừng nói là phần linh dược ngàn năm, cho dù linh dược vạn năm, thậm chí linh dược vài vạn năm cũng dễ như trở bàn tay. Trừ cái đó ra, đáy biển ngoại vực Tử Hải càng là nơi hội tụ thiên tài địa bảo số lượng khó mà tưởng tượng. Trong Tử Hải vô cùng nguy hiểm, hiếm có dấu chân võ giả ở đó. Vài vạn năm tích lũy xuống, bảo vật nhiều vô số kể. Ở trong đầu Vu Độc chỉ có truyền thuyết duy nhất như thế mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể thành công lẻn xuống được đáy biển Tử Hải, như vậy thu hoạch đủ để cho ngươi một đêm chợt giàu. Một đêm chợt có cơ hội giàu có. Nhưng mà trong 100 tên võ giả cường đại xuống biển thường chỉ có hơn 10 người là có thể sống sót chui vào chỗ sâu trong đáy biển, lấy được đại lượng thiên tài địa bảo. Nhưng mà sau khi lấy thành công, đám võ giả đó có thể sống trở về mặt đất, 10 không còn 1, tỷ lệ sinh tồn thậm chí còn thấp hơn. Bởi vì trong ngoại vực Tử Hải hoàn toàn chính là hang ổ của lũ yêu thú. Người ở trên lục vực, chỉ một đỉnh núi, một bầy yêu thú có cả mấy trăm con yêu thú xem như là nhiều. Nhưng mà ở trong ngoại vực Tử Hải toàn tộc tụ cư số lượng quần thể yêu thú là, lấy vạn làm đơn vị để tính. Loại tình huống này, thành tựu hung danh của ngoại vực Tử Hải, hàng năm không biết đã có các đại lục vực ít nhiều võ giả đã biến mất ở trong ngoại vực Tử Hải, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều võ giả kế tục, đạp lên ngoại vực Tử Hải tiếp tục con đường võ đạo. Nhưng mà, mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy, có một chút võ giả thành công thành lập, nên cơ nghiệp ở trên đảo nhỏ ngoại vực Tử Hải, Hắc Sát đảo chính là một hòn đảo nhỏ như vậy. Hắc Sát đảo có phương viên 3 vạn dặm, có 6.000 vạn nhân khẩu. Những dân chúng bình thường này phần lớn là hậu bối của các võ giả tiền bối trước đây, khai sáng cơ nghiệp lưu lại, mấy trăm hơn ngàn năm sinh sôi xuống đã thành nhân khẩu khổng lồ được đến, như ngày hôm nay. Bởi vì nguyên khí thiên địa quá sung túc, cư dân trên Hắc Sát đảo này chỉ cần là hài tử vừa ra đời, chỉ cần có thiên phú tu luyện thì đã là dẫn linh cảnh, tu luyện thêm một chút sẽ có thể nhẹ nhõm đột phá đến hồn hải cảnh, chỉ cần không phải loại thiên phú quá kém kia thì đều có thể đột phá đến chú mạch cảnh. Từ trong ký ức Vu Độc, trên Hắc Sát đảo võ giả chú mạch cảnh tứ trọng trở lên có số lượng vượt qua 1.000. Chú mạch cảnh tứ trọng trở xuống thì lại càng nhiều. Nhưng mà, những võ giả chú mạch cảnh này lại rất ít ra ngoài đảo, bởi vì xung quanh Hắc Sát đảo quá nguy hiểm. Toàn bộ trên bầu trời Hắc Sát đảo, chim ăn thịt linh giai phi cầm đã có hơn 20 con. Làm cho Diệp Chân giật mình nhất là trong trí nhớ Vu Độc, số lượng vương giả khai phủ cảnh của Hắc Sát đảo có hơn 40 vị. Vu Độc biết đến, tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng trở xuống giống như Hắc Quan sứ giả đã vượt qua 30 vị, mà Ngân Quan sứ giả từ khai phủ cảnh vương ngũ trọng đến bát trọng cũng có 10 vị. Ở trên đảo còn có 2 vị Kim Quan sứ giả tu vi cao, tới khai phủ cảnh cửu trọng, họ cực ít lộ diện, mà nghe nói tu vi của đảo chủ Hắc Sát đảo đã vượt qua khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, bây giờ chỉ là đang chờ đợi một cơ hội. Cụ thể trong trí nhớ Vu Độc lại không có, có lẽ là trong lúc sư hồn đã bị mất, lại hoặc là lấy địa vị của Vu Độc căn bản không biết tình báo kỹ càng. Xem ra, Hắc Sát đảo có thực lực vô cùng kinh khủng, 50 vương giả khai phủ cảnh. Chỉ cần đi ra tập trung ở cùng một chỗ, tuyệt đối có thể quét ngang chân linh vực, nhưng mà sự thật cũng không đơn giản như vậy. Xung quanh Hắc Sát đảo nguy hiểm trùng điệp, những võ giả nhân loại là món yêu thú cảm thấy ngon nhất, cũng là món mà chúng thích ăn nhất, bất cứ lúc nào đều có yêu thú cường đại có ý đồ với Hắc Sát đảo, xung quanh Hắc Sát đảo nhất định phải có cường giả tọa chấn. Cho nên có một bộ phận rất lớn vương giả khai phủ, cảnh đều bị lực lượng xung quanh uy hiếp kiềm chế. Mà lại nói, uy hiếp không chỉ có đến từ yêu thú, mà còn đến từ các hòn đảo lớn nhỏ xung quanh, bởi vì mỗi một hòn đảo trong ngoại vực Tử Hải, có địa mạch khác nhau nên đều sẽ sản xuất đủ loại đặc sản thiên tài địa bảo, mà có chút thiên tài địa bảo chỉ là độc nhất. Cơ hồ mỗi hòn đảo ở ngoại hải, bất cứ lúc nào cũng có ý nghĩ nhìn chằm chằm vào các hòn đảo xung quanh. Cũng chính là như vậy, mới khiến cho lực lượng trong ngoại vực Tử Hải giữ vững một thế cân bằng. Bằng không từng lục vực đã phải gặp nạn rồi. Điều khiến Diệp Chân đáng tiếc là đảo tin tức quan trọng về chủ Hắc Sát đảo, ở trong quá trình sư hồn bị mất, chỉ lấy được một chút tin tức không quan trọng mà thôi. Đảo chủ Hắc Sát đảo là một tà tu, trong hải đảo xung quanh, tu vi đảo chủ cũng không xuất chúng. Ước chừng xếp ở trên khoảng 100 tên. Nhưng lại có thể trấn áp xít sao 450 vị vương giả khai phủ, cảnh trên hải đảo, không người nào dám hài lòng. Mà trước đây, vợ chồng Vân Phá Xuyên thi triển bí pháp tên là Hắc Ma Biến. Chính là bí pháp cực kỳ nổi danh của đảo chủ Hắc Sát đảo, cũng là một loại bí pháp để làm cho các hòn đảo xung quanh Hắc Sát đảo, cực kỳ kiêng kỵ. Phục dụng một loại đan dược tên là Hắc Ma Nhiên Linh Đan, lại phối hợp công pháp Hắc Ma Biến, có thể giúp tu vi võ giả ở trong thời gian cực ngắn tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Giống như vợ chồng Vân Phá Xuyên chỉ ở trong thời gian rất ngắn từ chú mạch, cảnh tứ trọng cuồng tăng đến khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng mà, tác dụng phụ cũng vô cùng to lớn, hơn nữa muốn phục dụng Hắc Ma Nhiên Linh Đan cũng có yêu cầu đặc biệt. Nhất định phải là oán khí cực lớn hoặc là võ giả mang cừu hận đầy cõi lòng mới có thể phục dụng Hắc Ma Nhiên Linh Đan này, cũng chính vì thế mới có thể có hiệu quả. Mà sau khi thi triển công pháp Hắc Ma, biến này có quan hệ đến oán khí hoặc là cừu hận cường độ trong lòng võ giả thi triển. Giống vợ chồng Vân Phá Xuyên trực tiếp có thể cuồng tăng tu vi đến vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong là phi thường hiếm thấy. Cơ hồ chỉ có võ giả trong đầu đầy cừu hận, mà lại không để ý tử vong hoặc là đối với sinh tử đã không thèm để ý mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Theo ký ức của Vu Độc, thời gian gần 60 năm, đưa ra tới trên 100 viên Hắc Ma Nhiên Linh Đan, nhưng mà có thể đem tu vi tăng lên tới vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng chỉ có một ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng tu vi đến vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, trả ra đại giới chính là triệt để mất đi thần trí, biến thành một loại quái vật chỉ có thể giết chóc theo bản năng. Nhưng mà, khi còn sống mang oán khí mãnh liệt, sau này lại ảnh hưởng đến bản năng hành động của những võ giả biến thành Hắc Ma Quái. Giống như vợ chồng Vân Phá Xuyên, cho dù là sau khi biến thành Hắc Ma Quái mất đi thần trí, cũng vẫn nhìn chòng chọc Diệp Chân, phóng tới Diệp Chân. Một tác dụng phụ khác chính là sau khi những võ giả này biến thành Hắc Ma Quái, nhục thân sẽ, bởi vì chịu không được lực lượng to lớn kia mà ở 10 hơi thở sẽ nổ tung. Hiệu quả kia giống với việc vương giả khai phủ cảnh tự bạo, vô cùng kinh khủng. Chỗ tốt duy nhất chính là, sau khi tự bạo sẽ kết xuất một loại linh quả có thể đại bổ thần hồn, tên là Hắc Hồn Linh Quả. Hắc Hồn Linh Quả này, chính là một loại linh quả bắt buộc phải có khi đảo chủ Hắc Sát đảo, tu luyện công pháp, nhất định phải có loại Hắc Hồn Linh Quả này thì tu vi của đảo chủ Hắc Sát đảo, mới có thể tăng lên một bước. Cơ bản 60 năm này, Vu Độc vẫn luôn phụ trách chuyện này, vợ chồng Vân Phá Xuyên chính là tìm tới hắn, giao toàn bộ tài phú đều cho Vu Độc mới từ trong tay Vu Độc, đổi được công pháp Hắc Ma Biến và Hắc Ma Linh Đan, thu được một cơ hội có thể được thủ cho nhi tử mình. Chỉ là làm sao Vu Độc cũng không ngờ, hắn là một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng à lại chết đến trong tay của Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, có đủ loại bí pháp truyền thừa của Hắc Sát đảo, cho dù hắn gặp phải vương giả khai phủ cảnh lục trọng, cũng có thể trốn thoát được một mạng. Mà lại nói đại đa số vương giả khai phủ, cảnh đều đã biết đến tên tuổi của Hắc Sát đảo, một khi hắn tự giới thiệu cũng không có mấy người dám động thủ với hắn. Chỉ là không ngờ đụng phải Diệp Chân. Ngoại trừ những thứ này ra, Diệp Chân còn từ trong trí nhớ thần hồn của Vu Độc lục ra được mấy bản hải đồ mà Vu Độc đã từng đi qua, đó là mấy ngàn năm trước đây trong những khai hoang ngoại vực hải đảo, các tiền bối đã dùng sinh mệnh thăm dò ra đường biển, cũng là đường biển an toàn nhất. Trên đường có từng đường tiếp tế, đảo tạm trú an toàn, có thể tránh đi những quần thể yêu thú kinh khủng kia. Một số thời khắc, lộ tuyến đường biển nắm giữ ngoại vực bao nhiêu, cũng đại biểu cho sự cường đại hải đảo ngoại vực. Trong trí nhớ thần hồn của Vu Độc, đường biển ở ngoại vực tổng cộng có 5 đường. Về phần tình báo về hắc hồn linh quả, Diệp Chân cũng ở trong trí nhớ Vu Độc tìm được một chút, thế nhưng chỉ là một chút tin tức cơ bản mà thôi, cũng không có tác dụng gì cả, Vu Độc cũng không có tư cách biết những thứ kia. Chính là như Diệp Chân cảm ứng được, ở trong hắc hồn linh quả còn ẩn chứa hải lượng tiên thiên hồn quang, nhưng cùng lúc đó, cũng ẩn chứa năng lượng mặt trái đối với võ giả mà nói cực kỳ khiến họ khó chịu, như oán khí, sát khí, lệ khí. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ hắc sát đảo chủ ra, những người khác căn bản không cách nào sử dụng hắc hồn linh quả, dùng hẳn phải chết. Nhất là sau khi vợ chồng Vân Phá Xuyên tự bạo kết xuất ra hắc hồn linh quả, khí tức cao tới vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, khí tức mặt trái ở trong đó cho dù là vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng chân chính e là cũng sẽ bị trùng kích đến thần hồn rối loạn. Lúc này, Diệp Chân lại nhìn chằm chằm hắc hồn linh quả to bằng đầu người nằm trong tay suy ngẫm. Không sai, món đồ chơi này trừ đối với hắc sát đảo chủ gia thì bất luận võ giả nào đều là bánh kẹo độc hỗn hợp chí mạng. Nếu như ăn vào có thể còn không được nếm đến vị ngọt, trước hết đã mất một mạng rồi. Thế nhưng lúc này Diệp Chân lại có một chút xúc động. Diệp Chân cảm thấy dựa vào Thận Long Châu, trong cơ thể hắn có lẽ có thể thử một chút. Năng lực tịnh hóa và rèn luyện của Thận Long Châu vẫn luôn rất cường đại. Trước đây, khi Diệp Chân trúng độc, chỉ cần không phải loại độc lập tức độc phát thân vong, thì chỉ cần vận chuyển huyết dịch quanh thân và linh lực đi qua Thận Long Châu, một lần sẽ có thể hóa giải sạch sẽ độc tố. Yêu đan cũng giống như vậy, trong yêu đan cũng ẩn chứa hải lượng khí tức mặt khác, các loại giết chóc, bạo ngược, huyết khí, sát khí, Thận Long Châu cũng có thể tịnh hóa sạch sẽ. Có kinh nghiệm này, Diệp Chân cảm thấy Thận Long Châu đối với hắc hồn linh quả nói không chừng có tác dụng giống vậy. Một khi Thận Long Châu có thể tịnh hóa hắc hồn linh quả, chỗ tốt kia đơn giản đến mức khiến Diệp Chân quá mức kích động. Tương đương với tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, nếu như hấp thu luyện hóa một quả, tu vi thần hồn của Diệp Chân có thể tăng lên tới loại trình độ nào? Con đường võ đạo cho tới bây giờ đều phải trải qua nguy hiểm. Trong nháy mắt, ánh mắt Diệp Chân đã trở nên vô cùng kiên định, thần niệm khẽ động, trên ngón tay bám vào một tầng tiên thiên hồn quang, thận trọng ấn về phía hắc hồn linh quả kích thước đầu người trước mắt. Chậm rãi, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đến mặt ngoài hắc hồn linh quả, truyền ra một loại cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Thần niệm khẽ động, đầu ngón tay Diệp Chân nhẹ nhàng khẽ động, rút lấy một tia lực lượng tiên thiên hồn quang trong hắc hồn linh quả. Cơ hồ là nháy mắt, lực lượng trong hắc hồn linh quả tiến vào trong cơ thể Diệp Chân, toàn thân trên dưới Diệp Chân đều có một loại cảm giác rơi vào hầm băng. Thoáng chốc, sắc mặt Diệp Chân luân phiên kịch biến. Diệp Chân dùng lực lượng thần hồn của mình phá vỡ một tia hắc hồn linh quả, cực kỳ cẩn thận dẫn một sợi chất lỏng hắc sắc so với cọng tóc còn nhỏ hơn trong hắc hồn linh quả ra, các loại năng lượng mặt trái và tiên thiên hồn quang đã thực thể hóa vào trong cơ thể. Nhưng chính là một tia hắc hồn linh dịch như thế nhập thể, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái, ngũ tạng lục phủ toàn thân đều có một loại cảm giác như bị rơi vào hầm băng. Thậm chí là trong cơ thể Diệp Chân, tiên thiên thần hồn được tiên thiên hồn quang tầng tầng bọc vào cũng có một loại cảm giác rét run. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong kinh mạch tay phải lưu động một tia hắc hồn linh dịch, tựa như là một đoạn băng tủy lưu động ở trong kinh mạch, đi qua chỗ nào chỗ đó sẽ có một loại cảm giác bị đông cứng. Trong tràn ngập các loại khí tức mặt trái còn vì hồn hải, đến trước hết thông qua phát ra khí, tức ảnh hưởng tới Diệp Chân, làm cho khí huyết Diệp Chân lưu động, tâm thần động đãng. Con mắt Diệp Chân đột ngột trừng đến tròn vo, một sợi thần niệm đánh vào trong kiếm mạch thứ nhất, lập tức tiến vào trạng thái nhập kiếm tâm thông minh, ảnh hưởng của những lực lượng mặt trái này, đối với Diệp Chân mới trong nháy mắt thấp xuống hơn phân nửa. Ở Diệp Chân dẫn động tiên thiên hồn quang, một sợi hắc hồn linh dịch, này cơ hồ là ở trong thời gian rất ngắn đã tới ngực Diệp Chân, gần vị trí của Thận Long Châu. Khi sợi hắc hồn linh dịch này tiến đến gần ngực Diệp Chân cảm giác trái tim đang đập của mình vì hàn ý tà dị kia mà trở nên chậm chạp mấy phần. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đưa sợi hắc hồn linh dịch này vào Thận Long Châu trong ngực, nhưng cũng ngay lúc này, sắc mặt Diệp Chân một lần nữa đại biến. Không dừng được. Hắn không ngờ lại không cách nào dừng rút ra hắc hồn linh dịch từ hắc hồn linh quả, cho dù là thần niệm Diệp Chân đã cắt đứt liên hệ, hắc hồn linh dịch trong hắc hồn linh quả tựa như là hồng thủy tìm đến chỗ tháo nước, ao ao chảy vào trong cơ thể Diệp Chân. Sự xâm nhập nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Diệp Chân của hắc hồn linh dịch, so với trước đây, Diệp Chân rút ra số lượng kia lại đơn giản hơn nhiều gấp mấy chục lần, ngay tích tắc xông vào trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân nhìn thấy toàn bộ cánh tay mình đã biến thành hắc sắc. Cũng may mắn Diệp Chân đã sớm đại thành hậu thiên linh thể, mà do trước đây tu luyện tử ngọc chiến thể nên nhục thân có sức chống cự và sức khôi phục so với hậu thiên linh thể đã mạnh hơn 2 đến gấp 3. Nếu như đổi thành võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng bình thường khác sợ là lần này, cánh tay hắn trước hết đã bị hủy, những nơi hắc hồn linh dịch đi qua, nhục thân đều sẽ bị hủy hết. Gặp quỷ, Diệp Chân kỳ quái điên cuồng vung ngón tay, muốn rút ngón tay ra khỏi hắc hồn linh quả, nhưng muốn mạng chính là lúc này, hắc hồn linh quả lại tựa như là vật gì đã đính vào trên ngón tay Diệp Chân, không ngờ Diệp Chân vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân muốn dùng linh lực ngăn cản hắc hồn linh quả này, lại quên mất tính chất của hắc hồn linh dịch, trong hắc hồn linh quả chính là lực lượng thần hồn, linh lực căn bản không dùng được. Trong hồn hải, tiên thiên hồn quang của Diệp Chân tuôn trào ra, muốn bịt lại lỗ hổng trên hắc hồn linh quả. Nhưng muốn mạng chính là lực lượng trong hắc hồn linh quả có tổng lượng quá kinh khủng, đây chính là tương đương với tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, còn hỗn tạp hải lượng oán khí sát khí các loại lực lượng mặt trái khác. Tiên thiên hồn quang của Diệp Chân, thậm chí ngay cả thiếp đều thiếp không lên hắc hồn linh quả, như thế sẽ bị hắc hồn linh dịch trong hắc hồn linh quả xông ra trùng kích vỡ nát. Đột nhiên Diệp Chân kịch liệt giãy giụa lại yên tĩnh trở lại, lúc trước hoảng sợ liên tục, trên mặt không ngờ lại lúc này lại hiện lên một tia vui sướng ngoài ý muốn. Luồng thứ nhất bị Diệp Chân dẫn vào trong Thận Long Châu, khi hắc hồn linh dịch tiến vào trong Thận Long Châu, sương mù quang thiểm đã nhấp nháy mấy lần, hắc hồn linh dịch đen xì lại đột nhiên đã xảy ra một chút biến hóa. Các loại năng lượng mặt trái hắc sắc ẩn chứa bên trong, tất cả màu xám đều bị luyện hóa hết, chỉ để lại một đoàn tiên thiên hồn quang to bằng móng tay, tiên thiên hồn quang tam sắc. Nhưng quỷ dị chính là Thận Long Châu, đối với lực lượng thần hồn này đặc hữu rèn luyện cùng áp xúc còn chưa kết thúc. Một đoàn tiên thiên hồn quang tam sắc to bằng móng tay đã bắt đầu nhanh chóng bị áp xúc, rèn luyện lại rèn luyện, trong chớp mắt, tiên thiên hồn quang tam sắc to bằng móng tay kia đã biến thành to chừng hạt gạo. Thể tích trực tiếp bị áp xúc nhỏ hơn 10 lần. Nhưng mà đây cũng không phải biến hóa quan trọng nhất chính là vốn dĩ tiên thiên hồn quang tam sắc lại biến thành tứ sắc. Tiên thiên hồn quang tứ sắc tuyệt đối là một thứ có thể làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến mức há hốc cả mồm. Màu sắc của tiên thiên hồn quang đại biểu cho phẩm giai của lực lượng thần hồn. Dưới tình huống bình thường, một võ giả bất luận tu luyện như thế nào, cho dù là vương giả khai phủ cảnh đột phá, hồn lực tiên thiên hồn quang của hắn vẫn thủy chung đều là tam sắc. Nghe nói vào thời đại thượng cổ, có mấy thứ công pháp hiếm thấy đều có thể tăng lực lượng võ giả bình thường, phẩm giai thần hồn từ tam sắc lên tới tứ sắc. Trừ cái đó ra, cũng chỉ mang ẩn chứa huyết mạch đặc thù như gia tộc thượng cổ, võ giả yêu tộc ẩn chứa huyết mạch đặc thù các loại, có thể có được tiên thiên hồn quang tứ sắc, ngũ sắc thậm chí là lục sắc. Tiên thiên hồn quang phẩm giai khác nhau thì uy lực cũng sẽ khác nhau như ngày với đêm. Đừng nói là dưới tình huống giống nhau, cho dù là dưới số liệu chênh lệch mấy lần, tiên thiên hồn quang tứ sắc đối đầu với tiên thiên hồn quang tam sắc cũng sẽ luôn có được ưu thế áp đảo, có thể tùy tiện đánh tan, xuyên thủng nó. Diệp Chân sở dĩ đối với cái này có hiểu biết, nguyên nhân cũng là bởi vì Thải Y. Sau khi Thải Y rời khỏi, Diệp Chân vì muốn biết nơi sinh và quê hương của Thải Y, điều tra rất nhiều bản tàn trang truyền thừa độc nhất từ thượng cổ, mới biết sự khác biệt có quan hệ với phẩm giai của tiên thiên hồn quang. Chủ yếu là lúc ấy trên người Thải Y chỗ đặc biệt nhất, không giống bình thường nhất chính là ngũ thải linh quang và ngũ thải hồn quang. Việc này trở thành manh mối quan trọng giúp Diệp Chân truy tìm tung tích của Thải Y, đáng tiếc là quê hương Thải Y ở đâu lại cũng không điều tra ra, lại biết có rất nhiều việc bí mật mà thường nhân không biết. Vốn dĩ Diệp Chân cho rằng cả đời này, bất luận tu vi thần hồn có cường đại cỡ nào, nhưng mà lực lượng thần hồn phẩm giai trên cơ bản sẽ không cách nào tăng lên, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể là tiên thiên hồn quang tam sắc mà thôi. Nhưng mà Diệp Chân không ngờ, Thận Long Châu lại có thể giúp cho hắn rèn luyện ra tiên thiên hồn quang tứ sắc. Không lo được nguy hiểm trước mắt, Diệp Chân ngạc nhiên đưa tiên thiên hồn quang tứ sắc có kích thước bằng hạt gạo vào trong hồn hải, một đường thanh lương bay lên, thời khắc tiến vào hồn hải, chỗ bá đạo của tiên thiên hồn quang tứ sắc đã thể hiện ra. Lại có cảnh như không người, cứ thế vọt thẳng vào trong tiên thiên hồn quang tam sắc, một đường xâm nhập, trực tiếp xâm nhập đến chỗ sâu nhất tiên thiên thần hồn. Ngốc ở cùng một chỗ với tiên thiên thần hồn thiếp thân ngây, mà trong phạm vi xung quanh một thước không một chút tiên thiên hồn quang tam sắc nào. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là khoảnh khắc tiên thiên hồn quang tứ sắc và tiên thiên thần hồn của Diệp Chân dán vào đến cùng nhau, lúc tiên thiên hồn quang tứ sắc thẩm thấu vào, Diệp Chân lại có thể trực tiếp cảm giác được tiên thiên thần hồn của hắn đang tăng cường. Lúc tiên thiên hồn quang tứ sắc thẩm thấu vào đã nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng mà, bây giờ lại không phải là lúc vui sướng, bởi vì ở trên đầu ngón tay hắc hồn linh dịch, trong hắc hồn linh quả đang tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, đã mang đến sự uy hiếp chân chính cho Diệp Chân. Hắc hồn linh dịch nhanh chóng tràn vào cơ hồ khiến cánh tay phải Diệp Chân chết lặng. Sau khi đã trải qua bối rối lúc ban đầu, Diệp Chân cũng nhanh chóng có thể chấn định lại và cũng đã có sách lược ứng đối. Đối với hắc hồn linh dịch đã khuynh vào trong cơ thể, Diệp Chân thật nhanh dẫn về hướng ngực trong có Thận Long Châu, để cho Thận Long Châu luyện hóa năng lượng mặt trái trong hắc hồn linh dịch này, sau đó lại tiếp tục rèn luyện nó trở thành tiên thiên hồn quang tứ sắc cường đại. Đồng thời, lúc Diệp Chân thôi động thần niệm, linh lực trong đan điền tuôn trào ra, bảo vệ được từng tạng khí, đồng thời dưới lúc Diệp Chân tận lực thôi động, trái tim Diệp Chân bỗng nhiên cuồng loạn lên, dường như là đang run rẩy, điên cuồng nhảy lên, tốc độ kia nhảy lên so với tốc độ trái tim nhảy lên bình thường thì tốc độ này phải nhanh hơn gấp 5 lần. Lúc này, trong lồng ngực Diệp Chân, tựa như là đang chống một tòa chống trận gia châu, ngay dưới lúc điên cuồng đánh, phát ra tiếng chống dày đặc mà trầm thấp. Trái tim nhanh chóng co rúm trực tiếp mang tới tác dụng nhất chính là làm cho tốc độ lưu động huyết dịch của Diệp Chân trong nháy mắt tăng như bão táp gấp 5 lần. Cái này thật ra cũng không phải là pháp môn cao thăng gì cả, mà chỉ là một loại bí pháp do võ giả hóa linh, cảnh hồn hải cảnh kích phát nhục thân sinh ra năng lượng. Dưới sự nhanh chóng lưu động của huyết dịch, trong mạch máu Diệp Chân thậm chí phát ra âm thanh xoát xoát xoát, như dòng nước trùng kích mương nước, đồng thời, huyết dịch nhanh chóng lưu động, cũng sinh ra một nhiệt lượng to lớn. Nhiệt lượng to lớn, từ mỗi một chỗ toàn thân nơi có mạch máu sinh ra ấm áp khi nhục thân Diệp Chân đã sắp bị hắc hồn linh dịch đông cứng, ngay cả ngón tay cũng có một tia ấm áp len vào. Đồng thời, linh lực chảy khắp toàn thân, tựa như là xoa bóp chấn động cọ rửa huyết nhục toàn thân, tăng lên sức sống của nhục thân, dùng để đối kháng với lực lượng hắc hồn linh dịch trong cực kỳ âm lãnh tà dị kia. Một viên hỏa thuộc tính linh tinh, thuộc tính thượng phẩm vô thanh vô tức từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, bị Diệp Chân giữ lại ở trong tay trái, hỏa hệ linh lực thuần túy mà có chút bạo ngược lập tức xông vào kinh mạch Diệp Chân, làm dịu đi loại âm lãnh kia. Ở dưới tầng biện pháp này, lực lượng hắc hồn linh dịch kia âm lãnh tà dị trùng kích đối với nhục thân Diệp Chân có chỗ hóa giải, đạt đến trình độ Diệp Chân có thể thừa nhận được. Đồng thời, một cỗ lực lượng hắc hồn lực từ đầu ngón tay đang không ngừng xông vào Thận Long Châu, trong ngực Diệp Chân không ngừng bị áp xúc rèn luyện thành tiên thiên hồn quang tứ sắc, rất nhanh sẽ bị Diệp Chân đưa vào hồn hải, chuyển hóa thành lực lượng thần hồn của Diệp Chân. Không bao lâu, tiên thiên thần hồn xung quanh Diệp Chân đã dày đặc một vòng khí, tức ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang tứ sắc, mà xung quanh cũng đang tập trung là tiên thiên hồn quang tam sắc, nếu cùng sự so sánh thì nó lại tựa như là bông. Từ trong hồn hải tiên thiên hồn quang tứ sắc phi tốc càng tăng nhiều, hắc hồn linh quả khuynh tiết ra hắc hồn linh dịch mang đến nguy cơ cho Diệp Chân cũng theo đó đã được giải quyết. Vốn dĩ hắc hồn linh dịch đi ra càng ngày càng nhiều, lỗ hổng trên hắc hồn linh quả đang mở rộng một cách nhanh chóng, theo lỗ hổng mở rộng, cùng nhất thời, hắc hồn linh dịch trong đó khuynh tiến ra lại càng ngày càng nhiều. Nhưng kinh người là Diệp Chân thôi động tiên thiên hồn quang tứ sắc vừa rồi lấy được, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn chặn lỗ hổng này, nhưng lại có thể tùy tiện thu nhỏ lỗ hổng trên hắc hồn linh quả lại. Nói một cách khác, có tiên thiên hồn quang tứ sắc này, Diệp Chân sẽ có thể khống chế tốc độ hắc hồn linh dịch tiến vào trong cơ thể của hắn, tiêu trừ uy hiếp tiềm ẩn. Khi thân thể không chịu nổi có thể làm cho hắc hồn linh dịch tiến vào trong cơ thể giảm bớt trên phạm vi lớn, nếu nhưng thừa nhận có thể tốc độ hồn linh dịch chảy vào sẽ càng tăng thêm. Loại tình huống này, hắc hồn linh quả to bằng đầu người, có thể lấy mắt trần nhìn thấy rõ tốc độ thu nhỏ lại, lớp da qua thời gian dần trôi mà nhíu lại, giống như đã bị hút đi thịt quả chỉ còn lại vỏ quả. Đồng thời, lực lượng thần hồn Diệp Chân cũng đang càng thêm lớn mạnh. Khai phủ cảnh cửu trọng, mà thời gian sử dụng chỉ có 2 canh giờ. Sở dĩ nhanh như vậy là có quan hệ với Thận Long Châu. Lực lượng trong hắc hồn linh quả này là do Thận Long Châu trực tiếp luyện hóa, nó không giống với Diệp Chân, hấp thu trực tiếp tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh. Những tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh kia có khí tức lạc ấn nồng đậm, cho nên cần Diệp Chân dùng luyện hồn đạo linh thuật mới có thể từng bước một hấp thu. Mà hắc hồn linh quả này lại ngưng tụ thành thực thể, mới có thể sử dụng luyện hóa Thận Long Châu. Những tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh kia lại không cách nào trực tiếp dùng Thận Long Châu luyện hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc hồn linh quả là trực tiếp dùng Thận Long Châu hấp thu luyện hóa, mới có thể hoàn thành tại trong 2 canh giờ. Thời gian 2 canh giờ mặc dù ngắn, là tu vi thần hồn của Diệp Chân vẫn không trong tiến mạnh bão táp như dự đoán. Trong 2 canh giờ, tu vi thần hồn của Diệp Chân chỉ mới từ tiên thiên hồn quang nhị trọng tăng lên đến tiên thiên hồn quang tam trọng, lại từ tiên thiên hồn quang tam trọng bão táp đến tiên thiên hồn quang tứ trọng, đến đây chấm dứt. Mà lực lượng thần hồn Diệp Chân trước khi hấp thu đã bằng với lực lượng thần hồn của một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Dưới tình huống bình thường, Thận Long Châu trực tiếp luyện hóa rèn luyện này cho dù hao tổn hơi lớn thì cũng có thể lưu lại cho Diệp Chân 5 đến 6 thành lực lượng thần hồn tinh thuần, hao tổn ít hơn nhiều so với luyện hồn đạo linh thuật. Như vậy tính đến, sau khi Diệp Chân luyện hóa hắc hồn linh quả này, tu vi thần hồn kém nhất cũng có thể đột phá đến tiên thiên hồn qua ngũ trọng, thậm chí là lục trọng, đủ để so sánh với tu vi thần hồn của vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng. Nhưng trên thực tế, tu vi thần hồn trước mắt của Diệp Chân chỉ vừa đột phá đến tiên thiên hồn quang tứ trọng mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, đại bộ phận tiên thiên hồn quang trong hồn hải của Diệp Chân đều là tiên thiên hồn quang tứ sắc. Theo Diệp Chân quan sát quá trình rèn luyện áp xúc của Thận Long Châu, trên cơ bản 10 phần tiên thiên hồn quang tam sắc mới có thể rèn luyện ra một phần tiên thiên hồn quang tứ sắc mà thôi. Đây chính là nguyên nhân tu vi thần hồn của Diệp Chân chỉ đạt tới tiên thiên hồn quang tứ trọng, nhưng Diệp Chân có cảm giác uy lực tiên thiên hồn quang tứ trọng này của hắn tuyệt đối mạnh hơn tiên thiên hồn quang ngũ trọng, thậm chí có thể so sánh với tiên thiên hồn quang lục trọng thất trọng. Chênh lệch phẩm giai ở giữa là rất lớn. 10 chuôi kiếm sắt, cho dù nhiều thì cũng không cách nào chặt đứt một thanh bảo kiếm được đúc bằng thép tinh, mặc dù trên chênh lệch phẩm giai tu vi thần hồn không khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Cho nên, đừng nhìn biên độ tăng lên tiên thiên hồn quang của Diệp Chân không lớn, nhưng chiến lực của Diệp Chân tuyệt đối là tăng trưởng gấp đôi, thậm chí là gấp mấy lần. Trước đó, Diệp Chân đã biết năng lực Thận Long Châu, tầng 3 sau khi giải trừ phong ấn chính là rèn luyện lực lượng thần hồn. Trước đó Diệp Chân ngưng tụ lực lượng thần hồn trở thành tiên thiên hồn quang, thật ra một mực là đang dùng Thận Long Châu rèn luyện lực lượng thần hồn, nhưng mà khi đó cũng không tăng lên phẩm giai cho Diệp Chân. Có thể là phẩm chất lực lượng thần hồn Diệp Chân cung cấp quá kém, không cách nào rèn luyện. Nhưng từ khi Diệp Chân dùng vì luyện hồn đạo linh thuật cưỡng ép rút ra tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh khác để lớn mạnh của mình, thì Diệp Chân vẫn không dùng Thận Long Châu rèn luyện qua tiên thiên hồn quang. Bằng không, có lẽ tiên thiên hồn quang tam sắc của Diệp Chân đã sớm tiến cấp tới tiên thiên hồn quang tứ sắc. Đương nhiên, nếu trước đây Diệp Chân sớm dùng Thận Long Châu rèn luyện tiên thiên hồn quang, tu vi thần hồn của Diệp Chân có khả năng rơi xuống đến tiên thiên hồn quang nhất trọng, cũng có khả năng, bởi vì gần 10 lần áp xúc rèn luyện, Diệp Chân đã cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Sau khi hấp thu luyện hóa hắc hồn linh quả hoàn tất, phần lớn tiên thiên hồn quang trong hồn hải của Diệp Chân đều đã biến thành tiên thiên hồn quang tứ sắc, nhưng còn có rất lớn một bộ phận rất ít tiên thiên hồn quang tam sắc tồn tại với tiên thiên hồn quang tứ sắc. Cho nên Diệp Chân thử dùng những này tiên thiên hồn quang này đưa vào trong Thận Long Châu áp xúc rèn luyện một trận. Sau đó, Diệp Chân vừa đột phá đến tiên thiên hồn quang tứ trọng đã hoa lệ lệ rơi xuống đến tiên thiên hồn quang tam trọng. Sau khi tiên thiên hồn quang tam sắc bị Thận Long Châu áp xúc rèn luyện, lượng trực tiếp giảm xuống 10 lần, tu vi thần hồn Diệp Chân muốn không rơi xuống cũng khó khăn. Có điều, không sao cả, trong tay Diệp Chân còn có một quả hắc hồn linh quả nữa. Chỉ sợ hắc sát đảo chủ kia có nằm mơ, cũng chẳng ngờ bảo bối hắn thật vất vả làm ra, không ngờ lại hoàn toàn tiện nghi Diệp Chân. Điểm này, chính là vợ chồng Vân Phá Xuyên cũng không nghĩ ra. Rất nhanh, Diệp Chân lần nữa bắt đầu luyện hóa một hắc hồn linh quả khác. Lần này, hắn luyện hóa đã không còn một chút nguy hiểm. Trong hồn hải của Diệp Chân, tiên thiên hồn quang tứ sắc cực kỳ tinh thuần hoàn toàn, có thể khống chế lại hắc hồn linh dịch âm lãnh tà dị đối có, trong hắc hồn linh quả có thể làm thân thể tổn thương. Để Diệp Chân nhanh chóng luyện hóa hết nó. Lần này tốc độ nhanh hơn, chỉ sử dụng nửa canh giờ, Diệp Chân đã luyện hóa hết một hắc hồn linh quả, mà tu vi thần hồn của Diệp Chân cũng đã khôi phục đến tiên thiên hồn quang tứ trọng, sau đó còn miễn cưỡng đột phá đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng, thì không còn bất cứ dư lực gì nữa. Cái này khiến Diệp Chân có chút giật mình, sau khi luyện hóa hoàn toàn hai hắc hồn linh quả tương đương với lực lượng thần hồn của khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, không ngờ lại chỉ làm cho tu vi thần hồn của Diệp Chân chỉ tăng lên tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Dưới tình huống bình thường, dựa theo Thận Long Châu tịnh hóa luyện hóa hao tổn 5 thành, như vậy luyện hóa hoàn toàn hai hắc hồn linh quả cũng tương đương với triệt để hấp thu lực lượng thần hồn của một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Nếu tam sắc hồn quang, lúc này tu vi thần hồn của Diệp Chân hẳn là tiên thiên hồn quang cửu trọng. Nhưng trên thực tế, chỉ là tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Uy lực đó không cần đoán, khẳng định rất khủng bố, nhưng Diệp Chân cũng rất lo lắng. Hắn lo lắng tiến độ tu luyện tiên thiên hồn quang sau này. Hai viên tương đương với tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, chỉ làm cho tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng lên tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Như vậy sau này Diệp Chân muốn tăng lên tu vi thần hồn sẽ là một chuyện kinh khủng bực nào. Lực lượng thần hồn và tu vi vương giả khai phủ cảnh, mỗi một trọng tăng lên đều là gấp đôi vương giả khai phủ cảnh. Mà 10 thành tiên thiên hồn quang tam sắc mới có thể áp xúc rèn luyện tiến giai ra một phần tiên thiên hồn quang tứ sắc. Nói cách khác, Diệp Chân muốn tăng tiên thiên hồn quang lên một trọng, thì phải trả giá gấp 10 lần so với vương giả khai phủ cảnh cùng cảnh giới, mới có thể tăng lên. Sự khác biệt này, rất có thể là khác biệt giữa 10 năm khổ công và 100 năm khổ công. Nếu ngày sau Diệp Chân tiếp tục tìm hắc hồn linh quả tăng lên tu vi thần hồn, muốn tăng lên tới tiên thiên hồn quang lục trọng thì cần 4 viên hắc hồn linh quả, muốn tăng lên tới thất trọng thì cần 8 viên hắc hồn linh quả, muốn tăng lên tới bát trọng thì cần 16 viên hắc hồn linh quả. Mà theo ký ức của Vu Độc, hắn một giáp đến đưa ra trên 100 viên hắc ma nhiên linh đan, nhưng kết xuất là thành công hắc hồn linh quả, không đến 50. Mà trong 50 hắc hồn linh quả này, có hơn 8 thành khí tức thần hồn đều là dưới vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, 2 thành còn lại, khí tức hắc hồn linh quả phần lớn ở giữa khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả và khai phủ cảnh lục trọng vương giả. Vương giả khai phủ cảnh thất trọng trở lên thì vô cùng hiếm thấy, chỉ có 1, mà hắc hồn linh quả có thần hồn khí tức đạt tới vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, chỉ có 2 cái này, mà còn tiện nghi Diệp Chân. Nỗ lực và thu hoạch tuyệt đối có quan hệ trực tiếp, không nỗ lực, ở đâu ra thu hoạch. Mắt nhắm lại, Diệp Chân lại lần nữa bắt đầu ngưng luyện rèn luyện lên hồn, trong tiên thiên hồn quang tứ sắc, làm cho chúng nó có thể trở nên xoay tròn như ý, như cánh tay sai sử. May mắn tiên thiên hồn quang tam sắc tiến giai thành tiên thiên hồn quang tứ sắc, Diệp Chân còn có cái gì không hài lòng sao? Những người khác muốn tiến giai đều không cơ hội đó đâu. Trong hồ thủy hạp, số lượng nham tương dâng trào trong hố to càng ngày càng ít, nham tương trong hầm khu vực biên giới nham tương đã có xu thế dừng lại, ngũ thải bảo quang cùng phun ra với nham tương cùng một chỗ phun lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao, gần như cao tới 100 mét. Ngũ thải bảo quang cao tới 100 mét, tựa như là một cờ xí to lớn, muốn che giấu đều giấu không được. Cho nên tin tức ở nơi này có dị bảo xuất thế tựa như là chim chắp cánh, truyền hướng 4 phương 8 hướng. Chỉ trong thời gian 3 ngày, vương giả khai phủ cảnh tụ tập, đến hồ thủy hạp đã bị trinh sát phát hiện đã có hơn 24 vị, số lượng này so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn nhiều hơn. Võ giả chú mạch cảnh tập trung tới đây đến từ 4 phương 8 hướng, một lần thậm chí có hơn 500 vị. Nhưng mà, ngay nửa ngày trước, có hơn 9 thành võ giả chú mạch, cảnh đều phi thường sáng suốt rời khỏi hồ thủy hạp. Bởi vì chỉ ngắn ngủi này 3 ngày, trong hồ thủy hạp đã biến thành một sát trận to lớn. Một ngày trước, 5 võ giả chú mạch cảnh kết bạn đến gần hồ thủy hạp điều tra, trùng hợp gặp phải một vương giả khai phủ cảnh thành danh đã lâu, danh xưng huyết trưởng vương giả Vưu Ngưng Phong. Có lẽ là nhìn 5 võ giả chú mạch cảnh này không vừa mắt, có lẽ là cái 5 vương giả khai phủ cảnh va chạm hắn, huyết trưởng vương Vưu Ngưng Phong, này trong 10 hô hấp đã diệt sát 5 võ giả chú mạch cảnh này. 5 võ giả chú mạch cảnh này tu vi thấp nhất là chú mạch cảnh ngũ trọng, cao nhất chú mạch cảnh thất trọng. Mà đây đã là võ giả chú mạch cảnh thứ 61 trong khoảng thời gian này ở hồ thủy hạp bị vương giả khai phủ cảnh diệt sát. Chí ít có 2 đôi là tao ngộ đối đầu vương giả khai phủ cảnh tại hồ thủy hạp ra tay đánh nhau, đồng thời thuận thế tác động đến bị giết bị thương võ giả chú mạch cảnh cao tới hơn 20 người. Cho nên sáng suốt một chút, dứt khoát rời khỏi hồ thủy hạp, tranh đoạt dị bảo ở hồ thủy hạp không phải võ giả chú mạch cảnh có thể tham gia, lưu lại 40-50 võ giả chú mạch cảnh. Không khỏi là tu vi đạt tới chú mạch, cảnh thất bát trọng đỉnh phong hồi lâu, chiến lực có thể so với vương giả khai phủ, cảnh nhất nhị trọng. Loại tình huống này, nhóm cường giả đỉnh cao hội tụ đến nơi này, mang đến cho Xích Hỏa Võ Thành áp lực cực lớn, nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo vừa nhất thống Xích Hỏa Võ Thành Xích Hỏa Phân Đàn, áp lực to lớn, đơn giản khó mà tưởng tượng. Nếu không phải 2 ngày trước Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thần Giáo Nhân Ti Cảnh, đến Xích Hỏa Võ Thành, lại phối hợp thêm 2 khung diệt ma Nguyên Nhung uy hiếp, chỉ sợ vừa rồi phủ thành chủ của Xích Hỏa Võ Thành đều sẽ bị những vương giả khai phủ cảnh kia oanh phá. Nhưng cho dù như thế, phiền toái vẫn như cũ không ngừng, nhất là sau khi một số tà tu làm việc không điểm mấu chốt đến. Đàn chủ, xảy ra chuyện, Thái Thượng Đại Trưởng Lão bị thương. Một tin, khẩn chuyện đến làm, cho Diệp Chân đang ngưng luyện rèn luyện tiên thiên hồn quang từ trong tu luyện bừng tỉnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.